Thấy Tôn Phủ Sinh đối với mình không người hành lý, Vân Tiêu cũng là không kiềm được lộ ra một tia nụ cười vui mừng. Đúng rồi, ta nơi này có chút đan dược, cái này một chai là cho Tôn Sư Huynh mình dùng, những thứ này chính là cho bị thương các Sư Huynh đệ chữa thương chi dụng, Tôn Sư Huynh cầm đi phân phối một chút đi, đừng để cho chư vị Sư Huynh đệ rơi xuống ám tận. Vừa nói, hắn chính là lấy ra hai cái bình ngọc, trong đó một chai tự như vậy chính là Đại Hoàn Đan, mà một chai khác mặc dù không có Đại Hoàn Đan như vậy chân quý, nhưng cũng tuyệt đối là hiếm có linh dược chữa thương, chí ít trong ngày thường tuyệt đối là khó gặp. Hai cái này, mắt thấy Vân Tiêu trong lúc nói chuyện lại có thể liền lấy ra nhiều như vậy đan dược chân quý ban thường tới, Tôn Phủ Sinh cũng còn không có từ gia nhập đảng Lôi Vân trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại, chính là lần nữa rơi vào trong thử người ra. Hắn biết, mình lần này thật sự là làm một kiện nhất chính xác nhất sự việc, có lẽ đây chính là hắn một cái thời cơ, kể từ hôm nay, hắn ở Thanh Minh Tông cuộc sống, phỏng đoán thì phải mở ra tiệm một trang mới. Côn vật bi, dùng chít. Chương 1023, biến đổi ngầm thay đổi. Đường chủ Vân Môn Đường Đoạn Thiên Thành cùng với hai đại phó đường chủ bị phế, như vậy đại sự kiện, cơ hồ ở ngắn ngủi mấy giờ bây giờ ngay tại toàn bộ Thanh Minh Tông truyền tản ra. Đoạn Thiên Thành ở trong Thanh Minh Tông danh tiếng căn bản là không thể nghi ngờ, giống như hắn bực này thành danh đã lâu cứng, giả, roi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông, trên căn bản sẽ không có người không nhận ra, ai có thể cũng không nghĩ tới, chính là như vậy một cái cứng, giả, lại bị một cái tên chưa từng có ai biết đến đảng Lôi Vân đảng chủ phế bỏ. Toàn bộ người Thanh Minh Tông cơ hồ đều đã nghe nói, Đoạn Thiên Thành là bởi vì là đả thương người đảng Lôi Vân, cho nên bị đảng Lôi Vân đảng chủ một kiếm chém gãy tay, sau đó lại bị đối phương đuổi tới cửa nhà, ngay tại đảng Thiên Vân cửa nhà bị người phế bỏ tu vi, mặc dù chính mắt thấy được điều này chẳng qua là số ít, nhưng mọi người một truyền 10 10 truyền 100, coi như là không có chính mắt gặp qua toàn bộ quá trình người, cũng đầy đủ cũng giống như là chính mắt thấy vậy. Tạm thời bây giờ, đảng Lôi Vân tên giống như là dài cánh vậy, nhanh chóng ở toàn bộ Thanh Minh Tông khuyết tán ra, vào lúc này, ai đều đã biết Thanh Minh Tông nhiều một đảng Lôi Vân, hơn nữa, đảng chủ đảng Lôi Vân, còn dễ dàng liền diệt mất một cái ý tướng cảnh cao thủ. Không biết lại có bao nhiêu người đều bắt đầu âm thầm hỏi dò khởi liên quan tới đảng Lôi Vân đảng chủ tin tức tới, ai cũng muốn biết rõ, như vậy một cái siêu cấp cường giả, kết quả là từ nơi nào nhô ra. Nhưng mà tương đối đáng tiếc là, Vân Tiêu chẳng những đeo lên mặt nạ, lại là liền hơi thở cũng làm ngụy trang. Những cái kia muốn tra rõ hắn lai lịch người, sợ rằng nhất định là khó mà thành công. Ha ha ha, Trình huynh, ngươi lúc đó là không có ở đây hiện trường, thật sự là quá đáng tiếc, ngươi không thấy, đảng chủ đại nhân tiện tay một kiếm, căn bản liền pháp tướng đều không vận dụng, liền đem cái đó Đoạn Thiên Thành cánh tay lột một cái, vậy chờ động trời kiếm pháp, có thể thấy được người thật là đều là đời trước đã tu luyện phúc phận. Đảng Lôi Vân cung điện, trong một gian mật thất ưu tĩnh, đảng Lôi Vân năm cường giả pháp tướng cảnh lấy Ngạn Vô Thanh cầm đầu, đang ngồi chung một chỗ tán gẫu, mở miệng nói chuyện chính là Quách Tử Hào. Nghe được, coi như là qua thời gian lâu như vậy, hắn dường như vẫn không có từ Vân Tiêu trước khi chiến đấu chính giữa hồi quá kính mà tới. Ai nha nha, đảng chủ đại nhân thiệt là, không muốn cho ta lưu lại trấn giữ, lại có thể để cho ta bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc như vậy, đáng tiếc gà đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Nghe Quách Tử Hào giải thích, Trình Tử Nhạc nhất định chính là dậm chân đấm ngực, trên mặt đều là một mảnh vẻ áo não. Ngay vừa mới rồi, Quách Tử Hào đã đem trước phát sinh hết thể sống động kể một lần, mà khi biết Vân Tiêu đại sát tứ phương, lại có thể liền Đoạn Thiên Thành vậy nhóm cường giả đều bị Vân Tiêu phế bỏ, hắn đang khiếp sợ đồng thời, không khỏi là không có thể chính mắt thấy được hết thể các thứ này mà cảm thấy thương tiếc. Đoạn Thiên Thành bực nào nhân vật, Vân Tiêu liền cái này nhóm cường giả cũng có thể làm hết, có thể tưởng tượng được lúc đó chiến đấu có kịch liệt dường nào. Đảng chủ đại nhân sức chiến đấu quả thực khủng bố, nhất là kiếm pháp, ta xem đảng chủ đại nhân kiếm pháp đã đạt tới hóa cảnh. Rồi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông, muốn ở kiếm pháp ở trên cùng đảng chủ đại nhân ganh đua cao thấp, sợ rằng thật sự là ít chi lại càng ít. Thấy Trình Tử Nhạc dậm chân đấm ngực hình dáng, một bên Ngạn Vô Thanh không khỏi cười một tiếng, nhưng cũng tràn đầy cảm thán nói. Bọn họ đều không phải là dung tay, tự nhiên nhìn ra được Vân Tiêu vậy chờ kiếm pháp khủng bố tới, thẳng thắn nói, ở không dùng tới pháp tướng điều kiện tiên quyết, là có thể chỉ bằng vào kiếm pháp lực gáp Đoạn Thiên Thành, toàn bộ Thanh Minh Tông trong đệ tử, sợ rằng thật không tìm ra cái thứ hai tới. Sự kiện lần này ảnh hưởng sợ rằng không nhỏ, ta đã để cho người đi tìm hiểu qua, dưới mắt đảng Thiên Vân bên kia phong vân phung trào, cũng không biết có thể hay không tới trả thù, ta đây là cảm thấy, chúng ta hẳn thời khắc làm xong chuẩn bị chiến đấu. Thấy mấy người vẻ kiêu ngạo dễ dàng tán gẫu, mới vừa gia nhập đảng Lôi Vân không lâu Tôn Phủ Sinh không khỏi cười chen lời vào, hướng về phía những thứ khác mấy người nhắc nhở. Tôn Huynh nói thật phải, đảng Thiên Vân lần này ăn lớn như vậy thua thiệt, nói không chừng sẽ có người tới tìm bãi, đối với lần này. chúng ta đảng Lôi Vân đích xác là không thể không đề phòng. Nghe được Tôn Phủ Sinh nói như vậy, một bên Dịch Lập vội vàng tiếp lời cha, tràn đầy tán đồng nói. Đảng Thiên Vân cũng không phải là trái hồng mềm, ai muốn bóp là có thể tùy tiện gây khó dễ. Vân Tiêu lần này phế bỏ Đảng Thiên Vân Vân Môn Đường đường chủ, muốn đến Đảng Thiên Vân những người đó tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Phải biết, Đảng Thiên Vân còn có Thiên Cơ Đường, mà Thiên Cơ Đường thực lực, nhưng mà còn muốn ở Vân Môn Đường trên. Đây cũng chính là ta giờ phút này đem mấy người anh em kêu đến nơi phải nói sự việc, dưới mắt đảng chủ đại nhân còn đang giúp Giang huynh điều chỉnh, nhưng là không thời gian để cân nhắc nhiều hơn, cho nên chúng ta mấy người nhất định phải làm xong đề phòng, muôn ngàn lần không thể để cho đảng Lôi Vân vào lúc này có tổn thất. Nghe được đàm luận của mấy người, Ngạn Vô Thanh lần nữa cười chen lời vào nói. Đang ngồi trong năm người, hắn thật ra thì coi như là tư cách tương đối giả, hơn nữa lại là trước nhất gia nhập đảng Lôi Vân, cho nên có một số việc, lẽ ra phải do hắn tới chọn đầu. Là hắn nghiên cứu một phen, dưới mắt chúng ta đảng Lôi Vân đã khá là mạnh mẽ, đảng Thiên Vân muốn tìm về mặt mũi, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Không sai, đảng Thiên Vân một trong hai người mạnh nhất cũng bị phế, ta đây muốn xem vậy đảng Thiên Vân còn có thủ đoạn gì nữa, chắc chắc, nhắc tới, ta đây là hy vọng cái đó Thiên Cơ Đường người cũng tới cùng đảng chủ quá mấy chiêu, nói không chừng ta còn có thể đem trước khi tiếc nuối cho sửa chữa. Ha ha ha. Nếu là Thiên Cơ Đường cái tên kia dám đến, ta đây là cảm thấy đảng chủ đại nhân diệt hắn tuyệt đối không phải chuyện gì. Nhắc tới, thật ra thì lòng của mọi người bên trong đều biết, đừng xem đảng Thiên Vân lần này bị thua thiệt nhiều, nhưng phải nói bọn họ dám đến trắng trợn trả thù, trên căn bản là không quá có thể. Dẫu sao, Vân Tiêu liền pháp tướng cũng không dùng, liền đem Đoạn Thiên Thành phế đi, muốn đến trả thù người, tất nhiên muốn cân nhắc một chút phân lượng của mình mới được. Còn như bọn họ phải phòng bị, chủ yếu là đảng Thiên Vân ám thủ. Nói không chừng người đảng Thiên Vân sẽ đối với đảng Lôi Vân phổ thông thành viên ra tay, thậm chí có thể là đối với bọn họ những người này âm thầm khiến cho xấu xa, cho nên, bọn họ vẫn là nhất định phải làm xong để phòng công tác. Cẩn thận xử thuyền vạn năm, bọn họ cũng coi là trong Thanh Minh Tông lão du điều, điểm này mà để phòng tâm vẫn phải có, mà chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, đảng Thiên Vân muốn tìm bọn họ phiền toái, vậy cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Nhất là dưới mắt ai cũng biết, đảng Lôi Vân đảng chủ là một bao che người. Những cái kia muốn động bọn họ người, sợ rằng thời gian đầu tiên liền phải cân nhắc có phải hay không có thể đối phó được Vân Tiêu kiếm trong tay. Vân Đảng Chủ có đây. Đảng Tụ Nghĩa Hoác Man, đặc biệt tới thăm viếng Vân Đảng Chủ, xin Vân Đảng Chủ hiện thân vừa gặp. Ngay tại Ngạn Vô Thanh mấy người mới vừa bắt đầu thảo luận tới ứng đối Đảng Thiên Vân các biện pháp lúc đó, một tiếng kêu lên bỗng dưng từ bên ngoài chuyển tới, thanh âm rất lớn, nhưng lại tràn đầy cung kính, thậm chí lộ ra một tia nhún nhường ý. Cồn vật bi, dù chi. Chương 1024, đưa đại lễ. Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng gọi ầm ĩ, không ngừng để cho đang ngồi mấy người hơi sững sờ, nhưng là không biết rõ Đảng Tụ Nghĩa bởi vì sao lại đột nhiên chạy đến nơi này. Đảng Tụ Nghĩa Hoắc Man, hắn làm sao chạy đến chúng ta Đảng Lôi Vân tới? Chẳng lẽ người này còn cùng Đảng chủ đại nhân có quan hệ thế nào sao? Ngắn ngủi ngẩn ra sau đó, Quách Tử Hào cái đầu tiên nhíu mày, giọng trầm thấp nói: "Đảng Tụ Nghĩa là món hàng gì sắc, toàn bộ Thanh Minh Tông đều là mọi người đều biết." Nhắc tới, ở Quách Tử Hào không có gia nhập đảng Lôi Vân trước, đảng Tụ Nghĩa liền từng đối với hắn nhiều lần mời, nhưng cuối cùng đều bị hắn cự tuyệt, cũng đang bởi vì như vậy, đảng Tụ Nghĩa lại có thể ở trong bóng tối không ngừng cho hắn chế tạo phiền toái, trên căn bản có thể nói là sẽ rách ra mặt. Lần này nghe được Hoắc Man tới bái kiến Vân Tiêu, Quách Tử Hào trong bụng nhất thời có dũng khí cảm giác không thoải mái lắm. Ha ha ha, Quách huynh không nên hiểu lầm, đảng chủ đại nhân làm sao có thể cùng hắn có quan hệ thế nào? Mắt gặp Quách Tử Hào nhíu mày, một bên Trình Tử Nhạc không kiềm được cao giọng cười một tiếng, hì hì, Quách huynh có chỗ không biết, trước một trận đảng Lôi Vân chiếm cứ đảng Tụ Nghĩa cái này mấy tòa linh phong, cái đó Hoắc Man lại có thể dẫn người chạy đến tìm bãi, kết quả bị đảng chủ đại nhân tàn nhẫn đánh một trận, ta phỏng đoán hắn lần này tới, 80-90 là tới xin tội đi. Thì ra là như vậy, nghe được Trình Tử Nhạc giảng giải, Quách Tử Hào mới chợt hiểu ra, trong bụng nhất thời thoải mái vô cùng. Nhắc tới, trước khi hắn không phải đảng Tụ Nghĩa đối thủ, khắp nơi cũng phải bị đối phương áp chế, nhưng dưới mắt hắn gia nhập đảng Lôi Vân, tình huống liền phải hoàn toàn bất động. Chắc chắc, mấy vị, chúng ta cùng đi ra ngoài nhìn một cái đi, nói thế nào đi nữa, cái này Hoắc Man cũng là đảng Tụ Nghĩa Tam Đường chủ, hơn nữa lại là chủ động tới cửa viếng thăm, ta đảng Lôi Vân cũng không thể quá mức vô lễ phải không? Lúc này, Ngạn Vô Thanh không khỏi cười đứng dậy, hướng về phía một bên mấy người nói. Ha ha ha, tốt, vậy thì cùng đi gặp vừa gặp vị này Hoắc Đường chủ. Xem hắn muốn làm cái gì. Chạy chạy chạy, chúng ta cùng đi. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nếu Hoắc Man chủ động trước tới thăm, đảng Lôi Vân dĩ nhiên không thể biểu hiện quá mức cao ngạo vô lễ, ngoài ra, trong lòng bọn họ rõ ràng, Hoắc Man tuyệt đối không thể nào là tới tìm phiền toái là được. Trong lúc nói chuyện thời gian, một nhóm năm người chính là đã tới phía ngoài cung điện, xa xa, mọi người chính là thấy đảng tụ nghĩa tam đường chủ Hoắc Man đứng ở cửa điện chỗ rất xa, đang ở nơi đó dè dặt chờ đợi tiếp gặp. Thấy vậy, năm người đều là không kiềm được hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều từ với nhau trong mắt thấy được mơ hồ nụ cười. Bọn họ cũng biết trong này quy củ, vậy nếu là tới cửa viếng thăm, ít nhất cũng phải đi tới trước cửa, có thể cái này Hoắc Man lại có thể đứng xa như vậy biểu hiện, không thể nghi ngờ là kính sợ trong lộ ra nhún nhường ý. Nguyên lai là Hoắc đường chủ đại gia đến chơi, hoan nghênh hoan nghênh. Đối mặt bây giờ, Ngạn Vô Thanh không khỏi tiến lên mấy bước, hướng về phía Hoắc Man chào hỏi. Chư vị lễ độ, lỗ mãng trước tới quấy rầy, mong rằng chư vị xin đừng trách. Mắt thấy Ngạn Vô Thanh đoàn người hướng mình đi tới, Hoắc Man ánh mắt không kiềm được nhanh lắc mạnh, vội vàng tiến lên chắp tay nói. Thanh tựu đảng tụ nghĩa tam đường chủ, hắn ngược lại là đã sớm biết rồi Dịch Lập Quách Tử Hào còn có Tôn Phủ Sinh các người gia nhập đảng Lôi Vân tin tức, chỉ bất quá, giờ phút này chính mắt thấy được những người này tụ chung một chỗ, hắn trong bụng vẫn là khó tránh khỏi có như vậy một chút kinh dị cảm giác. Đảng Lôi Vân mới thành lập mấy ngày, lại có thể liền tụ tập nhiều như vậy hảo thủ, mặc dù ở về số người còn không có biện pháp cùng đảng tụ nghĩa so sánh, nhưng đảng Lôi Vân chính giữa có Vân Tiêu cái này siêu cấp cao thủ ở đây, phỏng đoán coi như là vượt qua đảng tụ nghĩa cũng rất có thể. Ngoài ra, Ngạn Vô Thanh, Giang Vô Nhai các người có thể không giống như là đảng tụ nghĩa những tên kia, mấy vị này đều là tầm cao khí ngạo, ngay thẳng không a hàng người, những người này tụ chung một chỗ, cũng sẽ không giống là đảng tụ nghĩa như vậy lục đục với nhau ngươi ngu ta gạt, một điểm này, hắn nhưng thật ra là lòng biết rõ. Hi hi, Hoắc đường chủ thật là khách khí, làm sao trước kia chưa từng gặp qua Hoắc đường chủ như vậy khiêm tốn qua. Hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt à, ha ha ha. Thấy Hoắc Man khiêm tốn lễ độ hình dáng, đối diện Quách Tử Hào thật là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, hồi lâu, hắn lúc này mới không nhịn được cười dài một tiếng nói. Ách hụ hụ hụ, Quách huynh nói đùa. Nghe được Quách Tử Hào nói như vậy, Hoắc Man trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ lúng túng vẻ, đúng rồi, không biết quý đảng đảng chủ đại nhân có đây. Ta lần này là đặc biệt tới là lần trước liều lĩnh cử động tới nói xin lỗi, mong rằng quý đảng đảng chủ đại nhân có thể hiện thân vừa gặp. Nghiêm mặt, Hoắc Man nhưng cũng không đi tiếp Quách Tử Hào mà nói, mà là trực tiếp đem đề tài chuyển tới tránh sự đi lên. Hắn trước dẫn người tới tìm đảng Lôi Vân phiền thoái, trở về sau đó, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ cái gì thời điểm trả thù một chút, nhưng mà, trước đây không lâu, hắn lại có thể nghe nói đảng Lôi Vân đảng chủ diệt đảng Thiên Vân Đoạn Thiên Thành, ở nghe được tin tức này lúc đó, hắn thật là bị sợ thiếu chút nữa tè ra quần. Đến đây, hắn vốn là về điểm kia mà hận ý đã sớm bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây, lại là vội vàng thời gian đầu tiên chạy tới cùng Vân Tiêu nói xin lỗi. Rất sợ Vân Tiêu còn hận mình. Đảng chủ đại nhân đang bận đâu, há là ngươi muốn gặp thì gặp. Hoắc Man vừa dứt lời, đối diện Quách Tử Hào chính là lần nữa tiếp lời cha, hết sức không khách khí nói. Hắn cùng đảng tụ nghĩa quan hệ chính là như vậy, dưới mắt muốn cho hắn theo như đối phương hòa hòa khí khí, hắn dĩ nhiên không thể có thể làm được. À, như vậy à, nghe vậy, Hoắc Man trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ lúng túng vẻ, nhưng là không biết như thế nào cho phải. Hê hê, Hoắc đường chủ, đảng chủ đại nhân xác thực có việc trong người. Ta xem không bằng như vậy đi, Hoắc đường chủ có chuyện gì, có thể cứ việc cùng chúng ta nói, chúng ta mấy người nhất định sẽ đem Hoắc đường chủ địa lời nói chuyển đạt cho đảng chủ đại nhân chính là. Lúc này, Ngạn Vô Thanh không khỏi khẽ cười một tiếng, coi như gần gũi nói. Bỏ mặc như thế nào, Hoắc Man thân phận cũng coi là không tầm thường, đơn giản xỉ và mấy câu cũng dễ làm thôi, nhưng cũng không tốt quá mức. À, được được được, nói chuyện cũng tốt. Nghe được Ngạn Vô Thanh nói như vậy, Hoắc Man nhất thời sắc mặt vui mừng, là như vậy. Lần trước chuyện, tại hạ làm đúng là quá mức không ổn, cho nên lần này đặc biệt tới cùng Vân đảng chủ nói tiếng xin lỗi. Ngoài ra, ta biết đảng Lôi Vân dưới mắt chính là phát triển lớn mạnh đang lúc, cho nên ta quyết định lấy cá nhân danh nghĩa, đem khoảng cách quý đảng tương đối gần 5 tòa linh phong tặng cho đảng Lôi Vân, tỏ vẻ tại hạ thành ý. Đảng Lôi Vân mạnh mẽ, nhưng là hoàn toàn ra hắn dự liệu, để có thể làm cho Vân Tiêu hoàn toàn tiêu trừ ngăn cách, hắn suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng liền là có hiện ở cái quyết định này. Cái gì? Đem vậy 5 tòa linh phong nhường cho đảng Lôi Vân. Đến khi Hoắc Man tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn sắc mặt lãnh đạm Ngạn Vô Thanh các người, cơ hồ đồng thời sắc mặt biến đổi, nhưng là có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1025, không gì không thể. Thẳng thắn nói, đối với Hoắc Man lần này ý đồ, Ngạn Vô Thanh các người thật ra thì sớm đã có suy đoán, chẳng qua là, để cho bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là, cái này Hoắc Man lại có thể lớn như vậy khí. Ra tay một cái lại chính là dòng dã 5 tòa linh phong. Tuy nói trong Thanh Minh Tông linh phong là thật không thiếu, nhưng tốt linh phong trên căn bản đều bị tất cả đại đảng phái chiếm cứ, đảng Lôi Vân cũng không tốt tùy tùy tiện tiện đi ngay cướp đoạt người khác linh phong phải không? Dẫu sao, nếu như đảng Lôi Vân làm quá mức, đó chính là hoàn toàn không tuân thủ Thanh Minh Tông quy tắc trò chơi. Dưới mắt, Hoắc Man lại có thể chủ động đưa tới 5 tòa linh phong, cái này thật đúng là đảng Lôi Vân giải quyết không nhỏ vấn đề khó khăn, chí ít, có cái này 5 tòa linh phong, đảng Lôi Vân ở rất dài một đoạn trong thời gian cũng không cần là linh phong số lượng lo lắng. Ha ha ha, Hoắc đường chủ, ngươi cái này thật đúng là tốt, bạn tâm giao, quá lớn khí, ha ha ha. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, cái đầu tiên nhảy ra nói chuyện vẫn là Quách Tử Hào, mặc dù Quách Tử Hào đối với đảng tụ nghĩa ý kiến khá lớn, có thể lần này Hoắc Man lại có thể lập tức lấy ra 5 tòa linh phong tới bày tỏ ấy nấy, như vậy bút tích, coi như là hắn cũng không khỏi không nói một tiếng bội phục. Phải biết, đây chính là 5 tòa linh phong à, nếu là cầm cái này 5 tòa linh phong đi ra giao dịch, phỏng đoán cũng có thể bán một giá tiền không tệ. Hi hi, Quách huynh nói quá lời, chuyện này vốn là ta có lỗi trước, chính là 5 tòa linh phong, cũng khó tỏ bày tại hạ ấy nấy, từ nay về sau, tại hạ nhất định sẽ ràng buộc tốt trong đảng thành viên. Tuyệt sẽ không đối với đảng Lôi Vân phát triển tạo thành chút nào cản trở. Thấy 5 người diễn cảm, Hoắc Man cũng là không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ đầy vô tình nói. Trên thực tế, hắn lần này lấy người danh nghĩa cầm ra 5 tòa linh phong, đây chính là một lần danh tác, ngoài ra, đảng tụ nghĩa bên kia, hắn sợ rằng còn phải có giao phó, dẫu sao, mặc dù cái này 5 tòa linh phong đích xác là hắn đường khẩu có, nhưng liền như vậy bỗng dưng vô cớ lấy ra đưa người, những người khác tất nhiên sẽ có chút không phục. Hoắc đường chủ thật sự là quá khách khí, hiểu lầm lúc trước đều đã nói ra, Hoắc đường chủ là thật không cần phải như vậy đi, Hoắc đường chủ tâm ý, ta sẽ đúng sự thật chuyển đạt cho đảng chủ đại nhân, còn như đảng chủ đại nhân là ý gì, vậy thì không phải là tại hạ nơi có thể thao túng. Ngạn Vô Thanh ánh mắt nhanh lắc mạnh, sau đó chính là cười lên tiếng. Nhắc tới, những người khác có lẽ không nghĩ quá nhiều, có thể hắn đối với Hoắc Man cách làm, trên căn bản đã nhìn cái thông suốt. Choe nu a toài. Hắn biết Hoắc Man muốn tặng cho đảng tụ nghĩa linh phong là kia mấy tòa, trên thực tế, coi như đối phương không đem cái này mấy tòa linh phong đưa cho đảng Lôi Vân, phỏng đoán cái này mấy tòa linh phong sớm muộn cũng phải cần rơi vào đảng Lôi Vân tay, mà dưới mắt đối phương đem linh phong chủ động đưa cho đảng Lôi Vân, còn có thể cho đảng Lôi Vân lưu lại một cái ấn tượng tốt, cứ như vậy, sau này đảng Lôi Vân coi như muốn mở rộng địa bàn, nhưng cũng không biết đánh lại hắn chủ ý chính là. Cũng tốt, vậy làm phiền Ngạn huynh. Nghe được Ngạn Vô Thanh nói như vậy, Hoắc Man vội vàng gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, chư vị, quấy rầy chư vị lâu như vậy thời gian, tại hạ thật sự là xin lỗi, nếu sự việc đã nói xong, vậy tại hạ liền tạm thời cáo tử, chư vị, chúng ta sau này gặp lại. Nên nói đều đã nói, hắn tin tưởng, đảng Lôi Vân tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn ý tốt, mà có lần này lấy lòng, hắn tin tưởng, đảng Lôi Vân sau này nhất định sẽ bán hắn cái mặt mỏng, coi như đảng Lôi Vân đối với đảng tụ nghĩa ra tay, nhưng hắn đường khẩu chí ít không có việc gì. Mời. Nghe được Hoắc Man nói như vậy, đảng Lôi Vân mấy người không khỏi chắp tay, khá lịch sự nói. Nói chuyện bây giờ, 5 người chính là đưa mắt nhìn Hoắc Man rời đi, cho đến đối phương biến mất ở đảng Lôi Vân linh phong phía dưới mới ngưng. Chắc chắc, thật là không nghĩ tới, cái này Hoắc Man lại có thể cũng sẽ có như vậy nhún nhường lúc này trước kia thấy tên này, cái đuôi của hắn thật là đều phải vểnh lên đến bầu trời. Đến khi Hoắc Man rời đi, Quách Tử Hào đơn giản là thật lâu khó mà hồi quá kính mà tới. Hắn cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy thoải mái qua, đường đường đảng tụ nghĩa tam đường chủ, lại bị hắn đẩy liền lời cũng không dám nói nhiều, loại cảm giác này, nhất định chính là thoải mái tới cực điểm. Người ở dưới mái hiên, ai dám không cúi đầu. Cái này Hoắc Man cũng coi là một người thông minh, không thể không nói, hắn lần này cách làm ngược lại là có mấy phần làm đại sự người khí phách. Lắc đầu cười một tiếng, Ngạn Vô Thanh ngược lại là không quá nhiều cảm giác, hắn xem sự việc cũng sẽ không chỉ nhìn bề ngoài. Chí ít hắn sẽ không bởi vì là Hoắc Man nhún nhường thái độ mà cảm thấy kiêu ngạo chính là, dẫu sao, Hoắc Man nhún nhường cũng không phải là đối với bọn họ, mà là nhằm vào Vân Tiêu. Cũng không biết đảng chủ đại nhân sẽ như thế nào quyết định, cái này 5 tòa linh phong là thu còn chưa thu. Lúc này, không mở thế nào qua miệng Dịch Lập đột nhiên đứng dậy, nhíu mày nói. Hiển nhiên, hắn chắc cũng là nhìn thấu trong đó một ít quan hệ lợi hại. Cùng đảng chủ đại nhân là Giang Huynh điều chỉnh hoàn thân thể sau đó mới nói đi, nên như thế nào quyết định. Liền xem đảng chủ mình ý nghĩ. Nhìn một cái Dịch Lập, Ngạn Vô Thanh không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó gật đầu một cái nói. Ngạn sư huynh, phái người đi tiếp quản vậy 5 tòa linh phong đi, hiếm thấy đảng tụ nghĩa lớn như vậy độ, chúng ta cũng không tốt đỡ mặt mũi của người ta. Ngay tại mấy người nói chuyện lúc đó, Vân Tiêu thanh âm, nhưng là đột nhiên ở mấy người bên thai vang lên, thanh âm này không thấy dấu vết có thể tìm ra, hoàn toàn giống như là Vân Tiêu phục ở bên thai đối với bọn họ phát biểu vậy. Ặc, cái này. Đột nhiên nghe được Vân Tiêu thanh âm, Ngạn Vô Thanh các người đều là vẻ mặt mẩn ra, vội vàng tìm bốn phía Vân Tiêu bóng người, cũng thấy hồi lâu, bọn họ căn bản liền Vân Tiêu bóng dáng cũng không thấy. Cái này đây chính là đảng chủ đại nhân thủ đoạn sao? Hít sâu một hơi, năm người không kiềm được liếc nhìn nhau, đều là từ trong mắt của đối phương thấy được nồng nặc rung động. Vân Tiêu rõ ràng không có ở đây bên cạnh bọn họ, có thể lại có thể đem thanh âm truyền tới bọn họ trong lỗ tai, hơn nữa cũng không phải là dùng tê, thủ đoạn như vậy, chân thực để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Thở dài, cẩn tuân đảng chủ chi mạng. Rung động bây giờ, Ngạn Vô Thanh không kiềm được thở dài nhẹ nhõm, dứt khoát hướng về phía hư không chắp tay, hết sức trịnh trọng địa trả lời. Giờ khắc này, Vân Tiêu ở hắn trong suy nghĩ, thật là trở nên càng thần bí khó lường đứng lên. Đoạn này thời gian làm phiền mấy vị sư huynh đối với chuyện đảng lôi vân nhiều hơn phí tâm, ta phải giúp Giang sư huynh điều chỉnh thương thế, nếu như có chuyện gì không giải quyết được tình, mấy vị sư huynh đến mật thất đến tìm chính là ta. Lúc này, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, vẫn là như vậy hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực có thể nghe. Bọn ta không thể thoái thác. Nghe được Vân Tiêu thanh âm, bao gồm Ngạn Vô Thanh ở bên trong, tất cả mọi người đều là vẻ mặt rét một cái, rồi rít hướng về phía bên trong cung điện phương hướng không người trả lời. Bọn họ cũng lấy là đối với Vân Tiêu thực lực và thủ đoạn đã khá vì giải trừ, có thể cho tới giờ khắc này bọn họ mới hiểu được, Vân Tiêu người thủ đoạn, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng được, cùng Vân Tiêu so sánh, bọn họ thật giống như là hết ngồi đáy giếng vậy. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1026, thời cơ. Ưu tĩnh trong mật thất, Vân Tiêu lúc này hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, mà ở trước mặt hắn, Giang Vô Nhai giờ phút này đang ngồi xếp bằng ở một phương trên sạp, cả người trên dưới đều là bao phủ một cổ xương mù màu đen. Thật là không nghĩ tới, Giang sư huynh lần này bị thương lại có thể sẽ cho hắn mang đến như vậy thời cơ, chẳng qua là, hắn tình huống tựa hồ có chút phức tạp, muốn một lần hành động đạt tới thực tướng cảnh giới, tựa hồ tồn tại một vài vấn đề. Nhìn trước mắt Giang Vô Nhai, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu lại, đáy mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nhắc tới, dựa theo tình huống bình thường mà nói, Giang Vô Nhai thật ra thì sớm nên tỉnh, có thể cho tới giờ khắc này, Giang Vô Nhai lại có thể vẫn luôn không có tỉnh lại, mà trước đây không lâu, Giang Vô Nhai trên người lại có thể thả ra một cổ xương mù màu đen, đem cả người bọc trong đó, hơn nữa có một cổ như có như không năng lượng ba động không ngừng lóe lên. Hắn nhìn ra được, Giang Vô Nhai bây giờ tình huống, chính là triệu chứng đột phá tu vi, nhưng vấn đề là, Giang Vô Nhai cũng không biết kết quả tu luyện công pháp gì. Lĩnh ngộ pháp tướng cũng thực quái dị, mặc dù thời cơ đã xuất hiện, nhưng chính là chậm chạp không có thể bước ra cái này đột phá một bước. Cái này thật đúng là một chuyện phiền toái, nếu như là thông thường cảnh giới, ta ngược lại có thể giúp được một tay, nhưng đối với pháp tướng cảnh giới, liền liền chính ta cũng chút nào không được rõ, thật sự là thương mà không giúp được gì à. Khổ sở lắc đầu một cái, hắn vào lúc này coi là thật chỉ có thể là làm gấp, dẫu sao, hắn cách pháp tướng cảnh cũng còn cách một đoạn. Thì chớ nói là trợ giúp người khác lĩnh ngộ pháp tướng cảnh trung kỳ cảnh giới. Xem ra chỉ có thể là nhìn chính ngươi, bất quá ngươi yên tâm, nếu quả thật có ngoại ý muốn gì, ta nhất định sẽ giúp ngươi ổn định, chẳng qua cũng không muốn lần này thời cơ thôi. Đánh vào thực tướng cảnh thời cơ, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lĩnh ngộ được, Giang Vô Nhai lần này có thể có như vậy cơ hội, vậy cơ hội chính là dùng mạng đổi lấy, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không cắt đứt đối phương. Nhưng nếu là thật phát sinh nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể là lấy đối phương tánh mạng làm trọng. Giống như là trước khi tâm kiếp cảnh, thiên kiếp cảnh vậy, pháp tướng cảnh đột phá giống vậy đi đôi với nguy hiểm to lớn, nếu như đang đột phá lúc phát sinh không thể khống chế ngoài ý muốn, như vậy thì chỉ có pháp tướng tán loạn, bỏ mình đạo tiêu một loại kết quả. Lấy Giang Vô Nhai bây giờ tình huống mà nói, thật không quá thích hợp tiến hành đột phá, nhưng cơ hội khó được, nếu như không để cho đối phương thử mà nói, liền liền hắn cũng biết cảm thấy hết sức đáng tiếc. Muốn đến Giang Vô Nhai sở dĩ chậm chạp không có tỉnh lại, chắc cũng là vì giữ ở loại trạng thái này, cũng tốt để cho đánh tỷ lệ thành công cao hơn một chút. Nghĩ thông suốt những thứ này, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không qua lo lắng nhiều, dứt khoát liền đứng ở một bên là đối phương lực trận, nếu như đối phương thật hướng cấp thất bại, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giữ được đối phương tánh mạng cùng tu vi. Đây là một cái tương đối phức tạp quá trình, Vân Tiêu ngược lại cũng không cấp, liền như vậy đem tinh thần lực phóng thích đến thân thể của đối phương chung quanh, thậm chí là thấm vào đến thân thể của đối phương chính giữa, quan sát đối phương mỗi một chút biến hóa. Không thể không nói, quá trình này đối với hắn mà nói cũng là một lần tham khảo, dẫu sao, hắn dưới mắt vẫn không có thể lĩnh ngộ được thuộc về mình pháp tướng, nói không chừng là có thể từ đối phương đột phá chính giữa có lĩnh ngộ. Chỉ như vậy, hai người một cái đứng một cái ngồi, mà thời gian ở nơi này cùng tĩnh mật trong không khí từ từ chạy đi, chẳng biết lúc nào, Giang Vô Nhai quanh người sương mù màu đen càng ngày càng nồng đậm, cơ hồ ở người Chu hình thành một cái màu đen quả cầu, mà trong phòng năng lượng ba động, cũng là dần dần trở nên càng ngày càng kịch liệt. Đến thời khắc mấu chốt à, thành hay bại, chỉ sợ cũng muốn ở một cử này. Mỗi một khắc, Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, tâm thần không kiềm được căng thẳng. Hắn tinh thần lực đã sớm quan sát được, vào lúc này, sương mù màu đen chính giữa Giang Vô Nhai sắc mặt đã tái nhợt, da thậm chí xuất hiện vết rách, rõ ràng cho thấy ở trải qua trước to lớn thống khổ, nhìn như, tựa hồ là Giang Vô Nhai pháp tướng quá mức mạnh mẽ, mà hắn bản thân thân thể có chút không nhịn được. Giang sư huynh pháp tướng rốt cuộc là cái gì? Làm sao biết như vậy khủng bố? Cặp mắt híp lại, hắn vào lúc này là thật có chút bị Giang Vô Nhai pháp tướng kinh động, hắn nhìn ra được, Giang Vô Nhai pháp tướng muốn thực thể hóa mà nói, thật là giống như là một đầu viễn cổ hung thú phải mặc càng vô tận thời không, lần nữa hiện thế vậy, hắn thậm chí có loại cảm giác, nếu như Giang Vô Nhai thân thể không gánh nổi mà nói, cũng có thể sẽ bị cái này pháp tướng miễn cưỡng nuốt trọn. Không được, ta nhất định phải làm chút mà cái gì, tiếp tục như vậy nữa, Giang sư huynh còn không chờ đột phá thành công, thân thể chỉ sợ cũng đã bị kéo sụp đổ. Tình huống khẩn cấp, Vân Tiêu cũng không đoái hoài nhiều lắm muốn, tâm tư động một cái bây giờ. Hắn liền đem mình một hệ chân nguyên lực lớn đem bó lớn thả ra ngoài, trực tiếp hướng sương mù màu đen chính giữa Giang Vô Nhai đưa qua. Hắn cũng không biết như vậy cách làm phải chăng có thể giúp đạt được đối phương, nhưng đây cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Nếu như không được, hắn sợ rằng chỉ có thể cưỡng ép đem đối phương đột phá dừng lại, hết thể lấy tánh mạng làm trọng. Suy suy suy ba. Theo rất nhiều bó lớn một hệ chân nguyên lực tràn vào thân thể, nói chuyện bây giờ, Giang Vô Nhai trên người những cái kia vết rách, chính là mắt thường có thể thấy được bắt đầu khép lại, không chỉ có như vậy, theo tinh khiết mục lực gia nhập, Giang Vô Nhai sắc mặt cũng dần dần trở nên đẹp mắt rất nhiều, những cái kia nguyên bản điền cuồng phá hư hắn thân thể màu đen năng lượng, lại có thể bị mục lực rất nhiều bó lớn trung hòa hết rất nhiều. Hả? Có hiệu quả, ba. Thấy Giang Vô Nhai thời khắc này biến hóa, Vân Tiêu thật là vui mừng quá đổi, hắn biết, mình lần này lại có thể đánh cuộc đúng, tạm thời bỏ mặc Giang Vô Nhai lần này đột phá có thể thành công hay không, chí ít. Ở hắn một lực bảo vệ dưới, Giang Vô Nhai tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng chính là, mà cứ như vậy, đối phương là có thể có nhiều hơn thời gian tiến hành đột phá, mà không cần lo lắng bỏ mạng. Được, được à, như thế xem ra, Giang sư huynh cái này lần thành công lên cấp hy vọng thật là lớn hơn không chỉ gấp mấy lần, mà một khi Giang sư huynh có thể thành công lên cấp mà nói, bằng vào hắn bực này kinh khủng pháp tướng, muốn đến coi như là pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc đã là hắn đối thủ. Liếm môi một cái, hắn trong lòng không khỏi tràn đầy mong đợi, nếu như Giang Vô Nhai thật thành công lên cấp, như vậy Đảng Lôi Vân thì có pháp tướng cảnh trung kỳ cường giả trấn giữ, đến lúc đó, hắn áp lực không thể nghi ngờ là có thể càng nhẹ một ít. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Giang Vô Nhai bản thân, một khi lên cấp thành công, như vậy Giang Vô Nhai thì tương đương với là bước ra mình nhất gian nan nhất một bước, từ nay về sau, hắn thành tiểu ắt sẽ không thể giới hạn. Thêm chút sức lực a Giang sư huynh, nếu là ngã vào lúc này, vậy coi như quá mức đáng tiếc cả. Tinh thần lực phóng thích đến chung quanh, khổng lồ một hệ chân nguyên lực lại là không ngừng truyền vào đi vào. Giờ khắc này, Vân Tiêu hoàn toàn bỏ quên mình bỏ ra, nhưng là một lòng một dạ trợ giúp đối phương đột phá đứng lên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1027, Đảng Vương Triều lực lượng chân chính. Đảng Lôi Vân dị quân nổi lên, không thể nghi ngờ để cho Thanh Minh Tông tất cả đại đảng phái có chút chưa tỉnh hồn lại cảm giác. Ở chỗ này trước, ai cũng không nghĩ tới, Đảng Lôi Vân quật khởi phải lại có thể nhanh như vậy, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Đảng Lôi Vân cũng đã sơ cái quy mô, trong đó pháp tướng cảnh cường giả liền chừng 7 cái nhiều, hơn nữa còn có một cái pháp tướng cảnh hậu kỳ mạnh mẽ tồn tại. Đảng Lôi Vân đảng chủ phế bỏ đảng Thiên Vân Vân môn đường ba đại cao thủ tình huống đã mọi người đều biết, có thể nói, chỉ lần này một chuyện, cũng đã để cho tất cả đại đảng hoạt tỷ đảng Lôi Vân không dám chút nào khinh thường. Vấn đề mấu chốt nhất là, ngày đó Vân Tiêu thủ Tiêu Đoạn Thiên Thành lúc đó, lại có thể liền pháp tướng cũng không có đụng tới, một sự thật như vậy, thật là quá mức đáng sợ, dẫu sao. Ý tướng cảnh cường giả vận dụng pháp tướng hay không, thực lực nhưng mà khác nhau trời vực, tất cả mọi người đối với Vân Tiêu vận dụng pháp tướng sau thực lực, đều có loại lòng cảm giác lạnh. Không khó tưởng tượng, dưới mắt như vậy một cái đảng Lôi Vân, tất nhiên đã tiến vào tất cả đảng phái tầm mắt. Nơi này là một tòa linh khí đậm đà, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch cao lớn linh phong, cả tòa linh phong mặc dù ở vào Thanh Minh Tông dựa vào bên ngoài một chút vị trí, nhưng là một tòa hiếm có cao đẳng linh phong, coi như là cùng Thanh Minh Tông nội bộ một ít linh phong so sánh, đều có hết sức bất phàm địa phương. Giờ phút này, ở nơi này tòa linh phong một ngôi đại điện bên trong, ước chừng hai mươi mấy người đang ngồi quay quần một chỗ, đàm luận với nhau trước Thanh Minh Tông tình huống dưới mắt. Thật là không nghĩ tới, Thanh Minh Tông lại có thể lại đột nhiên toát ra cái đảng Lôi Vân tới, đây đối với chúng ta đảng Vương Triệu mà nói, cũng không phải là tốt gì sự việc à. Đúng là như vậy, Thanh Minh Tông hôm nay có 8 đại đảng phái, mà dưới mắt cái này đảng Lôi Vân, rõ ràng cho thấy hướng về phía muốn khai sáng thứ 9 đại đảng phái tới, bực này tâm tư, người sáng suốt trên căn bản một cái là có thể nhìn ra được. Vốn nắn một chút, trên thực tế, bây giờ đảng Lôi Vân đã là Thanh Minh Tông thứ 9 đại đảng phái, bọn họ dưới mắt có 6 cường giả pháp tướng cảnh, trong đó cái đó thần bí đảng chủ lại có thể liền Đoạn Thiên Thành cũng có thể ung dung phế bỏ, thực lực bực này, thật là có thể nói khủng bố. Đúng là như vậy, nói ủ dù mà nói, roi mắt chúng ta toàn bộ đảng Vương Triều, chỉ sợ cũng liền Liễu đường chủ có thể cùng vậy đảng chủ đảng Lôi Vân so chiêu, còn như những người khác, chỉ sợ cũng coi như là cùng tiến lên, cũng chưa chắc sẽ là thứ người như vậy đối thủ chứ. Vẫn là do Mực Linh đường chủ các ngươi nói một chút đối với cái này đảng Lôi Vân đảng chủ điều tra tình huống đi, nhiều ngày như vậy, Mực Linh đảng chủ chắc đúng cái này đảng Lôi Vân đảng chủ có hiểu biết chứ. Không sai, mời Mực Linh đường chủ nói một chút tình huống, cũng tốt để cho mọi người chú ý bên trong có cái đếm. Cả tòa cung điện bên trong có 8 tấm ghế ngồi, khác nhau ngồi 8 người thanh niên trai gái, mỗi người sau lưng đều có 2 cái khí thế lẫm nhiên cao thủ đứng ở phía sau, vào lúc này, còn lại 7 người rối rít đem ánh mắt nhìn về phía một tờ trong đó ghế ngồi, nơi đó, một cái cả người màu đen ăn mặc cô gái yên lặng ngồi ở chỗ đó, vẫn không có tham dự vào còn lại 7 người thảo luận chính giữa. Đây là một cái nhìn như vô cùng là lạnh nhạt cô gái, mà nàng cũng là đảng Vương Triều 8 đại đường chủ chính giữa duy nhất một người cô gái, chỉ bất quá, đảng Vương Triều 8 đại sảnh miệng, cô gái áo đen này nơi quản lý Linh Võ Đường, tuyệt đối là đảng Vương Triều không thể thiếu một đường. Linh Võ Đường đã vận dụng có thể vận dụng hết thể lực lượng. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, đối với này người tin tức đều cơ hồ là số 0, không đơn thuần là Linh Võ Đường, muốn đến coi như là những thứ khác đảng phái, dưới mắt cũng không khả năng dò xét đến người này tin tức. Ta hoài nghi, cái này đảng chủ đảng Lôi Vân hẳn là đeo dịch dung mặt nạ, hắn bây giờ, cũng không phải là lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Thấy những thứ khác 7 người đem ánh mắt nhìn về phía mình, Mực Linh Ngã cũng không chậm trễ, vừa nói chính là đem mình dưới mắt nắm giữ tình huống cùng những người khác nói một lần. Thanh tựu đảng Vương Triều cơ cấu tình báo, Linh Võ Đường sức chiến đấu mặc dù không phải là rất mạnh, nhưng thu góp tình báo năng lực tuyệt đối không có nói, hơn nữa những thứ khác đường khẩu còn muốn ủng hộ vô điều kiện Linh Võ Đường hành động, có thể nói là đảng Vương Triều chính giữa tương đối siêu nhiên một cái đường khẩu. Không phải lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Đây là cái gì cách chơi? Chẳng lẽ là người không nhận ra sao? Nghe được Mực Linh nói như vậy, mấy người còn lại đều là không kiềm được những mày, hiển nhiên đối với như vậy tin tức rất không hài lòng. Bởi vì làm Mực Linh trên căn bản chính là ở nói cho bọn họ, vị này đảng chủ đảng Lôi Vân rất thần bí, không có ai biết chân thực thân phận là cái gì. Căn cứ ta suy đoán, thân phận của người này có 2 trường hợp, một loại chính là người này chính là trong Thanh Minh Tông một cái ẩn núp sâu đậm người bình thường, nhưng đạt được qua rất tốt gặp được, nhưng sau lưng cũng không có người nào để chống đỡ, cho nên không hề muốn nhanh như vậy bại lộ mình, tránh cho bị nhầm vào. Một loại khác tình huống chính là, người này cũng có thể là Thanh Minh Tông một vị cao tầng bố trí con cờ, thậm chí có thể là xếp hạng trước 2 người đảng phái cô y âm thầm bố trí, nhưng cái này loại có khả năng hẳn nhỏ một chút. Mực Linh cau mày, hiển nhiên cũng biết mọi người đối với như vậy kết quả tuyệt đối sẽ không hài lòng, cho nên liền tiếp tục phát biểu mình một chút suy đoán. Trên thực tế, cái này đảng Lôi Vân nhảy ra quá mức đột nhiên, hơn nữa lại chút nào không dấu vết, có lẽ toàn bộ Thanh Minh Tông biết hắn thân phận, chỉ có hắn tự mình một người thôi. Thân phận của người này đúng là tồn tại rất nhiều có thể, nếu Linh Võ Đường không có xác thực tin tức tình báo, chúng ta đảng Vương Triều lại không thể tùy tiện có động tác. Đến khi Mực Linh tiếng nói rơi xuống, 8 tấm trên ghế ngồi, một cái nhìn như khá là thâm trầm người đàn ông trẻ không kiềm được gật đầu một cái, sau đó sâu kín mở miệng nói, mà theo hắn cái này vừa mở miệng, còn lại ánh mắt của mấy người vội vàng chuyển hướng hắn, chờ đợi hắn giải thích. Dưới mắt cái này đảng Lôi Vân mặc dù xây ở chúng ta đảng Vương Triều cùng đảng Tụ Nghĩa bây giờ, nhưng bọn họ cũng không có đánh ta đảng Vương Triều chủ ý, mà là bắt lại đảng Tụ Nghĩa 11 tòa linh phong. Chỉ này một chút, chúng ta đảng Vương Triều lại không thể chủ động đi treo chọc bọn hắn, dưới mắt chúng ta phải làm, chính là thời khắc làm xong đề phòng, nếu như cái này đảng Lôi Vân muốn cướp đoạt ta đảng Vương Triều tư nguyên mà nói, chúng ta phải cho đủ cường lực đáp lại. Liêu Thiên Thần ánh mắt quét qua toàn trường, sau đó chính là dừng dưng mở miệng nói. Thanh tựu đảng Vương Triều lớn thứ nhất đường khẩu Tôn Võ Đường đường chủ, Liêu Thiên Thần chính là hiện nay đảng Vương Triều đệ nhất cao thủ, ý tướng cảnh tu vi, đã bước lên Thanh Minh Tông nhất lưu hàng ngũ cao thủ. Bởi vì đảng Vương Triều không có đảng chủ, hắn hiện nay thật ra thì chính là đóng vai đảng Vương Triều đảng chủ nhân vật, chí ít hắn quyền phát biểu muốn so với người khác mạnh thật là nhiều. Liễu đường chủ nói đúng, nếu đảng Lôi Vân còn không có cùng chúng ta phát sinh mâu thuẫn, ta cũng cảm thấy dưới mắt không cần phải chủ động khiêu khích, nhưng chỉ cần bọn họ dám làm ẩu, đảng Vương Triều tuyệt đối không sợ là được. Đúng đúng đúng, không phải là một người mới vừa thiết lập đảng phái sao? Đảng Tụ Nghĩa sợ bọn họ, có thể chúng ta đảng Vương Triều cũng không sợ, mặc dù đảng Tụ Nghĩa ở phương diện thứ hạng vẫn ở chỗ cũ đảng Vương Triều trên, có thể dưới mắt ai không hiểu, chúng ta đảng Vương Triều chiến lược tuyệt đối là cao hơn qua đảng Tụ Nghĩa. Đúng vậy, có Liêu Đường Chủ ở đây, chúng ta đảng Vương Triều hôm nay đã có thể bước lên xếp hạng cao hơn liền. Từng cái đường chủ lần nữa tham khảo đứng lên, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1028, Liêu gia anh em gái. Những năm gần đây, Thanh Minh Tông tám đại đảng phái phát triển đều rất nhanh mạnh, mà nơi này mặt đáng giá nhất nhắc tới, thật ra thì chính là đảng Vương Triều. Đảng Vương Triều thành viên trên căn bản cũng đến từ Thanh Minh Tông hạ hạt tám đại Vương Triều. Mặc dù tám đại vương triều ở tài nguyên ở trên nhất là thiếu thốn, nhưng bọn họ cơ sở cũng không phải là rất kém cỏi, chủ yếu nhất chính là bọn họ tính dẻo tốt hơn qua Thanh Minh Tông hạ hạt các tông môn hoặc là thế gia đệ tử. Đang là như vậy tính dẻo, mới khiến cho tám đại vương triều đệ tử đi tới Thanh Minh Tông sau đó, cũng biết nên tới một lần to lớn bùng nổ thức phát triển, hơn nữa có rất nhiều đệ tử cũng có thể lấy được không tầm thường hiệu quả. Tuy nói dưới mắt đảng vương triều hạng vẫn là xếp hạng cuối cùng, nhưng thực rất nhiều người trong lòng đều biết, dưới mắt sức chiến đấu thấp nhất tuyệt đối không phải đảng Vương Triều, sở dĩ như cũ đem đảng Vương Triều xếp hạng cuối cùng, đó là bởi vì là đảng Vương Triều tương đối bảo thủ, rất ít sẽ đem mình lực lượng chân chính biểu hiện ra. Trong này còn liên quan đến một cái phương diện, đó chính là đảng Vương Triều tám đại sảnh miệng ăn lòng không đủ vấn đề, có lẽ là bởi vì là đảng Vương Triều đệ tử nhà Vương Triều tương đối thích lục đục với nhau, cho nên khiến cho đảng Vương Triều các thành viên rất khó chân chính một lòng đoàn kết, nếu không, đảng Vương Triều hạng phỏng đoán cũng sớm đã lên cao đến rất cao tầng thứ. Chư vị, chuyện đảng Lôi Vân, mọi người tốt nhất tất cả đều làm được trong lòng hiểu rõ, ta đề nghị Linh Võ Đường bên kia tiếp tục giữ đối với đảng Lôi Vân giám thị, tốt nhất không nên bị phát hiện, mà chỉ cần bọn họ không chủ động tới gây chuyện, chúng ta cũng chỉ tạm thời nhận người hàng xóm này. Nghe những người khác thảo luận một trận, Tôn Võ Đường đường chủ Liễu Thiên Thần không khỏi lần nữa chen lời vào, hướng về phía tất cả mọi người đề nghị, dĩ nhiên, nói là đề nghị, thật ra thì trên căn bản cũng thì tương đương với là ra lệnh, dẫu sao, dưới mắt toàn bộ đảng Vương Triều liền hắn một cái ý tướng cảnh cao thủ, những người khác coi như trong lòng không phục, nhưng ngoài miệng vẫn là phải nghe lệnh. Liêu Huynh nói có lý, có như vậy một cái hàng xóm ở đây, chưa chắc cũng không là một chuyện tốt, nếu là tương lai có thể cùng bọn họ giao hảo mà nói không chừng đối với ta đảng Vương Triều mà nói cũng là một cái lớn mạnh cơ hội. Ha ha ha, đúng là như vậy. Bất quá cái này thì muốn xem cái này đảng Lôi Vân phát triển tình thế, cùng với những thứ khác đảng phái phản ảnh, bất quá bỏ mặc cuối cùng là kết quả gì, đảng Vương Triều từ trong mưu lợi có khả năng đều không nhỏ. Chắc chắc, những đề tài này dưới mắt tốt nhất còn không muốn thảo luận, truyền đi cũng không tốt. Đối với đảng Vương Triều mà nói, nếu như đảng Lôi Vân lớn mạnh mà nói, như vậy thì có thể trở thành đảng Vương Triều những thứ khác đảng phái giữa một cái bình phong che chở, có đảng Lôi Vân ở trước mặt chĩa vào, áp lực của bọn họ có thể giảm bớt không thiếu. Mà một khi đảng Lôi Vân bị những thứ khác tất cả đại đảng phái chen ép chí tàn mà nói không chừng đảng Vương Triều là có thể nhặt cái tiện nghi, đem tan cảnh đảng Vương Triều thu nạp và tổ chức đi vào, đến lúc đó dĩ nhiên là có thể thu hoạch phi phạm. Tốt lắm, những đề tài này đúng là không nên bây giờ nói bàn về, đúng rồi, Đồng Loan Phó Đường Chủ, các ngươi vị kia đường chủ đại nhân bây giờ thế nào? Hắn lần này bế quan lâu như vậy, nhưng mà có cái gì hiệu quả? Liêu Thiên Thần ánh mắt hơi chớp mắt, đột nhiên đem tầm mắt chuyển tới đối diện một người đàn ông trẻ, sau đó như là vô tình nói. Hồi Liễu đường chủ mà nói, chúng ta đường chủ đại nhân gần đây ngược lại là có hiểu, bất quá cách đột phá còn cách một đoạn, dẫu sao, chư vị ngồi ở đây đều biết, ý tướng cảnh giới tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng là có thể đạt thành. Nghe được Liễu Thiên Thần hỏi mình, Đồng Loan không khỏi hơi ngẩn ra, lúc này mới vội vàng cung kính trả lời. Thanh tựu thật võ đường phó đường chủ, hắn lần này là đại biểu thật võ đường đường chủ tới. Bất quá hắn dù sao không phải là đường chủ, cho nên một mực không làm sao quá nói chuyện, cho tới giờ khắc này Liêu Thiên Thần hỏi hắn lúc này mới không thể không đứng dậy. Dĩ nhiên, hắn nói mỗi một câu nói, chắc hẳn tất cả đều là thật võ đường vị kia đường chủ đại nhân trước đó giao phó xong chính là. Có hiểu? Hê hê, không tệ không tệ, hy vọng chân trời huynh có thể sớm ngày ngộ được ý tướng cảnh giới. Nói như vậy, chúng ta đảng Vương Triều thì có hai cái ý tướng cảnh cao thủ, đến lúc đó, coi như là xếp ở hàng đầu mấy cái đảng phái, cũng quả quyết không dám khinh thị ta đảng Vương Triều. Nghe được Đồng Loan đáp lại, Liêu Thiên Thần trong mắt không kiềm được hơi co rúm một cái, lúc này mới nở nụ cười nói. Trên thực tế, mọi người ở đây ai vẫn không rõ, hắn là tuyệt đối không hy vọng Thật Võ Đường đường chủ lên cấp ý tướng cảnh, dẫu sao, một khi vị kia cũng lên cấp ý tướng cảnh, như vậy hắn ở đảng vương triều địa vị, tất nhiên sẽ bị rung chuyển, lại cũng không khả năng giống như bây giờ vậy một nhà độc quyền. Dĩ nhiên, hắn trong lòng càng thêm tin tưởng, ý tướng cảnh cảnh giới tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng liền có thể đi vào, Thật Võ Đường vị kia mới tu luyện bao lâu. Nếu như nhanh như vậy là có thể lên cấp ý tướng cảnh, vậy hắn cũng thuộc về thực không lời có thể nói. Còn có một việc, thừa dịp mọi người hôm nay đều ở đây, ta cùng mọi người giới thiệu một người. Ánh mắt nhanh lắc mạnh, Liêu Thiên Thần cũng sẽ không tiếp tục hỏi Thật Võ Đường tình huống, mà là đột nhiên xoay người, đem đứng ở sau lưng hắn một người cô gái kéo đến phía trước tới. Đây là thấy Liêu Thiên Thần kéo tới cô gái trẻ tuổi, những người khác đều là hơi sững sờ, nhưng cũng không có ai lên tiếng cắt đứt. Hê hê, chư vị, cái này chính là ta em gái ruột Liêu Tô Tâm, nàng mới vừa gia nhập Thanh Minh Tông không lâu, sau này mong rằng chư vị có thể nhiều hơn chỉ điểm, chiếu cố nhiều hơn. Tô Tâm gặp qua chư vị đường chủ. Liêu Thiên Thần vừa dứt lời, cô gái trẻ tuổi chính là tiến lên một bước, hướng về phía tất cả mọi người khẽ không người nói, vậy chờ đại gia khuê tú phong độ, nhưng là để cho mọi người ở đây cũng than thở không dứt. Nguyên lai là Liêu đường chủ em gái, quả nhiên là có hắn huynh nhất định có kỳ muội. Liêu đường chủ thiên phú có 1027 luân, không nghĩ tới lệnh muội lại có thể cũng như vậy rất thiên tài. Đúng vậy, Tố Tâm cô nương mới vừa gia nhập Thanh Minh Tông, lại có thể liền tu luyện đến phá kiếp cảnh cảnh giới, quả nhiên là cân quắc không thua kém bực mày dâu, tương lai thành tiểu ắt sẽ không thể lường được. Có thời gian, Tố Tâm cô nương có thể đến chúng ta Chiến Võ Đường làm khách. Đến khi thấy Liêu Tố Tâm tiến lên hướng về phía mình các người làm lễ, một đám đường các chủ tự là không dám thờ ơ, dẫu sao, đây chính là Liêu Thiên Thần em gái ruột. Hơn nữa thiên phú đích sắc bất phàm, đáng giá bọn họ tán dương một hai. Đa tạ chư vị tán dương cùng khẳng định, Tố Tâm thẹn không dám làm. Ngoài ra, sau này có nhàn rỗi, Tố Tâm nhất định sẽ tới cửa viếng thăm chư vị. Liêu Tố Tâm hết sức ổn định, nàng có như vậy một người anh ở chỗ này, dĩ nhiên sẽ không sợ hãi tại chỗ những người khác. Tốt lắm, mọi người lẫn nhau làm quen một chút liền tốt. Hôm nay hội nghị, ta xem trước hết tới nơi này đi, chư vị có thể có cái gì ý kiến khác. Nghe những người khác đối với em gái mình tán dương cùng mời, Liêu Thiên Thần mặc dù bề ngoài rất đạm mạc, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu nhưng là không khỏi đắc ý. Dẫu sao, mọi người đối với Liêu Tố Tâm khẳng định, thật ra thì cũng là đối với hắn một loại biến hình kiên kỵ. Không ý kiến khác, đã như vậy, mọi người liền giải tán đi. Ta còn phải tiếp tục đi hoàn thành trước chưa xong nhiệm vụ, mọi người hồi gặp. Ta cũng vội vàng đến một nửa liền đổi về, chư vị, có chuyện còn kém người đi gọi ta lúc nào gọi thì đến. Không có chuyện khác. Mọi người nói chuyện bây giờ chính là rối rít đứng dậy, thì phải lẫn nhau cáo tử. Ông ba. Hô hô hô ba. Nhưng mà, mọi người ở đây đứng dậy chuẩn bị mỗi người đi làm việc chuyện của mình. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được năng lượng ba động đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Tại chỗ phá kiếp cảnh người ngược lại là không có quá rõ ràng cảm thụ. Nhưng từng cái một pháp tướng cảnh cao thủ, nhưng là không kiềm được đưa ánh mắt đều nhìn về cùng một phương hướng. Có người đột phá cảnh giới. Nơi đó là T. Hình như là mới thành lập đảng Lôi Vân vị trí. Cảm nhận được xa xa truyền tới năng lượng ba động, mọi người rối rít hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, sau đó chính là từng cái khiếp sợ nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1029, lực lượng lớn mạnh. Cồn bạo năng lượng ba động tràn ngập toàn bộ mật thất, sau đó hướng mật thất ra truyền đi, lan tràn hướng Thanh Minh Tông từng ngọn linh phong. Giờ khắc này, không biết có nhiều ít cao thủ đều bị đột nhiên này ở giữa xuất hiện năng lượng ba động đã quấy rầy tâm thần. Được, quá tốt. Rốt cuộc lên cấp thành công à? Vân Tiêu trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ, đồng thời chậm rãi ngưng một hệ chân nguyên lực thu phát, mà lúc này, ngồi xếp bằng ngồi ở trước mặt hắn Giang Vô Nhai đã từ từ ổn định lại, bao phủ ở hắn quanh người sương mù màu đen, cũng là bị hắn thu vào thân thể, lộ ra hắn hình dáng. Không dễ dàng, thật sự là không dễ dàng, lần này may ta một lực phát huy hiệu quả, nếu không, Giang Sư Huynh sợ rằng tuyệt đối khó mà bước qua cửa ải này, nói đến thật là đủ mạo hiểm. Nhìn ngồi xếp bằng ở chỗ đó, còn đang điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí Giang Vô Nhai, Vân Tiêu trong lòng thực may mắn không thôi. Nói thật, Giang Vô Nhai lần này thật rất nguy hiểm, dĩ nhiên, không phải nói bởi vì là đối phương bị thương, cho nên mới có nguy hiểm như vậy, mà là chỉ cần đối phương đi đánh vào pháp tướng cảnh trung kỳ cảnh giới, như vậy liền trải qua nguy hiểm như vậy, mà nếu như không có hắn ở một bên lược trận mà nói, như vậy Giang Vô Nhai thật rất khó có cơ hội sống sót. Thời gian dài như vậy hướng cấp, hắn cũng không nhớ mình chuyển vận bao nhiêu một hệ chân nguyên lực, tóm lại, hắn đều cảm giác được mình hết mấy chỗ đan điền, bên trong một lực đều phải bị hút khô. Bỏ mặc như thế nào, mặc dù quá trình tương đối mạo hiểm, nhưng kết cục cuối cùng còn là tốt, có lẽ, đây chính là hắn cùng Giang Vô Nhai bây giờ một loại vận mệnh lên liên lạc đi. Cắn nuốt nhiều như vậy một lực, Giang Vô Nhai vào lúc này căn bản không cần bổ sung quá nhiều năng lượng, thời gian không lâu, hắn quanh người thiên địa linh khí chính là từ từ xu hướng với ổn định, mà hắn cả người hơi thở, cũng là sau đó bình ổn lại. Giờ 3. Trong lúc nói chuyện, Giang Vô Nhai cặp mắt cuối cùng chợt mở ra, nhất thời, hai món ánh sáng màu đen chớp mắt rồi biến mất, hẳn là cùng hắn pháp tướng có chút quan hệ. Chắc chắn, chúc mừng Giang Sư Huynh, kể từ hôm nay, Giang Sư Huynh chính là một cái thực tướng cảnh cường giả ạ. Mắt thấy Giang Vô Nhai mở mắt, Vân Tiêu treo lòng hoàn toàn để xuống, sau đó liền là đối phương chúc mừng. Giang Vô Nhai lên cấp thực tướng cảnh, đây đối với Giang Vô Nhai đây, hay hoặc là đối với đảng Lôi Vân, cũng có thể nói là một kiện thật to chuyện tốt, nhất là Giang Vô Nhai đây, hắn muốn điều khiển mình pháp tướng, thì nhất định phải có đủ thực lực cường đại, mà bước vào thực tướng cảnh, không thể nghi ngờ chính là một lần to lớn tiến bộ. Ngoài ra, Giang Vô Nhai pháp tướng là thật hết sức khủng bố, dưới mắt lên cấp thực tướng cảnh, hắn phỏng đoán, bây giờ Giang Vô Nhai, coi như là đối chiến ở trên ý tướng cảnh cường giả, cũng rất có thể sẽ biểu hiện phi phàm. Vân sư đệ, xin nhận ngu huynh một bái. Mở hai mắt ra, Giang Vô Nhai thời gian đầu tiên chính là thấy được trước mắt Vân Tiêu, thấy Vân Tiêu, hắn không nói hai lời, trực tiếp chính là xoay mình quỳ xuống, hướng về phía Vân Tiêu được rồi một cái thật to đại lễ. Đây là hắn lần thứ hai cùng Vân Tiêu hành đại lễ, mà so sánh với lần đầu tiên, lần này một lễ này, không thể nghi ngờ càng thêm tình chân ý thiết, cũng càng thêm cam tâm tình nguyện. Nhắc tới, mấy ngày nay, hắn mặc dù vẫn luôn không có mở mắt, nhưng trong thực tế, hắn thật ra thì đối ngoại giới hết thảy cũng nhược chỉ trưởng, nhất là Vân Tiêu là hắn chuyển vận nhiều như vậy một hệ chân nguyên lực chuyện, hắn càng rõ ràng không thể lại rõ ràng, hắn so người bất kỳ đều hiểu, nếu như không có Vân Tiêu tại chỗ, như vậy hắn cái mạng này, tất nhiên là muốn chung kết đang hướng kích thực tướng cảnh trên đường. Giờ khắc này, nói Vân Tiêu là hắn tái sanh phụ mẫu, căn bản một chút vấn đề cũng không có. Giang Sư Huynh, ngươi đây là làm gì? Mau đứng dậy đi. Mắt thấy Giang Vô Nhai quỳ xuống ở trước mặt mình, Vân Tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, vội vàng đem đối phương đỡ lên. Vân Sư Đệ, lời thừa thải, ngu huynh không nói, từ nay về sau, ta cái mạng này chính là Vân Sư Đệ, ta nếu là làm bất kỳ có tổn Vân Sư Đệ chuyện, át gặp bị thiên lôi đánh, hồn phi phách tán. Theo Vân Tiêu đỡ đứng dậy, Giang Vô Nhai chân thực không biết nên nói cái gì cho phải, hắn có thể cảm nhận được, Vân Tiêu lúc trước vì cứu hắn, tuyệt đối là hao phí không ít tâm lực, ngoài ra, Vân Tiêu như vậy trực tiếp trợ giúp hắn, thật ra thì cũng là gánh chịu thật là lớn nguy hiểm, bởi vì là một khi hắn đánh vào thất bại, hắn pháp tướng sẽ phát sinh biến hóa gì, cây bản không có người có thể dự liệu, nói không chừng đối phương thì có là hắn chôn theo nguy hiểm. Ha ha, Giang Sư Huynh đây là nói nơi nào mà nói, chúng ta cũng là anh em, không cần phải nói điều này. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, vỗ một cái bả vai của đối phương nói. Thật ra thì, hắn thật không cảm giác được mình lần này bỏ ra có cái gì ghê gớm, bởi vì là hắn cũng sớm đã đem Giang Vô Nhai làm là người mình để đối đãi, như vậy dĩ nhiên liền có nghĩa vụ trợ giúp đối phương. Ai, Vân Sư Đệ cảnh giới thật sự là cao hơn ngu huynh quá nhiều, bất quá bỏ mặc như thế nào, ta nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ, ta cũng biết vĩnh viễn nhớ chính là. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Giang Vô Nhai cơ hồ lập tức liền nhìn ra Vân Tiêu ý tưởng, thấy vậy, hắn đối với Vân Tiêu kính phục, nhất định chính là không có biện pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Là một người có thể đem bỏ ra thấy như vậy loãng lúc này vậy đã nói rõ đối phương là thật đem hắn coi thành người mình, bực này tín nhiệm cũng tốt, trợ giúp cũng được, thật để cho hắn vô cùng cảm động. Tốt lắm, Giang Sư Huynh liền đừng bảo là những thứ này, bây giờ cảm giác như thế nào. Nhưng mà còn có gì không ổn địa phương sao? Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không đi theo như đối phương tiếp tục giải thích rõ, mà là trực tiếp nói sang chuyện khác. Vân Sư Đệ yên tâm, ta cái này lần thành công lên cấp thực tướng cảnh, chẳng những không có bất kỳ không ổn nào, thậm chí liền ta pháp tướng cũng có thể tốt hơn điều khiển, từ nay về sau, cái này pháp tướng nhưng là lại cũng không thể đối với chính ta tạo thành tổn thương. Nói đến tránh sự, Giang Vô Nhai cũng là lại nữa quấn quýt những cái kia về tình cảm đồ, bởi vì là hắn đã quyết định, từ nay về sau. Hắn là tuyệt đối không thể nào biết phản bội Vân Tiêu chính là, nếu như hắn phản bội Vân Tiêu, như vậy hắn đời này thì thật không xứng làm người. Ha ha ha, tốt, đây quả thực là quá tốt. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cao giọng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, nếu Giang Sư Huynh đã hoàn toàn không sao, vậy ta sẽ để cho mấy vị Sư Huynh tiến vào à, dường như bọn họ vào lúc này cũng ở ngoài cửa cuống cuồng trước đâu. Mấy vị Sư Huynh, các ngươi có thể tiến vào. Hơi làm dừng lại. Vân Tiêu vậy thì đột nhiên ở giữa bật hơi mở rộng, hướng về phía bên ngoài la lớn. Vèo vèo vèo ba. Theo Vân Tiêu thanh âm rơi xuống, từng tiếng tiếng xé gió tiếp liền chuyển tới, thời gian không lâu, cửa mật thất chính là bị đẩy ra, sau đó, lấy Ngạn Vô Thanh cầm đầu mấy người, rối rít xuất hiện ở Vân Tiêu cùng Giang Vô Nhai trước mặt. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1030, vương bước phát triển. Giang Vô Nhai lên cấp thực tướng cảnh, đây đối với toàn bộ đảng Lôi Vân mà nói, đều là một kiện đáng giá trắng trợn ăn mừng đại hỷ sự. Dẫu sao, đảng Lôi Vân hôm nay mặc dù có 6 pháp tướng cảnh cao thủ, nhưng trừ Vân Tiêu ra, còn lại còn cũng chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ cảnh giới thôi. Dưới mắt, đảng Lôi Vân nhiều một cái pháp tướng cảnh trung kỳ cường giả, đây đối với những thứ khác đảng phái tới nói, không thể nghi ngờ là một loại không nhỏ chấn nhiếp. Phải biết, đảng Lôi Vân mới vừa thành lập, thì có người lên cấp pháp tướng cảnh trung kỳ, nói ra cũng là đảng Lôi Vân khí số một loại thể hiện. Ha ha ha, Giang huynh, ta kính ngươi một ly, ngươi lần này nhân họa đắc phúc, con đường phía trước gắt sẽ một mảnh bằng phẳng, liền. Trong phòng khách, đảng Lôi Vân lục đại pháp tướng cảnh cao thủ cộng thêm Vân Tiêu cái này đảng Lôi Vân đảng chủ tất cả tập hợp đông đủ, 7 người cùng ly đổi chén, mỗi một người đều là vui vẻ không thôi. Nhắc tới, một đám chi đồng đạo hợp người có thể tiến tới với nhau, đây không thể nghi ngờ là một kiện nhất là chuyện hạnh phúc tình, nhất là bọn họ còn tìm được một cái có thể dựa vào đầu lĩnh, cái này thì càng thêm hoàn mỹ. Dưới mắt, đảng Lôi Vân đã rơi vào hoàn cảnh tốt, từ từ bước vào nề nếp, ở Thanh Minh Tông đứng vững gót chân đã sẽ không có vấn đề quá lớn. Ha ha ha, đa tạ chư người anh em. Giang Vô Nhai vào lúc này là hưng phấn nhất, chỉ cần có người mời rượu, hắn tất nhiên là rượu đến ly liền, không có chút nào do dự. Đối với mình lần này lên cấp, hắn so người bất kỳ đều biết cái ở giữa ý nghĩa, có thể nói, đây chính là hắn một lần lột xác, thậm chí có thể nói là hắn một lần sống lại. Mặc dù dưới mắt chỉ có pháp tướng cảnh trung kỳ cảnh giới, nhưng hắn thậm chí tin tưởng, coi như là gặp phải pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sa sút, giống như trước đối chiến Đoạn Thiên Thành, nếu như khi đó hắn có bây giờ cảnh giới bực này mà nói, như vậy Đoạn Thiên Thành cũng sớm đã bị hắn đánh ngã. Ta lần này có thể nhân họa đắc phúc, nói đến còn phải đa tạ chư vị, nhất là đảng chủ đại nhân, nếu như không có đảng chủ đại nhân, ta đừng nói là lên cấp thực tướng cảnh, coi như là có thể sống đều khó, cho nên ta còn muốn lại kính đảng chủ đại nhân một ly. Sắc mặt hơi giãn, Giang Vô Nhai là mình rót đầy ly rượu, vừa nói chính là lần nữa đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu nâng ly nói. Hắn đã kính Vân Tiêu mấy ly, nhưng Vân Tiêu đối với hắn ân tình, hắn thật vô luận như thế nào cũng không trả xong. Ha ha ha, Giang sư huynh, chúng ta huynh đệ bây giờ liền không nên nói nữa những thứ này, tới tới tới, mọi người cùng nhau uống, hôm nay không nói chuyện tránh sự, chúng ta chỉ uống rượu. Thấy Giang Vô Nhai lần nữa đứng dậy, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, tỏ ý đối phương ngồi xuống nói chuyện liền tốt, sau đó, hắn liền là đối tất cả mọi người cười nói. Phải nói vui vẻ, Vân Tiêu giờ phút này giống vậy hết sức vui vẻ, hắn muốn khai sáng đảng Lôi Vân ban đầu, cũng không nghĩ tới có thể như vậy thuận lợi, lại là không nghĩ tới sẽ có được nhiều như vậy cường viện, có thể nói, đảng Lôi Vân tốc độ phát triển, nhưng là nếu so với hắn trước dự tính còn phải tốt hơn nhiều. Dưới mắt đảng Lôi Vân đã có căn cơ, chỉ cần hắn có thể tiếp tục chính xác dưới sự hướng dẫn đi. Như vậy đảng Lôi Vân coi như là cũng muốn hỏi đỉnh Thanh Minh Tông, cũng căn bản là chuyện sớm hay muộn thôi. Lần này nói đến thật đúng là thông khoái, đầu tiên là đảng chủ đại nhân diệt đảng Thiên Vân một đại đường chủ, quay đầu Giang huynh lại lên cấp thực tướng cảnh cảnh giới, lần này, ta đây muốn xem những thứ khác đảng phái ai dám khinh thị chúng ta đảng Lôi Vân. Một ly rượu xuống bụng, Trình Tử Nhạc vào lúc này đã men say hơi say, nói tới nói lui lại là kiêu ngạo mười phần, giống như đảng Lôi Vân đã xưng bá liền Thanh Minh Tông vậy. Ha ha ha. Trình huynh nói đúng, chúng ta đảng Lôi Vân hôm nay đã danh tiếng vang xa, ta phỏng đoán, giống như là đảng tụ nghĩa đảng Vương Triều Chi Lưu, dưới mắt đều phải đối với chúng ta kiêng kỵ không thôi, coi như là mạnh như đảng Thiên Vân, hôm nay không cũng phải là ngoan ngoãn cụp đôi làm người. Nghe được Trình Tử Nhạc nói như vậy, Quách Tử Hào cái đầu tiên đứng ra tán đồng nói. Chư vị, mặc dù đảng chủ đại nhân nói hôm nay không nói chuyện tránh sự, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở mọi người một câu, dưới mắt chúng ta đảng Lôi Vân ngọn gió quá thịnh, ta đây là cảm thấy. Lúc này chúng ta nhất định phải nhiều hơn cẩn thận, không thể chút nào sơ sót. Lúc này, ngồi ở Vân Tiêu một bên kia Ngạn Vô Thanh đột nhiên nhíu mày một cái, hơi chần chờ sau đó, hắn vẫn là đứng ra hướng về phía mọi người nhắc nhở. Hắn đã hoàn toàn bị Vân Tiêu khuất phục, cho nên tuyệt đối với là chân tâm thật ý là đảng Lôi Vân lo nghĩ, ở hắn xem ra, dưới mắt Trình Tử Nhạc cùng Quách Tử Hào mù quáng tự tin, thật ra thì đối với đảng Lôi Vân phát triển cũng không phải là rất có lợi, cho nên nhất định phải tiến hành nhắc nhở. Ngạn huynh nói thật phải, ta cũng cảm thấy dưới mắt chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn, ta phỏng đoán vậy mấy cái xếp ở hàng đầu đảng phái, 80-90 nên âm thầm đối với đảng Lôi Vân phát triển tiến hành phá hư, dẫu sao, bọn họ là tuyệt đối không hy vọng một cái có thể uy hiếp được bọn họ đảng phái đản sinh ra. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Nghe được Ngạn Vô Thanh nói như vậy, cuối cùng gia nhập đảng Lôi Vân Tôn Phủ Sinh vội vàng buông xuống ly rượu, hết sức tán đồng nói. Hắn thật ra thì đã sớm muốn nhắc nhở mọi người, chỉ bất quá hắn tự biết mình gia nhập đảng Lôi Vân thời gian không hề lâu, cho nên liền không dám nói bậy bạn, nhưng dưới mắt nếu Ngạn Vô Thanh nhắc tới, hắn cũng không sao có thể băn khoăn. Hê hê, Ngạn Sư Huynh cùng Tôn Sư Huynh nhắc nhở có đạo lý, dưới mắt chúng ta đảng Lôi Vân cường thế quật khởi, sợ rằng có không ít đảng phái, cũng biết chú ý tới chúng ta, âm thầm chèn ép thật ra thì cũng là tất nhiên. Đến khi Ngạn Vô Thanh hai người tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu không kiềm được gạt gạt khỏe miệng, khá là vui mừng nói. Hắn thành tựu đảng Lôi Vân một đảng đứng đầu, mặc dù gia nhập Thanh Minh Tông thời gian không hề dài, nhưng rất nhiều sự việc, hắn thật ra thì thấy giống vậy hết sức rõ ràng, chỉ bất quá, ngày hôm nay hiếm thấy mọi người đem rượu nói vui mừng, hắn liền không muốn tham khảo những thứ này, nhưng nếu Ngạn Vô Thanh nhắc tới, hắn cũng không phòng cùng mọi người nói đơn giản nói. Giang Sư Huynh, dưới mắt ngươi tu vi đã ổn định, thời gian kế tiếp, còn phải có lao Giang Sư Huynh nhiều hơn phí tâm, mời chào nhiều hơn chung một chí hướng bạn gia nhập đảng Lôi Vân tới. Chúng ta hôm nay có 11 tòa linh phong, chứa mấy chục ngàn người cũng không thành vấn đề, nếu như linh phong không đủ dùng, ta sẽ đi cùng những thứ khác đảng phái giao thiệp, để cho bọn họ để cho một ít linh phong đi ra chính là. Đảng Lôi Vân lớn mạnh bước chân không thể ngừng, mặc dù hôm nay đảng Lôi Vân đã khá là mạnh mẽ, nhưng cơ sở cùng nội tình cùng tám đại đảng phái so sánh vẫn là có chỗ không bằng, cho nên nhất định phải tiếp tục lớn mạnh thêm. Đảng chủ yên tâm, ta đã sớm nghĩ xong kế tiếp mục tiêu, ta tin tưởng, đảng Lôi Vân lực lượng rất nhanh là có thể tiếp tục lớn mạnh, hơn nữa còn là biên độ lớn địa lớn mạnh. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai khẽ mỉm cười, mười phân tự tin nói. Vân Tiêu lần này vì hắn mà tiêu diệt đảng Thiên Vân đảng chủ, chuyện này sẽ ở trong Thanh Minh Tông vô hạn lên men. Hắn tin tưởng, hôm nay nguyện ý gia nhập đảng Lôi Vân đảng phái nhỏ, sợ rằng phải có rất nhiều rất nhiều. Giang Sư Huynh trong lòng hiểu rõ liền tốt. Gật đầu một cái, Vân Tiêu tin tưởng, thực lực đại tiến Giang Vô Nhai, mới có thể tốt hơn hoàn thành hắn ý tưởng chính là. Chư vị sư huynh, ta sẽ ở Thanh Minh Tông lưu lại nữa một trận, đoạn này thời gian, mọi người không cần quá mức cẩn trọng, đến khi qua một trận sau đó, ta sẽ rời đi một trận, cho mọi người mang về nhiều tư nguyên hơn tới. Chuyện tu luyện như cũ không có đầu mối chút nào, hắn là nhất định phải đi Thanh Minh Tông ra đi tìm đột phá cơ hội, dẫu sao, ở trong Thanh Minh Tông, muốn lĩnh ngộ được pháp tướng thật không dễ dàng. Hết thảy toàn bằng đảng chủ an bài. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, sáu pháp tướng cảnh cao thủ đều là không có bất kỳ dị nghị. Vừa nói chính là cùng kêu lên hướng về phía Vân Tiêu trả lời. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1031, khách không ngợi mà đến. Đảng Lôi Vân phát triển hoàn toàn bước vào nề nếp, lục đại cường giả pháp tướng cảnh, mỗi một người cũng đầu nhập vào đảng Lôi Vân phát triển xây dựng chính giữa, mà theo 6 người này vận chuyển, đảng Lôi Vân lực lượng, trên căn bản không lúc nào không có ở đây tiến bộ, có thể nói, chỉ cần đảng Lôi Vân lấy như vậy tình thế phát triển tiếp, như vậy cuối cùng sẽ vượt qua tất cả đại đảng phái một ngày. Vân Tiêu căn bản không cần bận tâm bất cứ chuyện gì, dưới mắt có Giang Vô Nhai cái này thực tướng cảnh cao thủ, đảng Lôi Vân rất nhiều sự việc, Giang Vô Nhai mình liền có thể làm được. Còn như thu nhận thành viên mới vấn đề, vậy thì càng là rất dễ dàng. Toàn bộ Thanh Minh Tông đệ tử đều đã biết, đảng chủ đảng Lôi Vân chính là một cái bao che người, chỉ cần đi theo đảng Lôi Vân, như vậy thì tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Dẫu sao, Vân Tiêu có thể là vì Giang Vô Nhai một người, cũng không tiếc diệt đảng Thiên Vân một cái đường khẩu. Trên thực tế, hôm nay đảng Lôi Vân căn bản không cần là thu nhận thành viên mới mà phí tâm, bọn họ phải làm, chỉ bất quá chỉ là phân biệt hạng người gì có thể thu nhận đi vào, hạng người gì không thể thu nhận đi vào thôi. Vân Tiêu nhắc nhở qua Giang Vô Nhai, đảng Lôi Vân nguyên tắc phải là thà ít mà tốt, dù là không thu nạp thành viên mới gia nhập, cũng tuyệt đối không thể đem một vài 0304 người thu nhận đi vào, nhất là những thứ khác đảng phái ngầm dò, vậy thì càng là phải nghĩ biện pháp trận ở ngoài cửa. Dĩ nhiên, chỉ cần là địa phương có người thì có người ngu ta gạt, trong lòng Vân Tiêu cũng rõ ràng, hắn muốn hoàn toàn đoạn tuyệt những thứ khác đảng phái gian tế, đó là hoàn toàn chuyện không thể nào, nhưng chí ít, hắn không hy vọng đảng Lôi Vân chính giữa có quá nhiều người ngoài. Những người khác đều bắt đầu khẩn trương bận rộn, mà lúc này, Vân Tiêu chính là lựa chọn bế quan một trận, thử một chút cảm ngộ mình một chút pháp tướng, đồng thời cũng coi là bảo vệ tốt đảng Lôi Vân hậu phương lớn, cũng tốt để cho Giang Vô Nhai các người an tâm bên ngoài làm việc. Trước trợ giúp Giang Vô Nhai lên cấp pháp tướng cảnh trung kỳ, Vân Tiêu thật ra thì vẫn là có cảm ngộ, chí ít, hắn đối với pháp tướng cảnh lực lượng lại có tiến một bước biết, sau này lại theo cường giả pháp tướng cảnh giao thủ, có thể càng thêm dễ dàng một chút. Thời gian lưu chuyển, chớp mắt bây giờ, dòng dã nửa tháng thời gian chính là lặng lẽ chạy qua, mà lợi dụng thời gian nửa tháng này, Vân Tiêu mặc dù không có lĩnh ngộ được mình pháp tướng, nhưng cũng khiến cho được từ mình thực lực ngưng tụ không thiếu. Một đêm này, Vân Tiêu giống như là thường ngày, lặng lặng ngồi xếp bằng ở trong mật thất tu luyện, mà hắn tu luyện chính là chính hắn tổng kết cơn lốc kiếm pháp. Cùng người khác tu luyện kiếm pháp võ học bất đồng, Vân Tiêu hiện nay đã không cần thực chiến diễn luyện, hắn tinh thần lực đã cường đại đến một cái khó nói nên lời cảnh giới, chỉ cần thông qua tinh thần lực không ngừng suy diễn, là có thể đem một bộ võ học diễn luyện đến mức tận cùng, sau đó từ trong tìm ra ưu khuyết điểm tới, cuối cùng suy diễn ra nhất thích hợp mình nhất kiếm chiêu. Hả? Có khách? Ngay tại Vân Tiêu kiên nhẫn suy diễn kiếm pháp lúc đó, một cổ như có như không năng lượng ba động, nhưng là bỗng dưng từ bên ngoài chuyển tới, mặc dù rất yếu ớt, nhưng lấy hắn cảnh giới, dĩ nhiên không thể nào không cảm giác được. Rất rõ ràng, đây là có cao thủ ở bên ngoài cố ý thả mình hơi thở, mục đích chắc là vì hấp dẫn hắn. Chắc chắc, xem ra rốt cuộc có người ngồi không yên, muốn dò tìm tòi ta hư thật liền à. Cảm nhận được bên ngoài truyền tới năng lượng ba động, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, đồng thời đem mình tinh thần lực thả ra ngoài, thời gian đầu tiên liền thấy người đâu. Đó là một cái cả người quần áo đen, lụa đen che mặt cô gái dung mạo ngược lại là khá là bất phàm, cả người năng lượng ba động cũng là hết sức khủng bố, mà mặc dù dùng lụa đen che mặt, nhưng đối với người theo tinh thần lực hắn mà nói, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Tới lại là một cô gái, cũng không biết là thế lực nào người, bất quá bỏ mặc là thế lực nào, ra đi tiếp xúc một chút ngược lại cũng không có gì lớn không được. Hắn đã sớm đoán được sẽ có người chạy tới dò xét mình, dẫu sao, hắn lần này khai sáng đảng Lôi Vân, động tĩnh thật không nhỏ, toàn bộ trong Thanh Minh Tông, không thể nào biết không có ai muốn điều tra hắn. Trong lòng suy nghĩ, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là trực tiếp lắc mình ra mật thất, rất nhanh là đến đảng Lôi Vân trụ sở chính chỗ ở Linh Phong Đỉnh. Ha ha ha, đảng Lôi Vân đảng chủ quả nhiên không giống bình thường, lại có thể nhanh như vậy liền phát hiện ta, thật là để cho tiểu nữ bội phục. Ngay tại Vân Tiêu mới vừa đến đỉnh núi, nhưng là còn chưa kịp đứng vững lúc đó, một chùm tiếng cười như chuông bạc chính là truyền vào Vân Tiêu lỗ tai, thanh âm nghe ngược lại là rất êm tai. Nếu như liền xào huyệt của mình bị người xông vào cũng không biết, ta cái này đảng chủ thì cũng không cần làm. Nghe được cô gái nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được gạt gạt khoe miệng, hết sức lãnh đạm trả lời, nói chuyện bây giờ, hắn nhưng là đã ở cô gái đồ đen trước mặt chạm định, có nhiều hăng hái đánh giá đối phương. Từ bề ngoài xem ra, cái này cô gái che mặt ngược lại là không nhìn ra cái gì để ý, giống như là hơn một ngày không thấy bạn cũ tới nói chuyện phía vậy, chẳng qua là, đối với người theo tinh thần lực hắn mà nói, cô gái che mặt đấy mắt chỗ sâu vậy chờ sơ xác tiêu điều, nhưng là căn bản không có thể che giấu được, hắn tin tưởng, đây tuyệt đối là một cái giết người không nháy mắt tàn nhẫn cô gái. Ha ha ha, xem ra Vân đảng chủ ngược lại là đối với mình hết sức tự tin đâu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, cô gái che mặt không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là hơn nữa khoa trương cười lên. Ở nàng nhìn lại, Vân Tiêu mặc dù có thể phát hiện nàng, căn bản là bởi vì là nàng có cố ý phóng thích hơi thở, nếu không, nàng cũng không tin Vân Tiêu có thể biết được nàng đến đâu. Ha ha, ta dĩ nhiên tự tin, đúng rồi, chỗ tối vị bằng hữu kia là cô gái hộ vệ sao? Cô nương hay là để cho hắn không cần ẩn giấu, ta cái này cá nhân không quá thích cùng người lúc nói chuyện còn bị người khác nghe, bởi vì là như vậy sẽ cảm giác rất không an toàn. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu ngược lại có thể đoán được cô gái tâm tư, còn đối với này, hắn cũng không đi giải thích rõ cái gì, mà là trực tiếp đưa mắt nhìn sang một bên một nơi xó xỉnh, hết sức bình tĩnh nói. Hắn tinh thần lực sớm liền phát hiện, cái này cô gái che mặt cũng không phải là tới một mình, nguyên bản, hắn cũng không định đem chỗ tối người bắt tới, bất quá nếu cái này cô gái che mặt kêu mình bản, hắn cũng không sao tốt khách khí. Hả? Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, cô gái che mặt rốt cuộc có chút lộ vẻ xúc động, nụ cười trên mặt cũng là ngay tức thì biến mất không gặp. Đáy mắt chỗ sâu chính là thoáng qua một tia nồng nặc rung động vẻ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể sẽ phát hiện chỗ tối người, mà càng làm cho nàng khó tin là, Vân Tiêu lại có thể đoán được chỗ tối người là hộ vệ của nàng. Bực này bản lãnh, có thể thì thật để cho người có chút khó có thể tưởng tượng. Ha ha ha, kỳ quái không thể liền Đoạn Thiên Thành như vậy cường giả đều bị ngươi dễ dàng phế bỏ. Xem ra tiểu nữ đối với Vân đảng chủ thực lực phỏng đoán, chỉ sợ là hơi quá bảo thủ đâu. Khiếp sợ ngắn ngủi sau này, cô gái che mặt lúc này mới bình tĩnh lại, sau đó chính là lần nữa cười lên, chỉ bất quá, lần này nàng, nụ cười rõ ràng cùng trước kia không quá giống nhau, vừa cười, nàng không khỏi tùy ý hướng chỗ tối khoát tay một cái, tựa hồ là tỏ ý chỗ tối người có thể tạm thời rời đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1032, không theo không buông tha. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, cô gái đồ đen ánh mắt đã cùng trước hoàn toàn khác nhau đứng lên. Không thể không nói, Vân Tiêu mạnh mẽ, thật là ngoài nàng dự liệu. Nguyên bản, nàng còn lấy là Vân Tiêu mặc dù danh tiếng rất lớn, nhưng thực lực hẳn tuyệt đối không bằng nàng, có thể bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu thực lực, sợ rằng chưa chắc thì sẽ ở nàng dưới. Toàn bộ Thanh Minh Tông, nàng tự nhận tất cả thiên tài cường giả cũng nhận được, có thể trước mắt Vân Tiêu, nàng chắc chắn mình cho tới bây giờ không có gặp qua, có lẽ Vân Tiêu mặt mũi là làm qua liền cái gì che giấu, nhưng hắn cả người hơi thở, đối với nàng mà nói một loại là xa lạ, nếu như nàng biết những người đó bên trong có Vân Tiêu người như vậy mà nói, nàng tuyệt đối không thể nào không nhận ra. Như thế nào, Vân Đảng Chủ, bây giờ có thể cùng tiểu nữ an tâm nói mấy câu liền chứ? Quan sát Vân Tiêu một trận, cô gái đồ đen lúc này mới gạt gạt khỏe miệng, mặt tươi cười nói. Nàng đã bình lui âm thầm người, nhắc tới, nàng vốn là muốn mang người tới, nếu như có cơ hội, liền đem Vân Tiêu trực tiếp bắt lại, lại không nghĩ rằng Vân Tiêu lại có thể như vậy cảnh giác. Đã như vậy, nàng cũng không cần phải để cho chỗ tối người tiếp tục lưu lại. Hi hi, cái này còn không sai biệt lắm. Nghe được cô gái đồ đen mở miệng, Vân Tiêu cũng là hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói đi, không biết cô nương lần này tới ta Đảng Lôi Vân địa bàn, đến tột cùng là vì chuyện gì. Vân Tiêu ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, làm cảm nhận được chỗ tối người đã rút lui sau đó, hắn đối với cô gái áo đen này ấn tượng ngược lại là tốt lắm như vậy một tia, bất quá bỏ mặc nói thế nào, đối phương hơn nửa đêm chạy đến hắn địa bàn tới, hắn cũng sẽ không cho rằng đối phương sẽ có cái gì tốt lòng. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Chính là gần đây tổng nghe nói Đảng Lôi Vân đảng chủ tên, trong lòng thực rất hiếu kỳ, cho nên liền tới xem một chút, mà bây giờ nhìn lại, ta chuyến này tới vẫn là rất có ý nghĩa. Nghe được Vân Tiêu hỏi, cô gái đồ đen tựa hồ cũng buông lỏng tâm thần, thật giống như là cùng Vân Tiêu rỗi danh hàn huyên vậy. Trên thực tế, nàng tới gặp Vân Tiêu, thật ra thì thật không mục đích gì, phải nói mục đích, thật vẫn liền chỉ là muốn gặp vừa gặp Vân Tiêu, xem Vân Tiêu đến tột cùng là người thế nào, có thể bây giờ nhìn lại. Vân Tiêu che giấu thật sự là quá khá hơn một chút, nàng là không quá có thể làm cho mời Vân Tiêu thân phận. Hê hê, ta bất quá chỉ là trong Thanh Minh Tông vô cùng là thông thường một thành viên thôi, cô nương chạy tới xem ta, thật sự là không có ý nghĩa gì, thuần túy chính là lãng phí thời gian mà thôi. Nghe được cô gái đồ đen nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi có chút bật cười, bất quá như đã nói qua, từ đối phương đáy mắt chỗ sâu, hắn còn thật không có nhìn ra đối phương có nói láo, dường như đối phương thật vẫn chính là từ tò mò mà đến. Tốt lắm, nếu cô nương chỉ là muốn tới đây xem ta một cái, như vậy dưới mắt xem cũng đã nhìn rồi, cô nương hay là mời hồi đi, cái này đêm hôm khuya khoắt, chúng ta cô nam quả nữ đơn độc sống chung, nói ra sợ cũng không tốt lắm nghe đi. Thần sắc hơi đang, Vân Tiêu dứt khoát hạ lệnh chủ khách, nhưng là cũng không muốn cùng cô gái áo đen này quá nhiều trao đổi. Hắn trong lòng rõ ràng, lấy cô gái áo đen này thực lực, còn có thích mới âm thầm bảo vệ cô gái đồ đen cao thủ tới xem, cô gái áo đen này thân phận tuyệt đối không giống bình thường. Nói không chừng chính là hạng gần trước mấy cái đảng phái lớn người, thậm chí có thể là Thanh Minh Tông cao tầng đệ tử cái gì, mà người như vậy, hắn dưới mắt còn cũng không muốn trêu chọc. Khanh khách, làm gì cái này thì muốn đuổi tiểu nữ rời đi. Làm sao, Vân Đảng Chủ rất sợ ta sao? Nghe được Vân Tiêu lại có thể hạ lệnh chủ khách, cô gái đồ đen lần nữa bật cười, đáy mắt lại là thoáng qua một tia chế nhạo vẻ. Nàng thật ra thì có thể cảm thụ được, Vân Tiêu là tuyệt đối có chút kiêng kỵ nàng. Mà đây mới là nàng hy vọng nhất nhìn thấy tình huống, nếu như Vân Tiêu thật không sợ chút nào mà nói, vậy vấn đề chỉ sợ cũng thật lớn. Tại hạ được phải đang đi dường như, tại sao phải sợ cô nương? Chẳng lẽ cô nương thân phận rất cao sao? Nghe được cô gái đồ đen nói như vậy, Vân Tiêu đồng dạng là lắc đầu cười một tiếng, mãn bất tại hồ nói. Ha ha ha, Vân Đảng Chủ không cần suy nghĩ trước chùm vào ta mà nói, ta thân phận, sợ rằng vẫn không thể nói cho Vân Đảng Chủ, chí ít trước mắt tuyệt đối là như vậy. Cô gái đồ đen tâm tư thông minh, nơi nào không nhìn ra Vân Tiêu là muốn cố ý thám thính nàng thân phận lai lịch. Bất quá dưới mắt nàng còn không muốn bại lộ, cho nên tuyệt đối với là sẽ không nói. Cô nương ngược lại là cẩn thận, bất quá nói thật, ta đối với cô gái thân phận, thật không có hứng thú gì. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu cũng rõ ràng đối phương dưới mắt cũng không muốn bại lộ, có thể trên thực tế, hắn giờ phút này đã ghi nhớ đối phương dung mạo và khí chất, chỉ đợi hắn có rảnh rồi đi tìm hiểu một phen, nói không chừng là có thể dò thăm. Chẳng qua là, đúng như hắn nói như vậy, hắn đối với che mặt thân phận của cô gái còn thật không phải là quá mức tò mò, bỏ mặc đối phương kết quả là người nào, dù sao tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến hắn cùng Đảng Lôi Vân chính là. Tốt lắm, ta thật còn muốn tu luyện, chỉ sợ cũng không thể cùng cô nương tán gẫu, cô nương nếu là muốn tiếp tục dừng lại một trận, tại hạ cũng không biết ngăn cản, chúng ta sau này gặp lại. Chép miệng một cái, Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm gì nữa, tiếng nói rơi xuống, hắn chính là bỗng dưng thân hình trước mắt. Trực tiếp hướng cung điện bên kia lao đi, cuối cùng trực tiếp đem cô gái đồ đen mình lượng ở nơi đó. Cái này, mắt thấy Vân Tiêu lại nói rời đi liền rời đi, cuối cùng đem nàng một người bỏ ở nơi này, cô gái đồ đen nhất thời sắc mặt hơi chậm lại, cả người đều có chút ngẩn người. Nàng thân phận không giống bình thường, cho tới bây giờ không người nào dám đem nàng lượng ở một bên bất kể, Vân Tiêu tuyệt đối là cái đầu tiên, chỉ sợ cũng là cái cuối cùng. Lại dám trực tiếp bỏ lại ta bỏ mặc. Theo bản năng há to miệng, nàng vào lúc này thật đúng là cảm giác được hết sức mới lạ, nhắc tới, nhiều năm qua như vậy, nàng đã lâu chưa bao giờ gặp như vậy tình hình. Hừ, nào có như vậy dễ dàng, nếu tới cũng đã tới, nếu là liền như vậy rời đi, cái gì hữu dụng tin tức cũng không đánh dò được, chẳng phải là muốn bị người khác chê cười. Khí hừ một tiếng, nàng không hề muốn cứ như vậy ảo não rời đi, dẫu sao, nàng liền Vân Tiêu tình huống căn bản cũng còn không có dò thăm, nếu như cứ như vậy rời đi, ngày đó cũng không biết còn có cơ hội hay không cùng Vân Tiêu tiếp xúc, đến lúc đó còn muốn thám thính Vân Tiêu lai lịch mà nói, chỉ sợ cũng muốn càng khó khăn. Ta cũng không tin không đối phó được ngươi, vô luận như thế nào, hôm nay cũng nhất định phải dò thăm người thân phận. Nắm chặt một cái quả đấm nhỏ, cô gái che mặt cũng không chậm trễ, tâm tư động một cái bây giờ, nàng chính là bỗng dưng dưới chân động một cái, nhưng là trực tiếp hướng Vân Tiêu rời đi phương hướng đuổi theo, rất nhanh chính là đuổi tới đảng Lôi Vân cửa đại điện. Này, nói thế nào đi nữa ta đều là khách, chẳng lẽ Vân đảng chủ lại không thể mời khách người vào nhà uống một ly sao? Truy đuổi đến cửa đại điện, nàng vừa vặn thấy Vân Tiêu muốn vào điện, cho nên vội vàng bật hơi mở rộng, hướng về phía Vân Tiêu hô. Chắc chắc, nếu cô nương không lo lắng bị người khác nói lời ong tiếng ve, vậy thì mời vào điện tốt lắm, chính là một ly nước rượu, tại hạ ngược lại vẫn cầm ra được. Thấy cô gái che mặt theo sau, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, nhưng cũng sẽ không xua đuổi đối phương, hắn ngược lại là rất muốn xem, cái này xa lạ cô gái che mặt, kết quả muốn làm cái gì. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1033, theo đuổi tâm tư của mình. Trở lại đảng Lôi Vân cung điện, Vân Tiêu lần này ngược lại là chưa có trở về mật thất, mà là tìm một gian tương đối rộng rãi phòng tiếp khách, trực tiếp đem cô gái che mặt dẫn tới phòng tiếp khách tới. Hắn vốn là không muốn cùng đối phương tiếp xúc quá nhiều, bất quá nếu đối phương không muốn rời đi, hắn dĩ nhiên cũng không có gì đáng sợ, nói cho cùng, đối phương bất quá là một người cô gái thôi, coi như đối phương có ám toán hắn tâm tư, hắn cũng tự nhận có thể ứng đối. Vào lúc này thật sự là quá một chút, ta cũng không có biện pháp để cho người đi chuẩn bị cái gì. Bất quá cô nương nếu là nguyện ý mà nói, ta ngược lại là có thể cùng ngươi uống mấy ly. Tới đến đại sảnh, Vân Tiêu trực tiếp ở một cái bàn án cạnh ngồi xuống, đồng thời hướng về phía cô gái che mặt dùng tay làm dấu mời, lúc này mới nở nụ cười nói. Được à, có thể cùng đảng Lôi Vân đảng chủ cùng nhau nâng ly cộng ẩm, nhắc tới cũng là tiểu nữ một đại chuyện may mắn, vừa vặn ta nơi này còn có một vò tốt rượu ngon, ngày hôm nay rồi mời Vân đảng chủ cùng nhau thưởng thức. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, cô gái che mặt khẽ mỉm cười, nhưng là trực tiếp ngồi vào Vân Tiêu đối diện, nói chuyện bây giờ, nàng lại là run tay một cái, trực tiếp lấy ra một vò rượu ngon tới. Hả? Cô nương lại còn tùy thân mang rượu ngon. Mắt nhìn đối phương lấy ra vò rượu, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, sau đó cười nói. Vậy nói đến, uống rượu cũng là người đàn ông, hắn còn rất ít sẽ thấy cô gái tùy thân mang rượu ngon. Làm sao, ta lại không thể tùy thân mang rượu ngon sao? Bất quá như đã nói qua. Cái này vò rượu vẫn là ta trước hao tốn số tiền lớn thu vào tay, vốn là dự định cống hiến cho trường bối, bất quá nếu hôm nay gặp Vân đảng chủ, lấy tới ngay cùng Vân đảng chủ cùng nhau nếm thử. Tiếng nói rơi xuống, nàng nhưng là lần nữa run tay một cái lấy ra hai cái tuyệt đẹp ly rượu, lại tiện tay vạch trần vò rượu, chân khí động một cái bây giờ, chính là khác nhau mình cùng Vân Tiêu rót đầy một ly. Hôm nay lô mạng trước tới quấy rầy Vân đảng chủ, ta trước cạn một ly bày tỏ áy náy, Vân đảng chủ mời. Rót đầy ly rượu. Cô gái che mặt đầu tiên là đem trong một ly rượu đẩy tới Vân Tiêu trước mặt, sau đó chính là bưng lên ly rượu của mình, nhẹ nhàng vén cái khăn che mặt một góc, ưu nhã uống một hơi cạn sạch. Ha ha, cô nương ngược lại có chút nói quá lời. Mắt thấy cô gái che mặt trong lúc nói chuyện đã một ly rượu xuống bụng, Vân Tiêu không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng, đồng thời hết sức tự nhiên đem đối phương đẩy tới ly rượu bưng lên, nhẹ nhàng ngửi một cái, ừ, quả nhiên là hiếm, có rượu ngon, nói đến tại hạ cũng là một người yêu rượu. Cho nên cũng không cùng cô nương khách khí. Dứt lời, hắn cũng là bưng lên ly rượu, một hớp uống vào, nhưng là muốn so với đối phương phong khoáng nhiều lắm. Hả? Ha ha ha, Vân đảng chủ thật đúng là tin được tiểu nữ, chẳng lẽ Vân đảng chủ sẽ không sợ ta ở trong rượu hạ độc sao? Mắt thấy Vân Tiêu uống một hơi cạn sạch, lại liền một chút chần chờ cũng không có, cô gái che mặt nhất thời hơi sững sờ, sau đó chính là cười khanh khách đứng lên. Nàng nghĩ tới mấy loại có thể, nhưng duy chỉ không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ là như vậy phản ứng. Ở nàng nhìn lại, Vân Tiêu 80% là không biết uống rượu của nàng, dẫu sao, nàng cùng Vân Tiêu cũng không quen, mà trên đời này, không có ai sẽ tùy tùy tiện tiện liền đem người khác uống rượu hết, nhất là ở dưới mắt loại chuyện này. Có thể sự thật nhưng là, Vân Tiêu thật vẫn liền đem nàng rượu uống, hơn nữa còn uống dứt khoát như vậy, giờ khắc này, nàng đối với Vân Tiêu, không khỏi càng nhìn không thấu. Ha ha ha, ta mặc dù tiếp xúc qua người không nhiều, nhưng tối thiểu người quen năng lực vẫn phải có, ta cảm thấy cô nương tuyệt đối sẽ không cầm rượu độc để cho ta uống, nếu như cô nương thật làm như vậy, ta chẳng qua nhận lỗi là được. Nghe được cô gái che mặt nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời cười dài một tiếng, mãn bất tại ý nói, mà vừa nói, hắn cuối cùng run tay một cái, nhưng là lần nữa là mình rót đầy một ly, giống như là uống nguyên vậy. Trên thực tế, hắn dĩ nhiên không thể nào không phòng bị cái này cô gái che mặt, chỉ bất quá, hắn đã dùng tinh thần lực dò xét qua, rượu này sẽ không có vấn đề. Ngoài ra, hắn mặc dù uống rượu đi xuống, nhưng lại đã sớm thông qua tinh thần lực tiến hành xử lý, chỉ bất quá đối phương căn bản không nhìn ra thôi. Còn như cái gì người quen năng lực, dĩ nhiên chẳng qua là hắn tùy tiện tìm một cái mượn cớ kém chất lượng mà thôi. Không hổ là đảng Lôi Vân đảng chủ, liền từ Vân đảng chủ phần này dũng khí cùng kiến thức, tiểu nữ thì phải mời ngươi một ly nữa, mời. Nghe Vân Tiêu trả lời, cô gái che mặt nhất định chính là viết một cái chữ phục lớn, nàng thậm chí đột nhiên có loại cảm giác, dõi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông, dường như thật vẫn không tìm ra một cái giống như Vân Tiêu như vậy có đảm lượng người. Ách, cái này xấu hổ xấu hổ. Đến khi cô gái che mặt tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu không khỏi hơi thở hơi chậm lại, trong bụng khó tránh khỏi có cảm giác quái dị, hắn nhìn ra được, đối phương tựa hồ là thật tin tưởng lời của hắn. Vân đảng chủ, nếu như tiểu nữ không có đoán sai, Vân đảng chủ hẳn là đeo thần sư chế tạo dịch dung mặt nạ đi, cũng không biết Vân đảng chủ vì sao không thể lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Lần nữa uống một ly, cô gái che mặt không khỏi cười một tiếng, sau đó đột nhiên hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Ha ha, cô nương đoán không sai. Ta đích xác là có mang dịch dung mặt nạ, còn như ta vì sao không thôi bộ mặt thật kỳ nhân, cô nương hỏi một chút mình không được sao. Thật giống như cô nương cũng mang cái khăn che mặt chứ. Đối với đối phương có thể đoán được mình cũng không phải là bộ mặt thật kỳ nhân, hắn ngược lại cũng không có gì đáng kinh ngạc, hắn trong lòng rõ ràng, dưới mắt Thanh Minh Tông, không biết lại có bao nhiêu người cũng biết âm thầm dò xét hắn lai lịch, muốn tra được những thứ này, thật ra thì một chút đều không khó khăn. Ha ha ha, được rồi, ngươi nói ngược lại cũng có đạo lý. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cũng không cần nói đối phương là được. Nghe Vân Tiêu đáp lại, cô gái che mặt lần nữa kiểu cười lên, nhưng cũng không ở chỗ này chuyện phía trên quá nhiều dây dưa. Nói một chút Vân Đảng chủ sáng lập đảng Lôi Vân ý tưởng đi, ta tin tưởng Vân Đảng chủ hẳn sẽ không chỉ là vì vui đùa một chút đơn giản như vậy, cũng không biết Vân Đảng chủ có thể hay không tiết lộ một hai. Dưới mắt đã cùng Vân Tiêu ngồi vào cùng nhau, cô gái che mặt hiển nhiên không muốn bỏ qua bực này hỏi dò tin tức cơ hội. Nếu như có thể biết rõ Vân Tiêu mục đích hoặc là lai lịch, nàng lần này cũng coi là lập một công. Chắc chắc, xem ra cô nương còn không phải là đơn thuần muốn đi theo hạ uống mấy ly rượu đơn giản như vậy hả? Nghe được cô gái che mặt lần nữa nói xảy ra vấn đề, Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, cũng được, nếu cô nương đã hỏi tới, vậy ta thì đơn giản nói một chút cũng không có gì lớn không được. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Vân Tiêu trong lòng, nhưng là đột nhiên có một ít ý tưởng, không dối gạt cô nương, ta sở dĩ sáng lập đảng Lôi Vân. Thật ra thì có hai phương diện nguyên nhân, một mặt chính là ta mình đích xác muốn sáng lập một cái thuộc về chính ta tổ chức, như vậy có thể là ta mang đến rất nhiều thuận lợi, mà một phương diện khác, ta cũng có chút trách nhiệm trong người, còn như là trách nhiệm gì, cái này chỉ sợ cũng bất tiện cùng cô nương nói. Vừa nói, mặt hắn ở trên không khỏi lộ ra một tia cao thâm khó lường nụ cười, nhưng là để cho người không khỏi tràn đầy nghĩ thế nào. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1034, Nhân Vũ Tỉnh. Trong lòng Vân Tiêu rõ ràng, bỏ mặc cái này cô gái che mặt kết quả thuộc về kia một phe thế lực, thật ra thì nói cho cùng cũng là tới nơi này dò hắn lai lịch, mà nếu đối phương muốn dò hắn lai lịch, hắn cũng không thể để cho người tay không mà về. Dù sao hắn sự việc căn bản không có người thứ hai biết, cho nên, hắn dĩ nhiên là nghĩ thế nào nói liền nói thế nào, hơn nữa còn là làm sao thần bí nói thế nào, cũng chỉ có như vậy, các thế lực lớn mới có thể đối với đảng Lôi Vân hơn nữa coi trọng, càng thêm kiêng kỵ. Từ đó là đảng Lôi Vân tranh thủ càng nhiều hơn phát triển không gian. Trong lòng có như vậy ý nghĩ, Vân Tiêu tiếp theo cùng cô gái che mặt đối thoại nhưng là trở nên buông lỏng thật là nhiều, mà theo hắn một phen thuận miệng hồ tiêu, cô gái che mặt cuối cùng được ra kết luận chính là đảng Lôi Vân phía sau đài tựa hồ rất cứng rắn, cho nên mới giống như bây giờ vậy không có sợ hãi. Trên thực tế, đảng Lôi Vân trận này biểu hiện, trên căn bản có thể dùng không chút kiêng kỵ để hình dung, bất kể là trắng trận thu nhận thành viên mới, vẫn là diệt hết đảng Thiên Vân Vân môn đường cao thủ, cái này sợ rằng đều không phải là người bình thường dám tùy ý đi làm. Cô nương, nên nói, có thể nói, ta trên căn bản đều đã nói, ta nhìn lên thời gian cũng không còn sớm, cô nương hay là mời hồi đi. Cũng không biết trò chuyện bao lâu, Vân Tiêu rốt cuộc lần nữa hạ lệnh chủ khách, hướng về phía đối diện cô gái che mặt nói, hắn không biết cô gái che mặt phải chăng đã đạt thành mục đích, dù sao hắn vào lúc này là đã hoàn thành nhiệm vụ. Khanh khách, thật giống như thật không còn sớm đâu, cũng tốt, hôm nay trước hết trò chuyện tới nơi này đi, ngày khác có nhàn rỗi, ta lại tới cùng Vân Đảng chủ đem rượu nói vui mừng, không biết Vân Đảng chủ ý như thế nào. Nghe được Vân Tiêu lần nữa hạ lệnh chủ khách, cô gái che mặt lần này ngược lại là không có nói gì nhiều, bởi vì là nàng cũng rõ ràng, hắn có thể biết hiểu, sợ rằng cũng chỉ có vậy, coi như nàng tiếp tục lưu lại cùng Vân Tiêu tán gẫu, sợ rằng cũng không khả năng dò thăm càng nhiều. Dĩ nhiên là không thành vấn đề, mặc dù không biết cô nương là thân phận gì, không quá ta cùng cô gái nói chuyện phiếm ngược lại là rất hòa hợp, đúng rồi, lần sau cô nương tới nữa, ta sẽ chuẩn bị nói trước tốt đồ nhắm thức ăn, để cho cô nương uống thông khoái. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không cự tuyệt, tựa hồ hết sức hoan nghênh đối phương lại tới. Ha ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Nghe vậy, cô gái đồ đen không khỏi cười duyên mấy tiếng, trong lúc nói chuyện đã đứng lên, đúng rồi, trước khi đi, tiểu nữ phải nhắc nhở Vân Đảng chủ một câu, Thanh Minh Tông cũng không phải là một nơi thiên đường, Vân Đảng chủ muốn phát triển đảng lôi Vân dễ hiểu, bất quá Vân Đảng chủ nhất định phải nhớ, cũng không phải là tất cả mọi người đều hy vọng Thanh Minh Tông nhiều hơn một cái lớn đảng phái. Đa tạ cô nương nhắc nhở, tại hạ nhớ. Nghe được cô gái đồ đen nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ nói ra lời như vậy. Rất rõ ràng, đối phương rõ ràng chính là đang nhắc nhở hắn phải cẩn thận nhiều hơn, mà đây tuyệt đối là vì tốt cho hắn. Ha ha ha, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, Vân Đảng chủ tự thu xếp ổn thỏa, sau này gặp lại. Lời nói đã đến nước này, cô gái đồ đen nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói, nàng chính là thân hình trước mắt, đông dưng biến mất ở trong phòng khách, thoáng qua bây giờ chính là biến mất ở bóng đêm mịt mờ chỗ sâu. Chắc chắc, thật đúng là một cái thú vị cô gái. Cũng không biết nàng đến tuột cùng là đại biểu ai tới. Đến khi cô gái đồ đen rời đi, Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, trên mặt đều là một mảnh nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù chỉ là đơn giản tiếp xúc, nhưng hắn nhìn ra được, cái này cô gái che mặt đối với mình đích xác không có ác ý gì, nhất là đối phương sau cùng một phen nhắc nhở, càng là tràn đầy bản thân. Ý tương cảnh tu vi, hơn nữa còn có ý tương cảnh cao thủ trong bóng tối bảo vệ, xem ra nữ nhân này thân phận sợ rằng cũng không đơn giản. 80-90 là vị đại nhân vật kia đệ tử cái gì, người như vậy, vẫn là tạm thời không được qua loa điều tra cho thỏa đáng. Thanh Minh Tông chỗ sâu vô số cao thủ, hắn cũng không muốn cho mình thêm phiền toái, thêm nữa nói, hắn đã ghi nhớ cô gái này dung mạo, sau này nếu là thấy, hắn hoàn toàn có thể ung dung chắc chắn đối phương thân phận, cho nên cũng không cần phải đi âm thầm điều tra. Bỏ mặc như thế nào, lần này cũng coi là cho ta xách ra cái tình mà, có lẽ tất cả đảng phái lớn cao thủ, sợ là đều phải bắt đầu hành động à. Cũng không biết lần kế tới sẽ là ai. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, nói thật, hắn ngược lại không lo lắng người bất kỳ tới tìm phiền toái, lấy hắn hiện nay thực lực và thủ đoạn, coi như thật sự là thiên vị cảnh sơ kỳ cường giả tới, hắn cũng không có gì đáng sợ, vô luận như thế nào, hắn lần này đều phải đem đảng lôi Vân lớn mạnh, trở thành Thanh Minh Tông lớn nhất đảng phái. Cùng lúc đó, Thanh Minh Tông chỗ sâu, một tòa thẳng đến Vân Tiêu Linh Phong đỉnh, mới vừa cùng Vân Tiêu tán gẫu qua ngày cô gái đồ đen. Vào lúc này đã trở lại nàng đất phong của mình, tiến vào một gian lũ tĩnh trong gian phòng. Thiếu chủ, ngươi không có sao chứ? Ngay tại cô gái đồ đen mới vừa trở lại gian phòng lúc đó, một cái cả người quần áo đen người đàn ông trung niên chính là chui ra, hướng về phía cô gái đồ đen dò hỏi. Ta không có sao, chính là cùng cái đó đảng lôi Vân đảng chủ uống mấy ly, đáng tiếc người này rất giàu hoạt, căn bản cái gì thực chất tính đồ đều không nói, mà có chút tin tức, chỉ sợ cũng chưa chắc là thật. Thấy người đàn ông áo đen xuất hiện, cô gái đồ đen một bên tháo xuống cái khăn che mặt, một bên bình tĩnh mở miệng nói, chẳng qua là, từ nàng giọng chính giữa, nhưng cũng không khó nghe ra tò mò của nàng cũng không biết làm sao. Thuộc hạ cảm thấy, thiếu chủ còn chưa muốn tiếp xúc quá nhiều người này cho thỏa đáng, người này thực lực hết sức khủng bố, coi như là ta cũng chưa chắc sẽ là hắn đối thủ. Ngoài ra, thiếu chủ lúc này đi tiếp xúc người này, thuộc hạ lo lắng sẽ để cho có vài người hiểu lầm. Người đàn ông áo đen cau mày, sau đó chính là có lòng tốt nhắc nhở. Ha ha ha, người này thực lực sợ rằng xác thực rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc là có thể mạnh hơn ta, còn như để cho người khác hiểu lầm sao, ta đây là hy vọng những người đó hiểu lầm. Còn không đợi người đàn ông áo đen lời nói xong, cô gái đồ đen chính là kiểu cười lên, cắt đứt phía sau đối phương lời nói. Hả? Thiếu chủ ý là nghe vậy, người đàn ông áo đen không khỏi cặp mắt híp lại, theo bản năng dò hỏi. Hắn biết, mình vị này chủ tử cũng không phải là người bình thường, tâm tư cũng phải so rất nhiều người cũng thông minh không thiếu. Có lẽ hắn nơi không thấy được đồ, đối phương nhưng là có thể thấy. Ta đã dò xét qua, dựa theo tên kia giải thích, hắn sau lưng hẳn là có người để chống đỡ, không quá ta ngược lại là không hề như thế cho rằng. Đứng dậy, quần áo đen nữ tử Du Du đi tới trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài vô tận đêm tối, đáy mắt đều là một mảnh cơ trí ánh sáng. Lúc này nếu là Vân Tiêu tại chỗ thì sẽ chú ý tới, vào giờ phút này cô gái che mặt, tuyệt đối cùng chức chừng như hai người. Người sau này đi an bài một chút, đem ta đi gặp qua đảng Lôi Vân đảng Thượng Đế tin tức mịt mờ để lộ ra ngoài, ngoài ra, thả ra tin tức, liền nói đảng Lôi Vân sau lưng nhưng thật ra là sư tôn ở ám thầm ủng hộ. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, cô gái đồ đen cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về phía sau lưng người đàn ông trung niên ra lệnh. Ùm, thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Nghe vậy, người đàn ông áo đen không nói hai lời, túi người hành lễ bây giờ, chính là trực tiếp lắc mình ra gian phòng. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, nếu như cái này đảng Lôi Vân sau lưng thật không có người ủng hộ, như vậy cuối cùng, nó nhất định sẽ thuộc về ta Nhâm Vũ Tình. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1035, Dương Lưu. Thẳng thắn nói, Vân Tiêu thật ra thì vẫn là có chút quá non nớt, hắn thực lực mặc dù đã rất mạnh, nhưng có ít thứ, cũng không phải là thực lực có thể bù đắp. Cùng cô gái đồ đen một phen nói chuyện, hắn tự cho mình đã làm rất khá, có thể trên thực tế, cô gái đồ đen cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể lừa bịp, có ít thứ, hắn còn cần một ít thời gian tới từ từ tích lũy cùng lắng đọng. Dĩ nhiên, hắn ngã cũng không phải là không muốn cho cô gái đồ đen tin tưởng hắn nói mà nói, giống như cô gái đồ đen tưởng tượng như vậy, trên đời này thật thật giả giả, giả giả thật thật, vốn là không có người có thể nói rõ, hắn nguyên tắc, cuối cùng vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến, mà không phải là mọi chuyện cũng hoàn toàn tính toán tốt. Kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, đạo lý này, chỉ sợ cái gì người cũng hiểu. Đối với Vân Tiêu mà nói, cô gái đồ đen đến thăm cùng một, đơn giản cũng chính là một khúc nhạc đệm thôi, không dùng mấy ngày, hắn trên căn bản cũng chỉ đem chuyện này quên đến sau. Đảng Lôi Vân như cũ vững vàng có thứ tự địa phát triển, mà thành tiểu hất tay trưởng quỹ, Vân Tiêu thì là mỗi ngày đều đắm chìm đang tu luyện chính giữa, không ngừng tăng lên trước mình thực lực và thủ đoạn. Cũng chỉ có chính hắn trở nên mạnh hơn, đảng Lôi Vân phát triển mới có thể còn có bảo đảm. Đáng tiếc là, mặc dù hắn thực lực mỗi một phút mỗi một giây cũng đang tăng lên, nhưng khoảng cách lĩnh ngộ được pháp tướng, như cũ còn kém 108.000 dặm đâu. Vân Tiêu có thể cảm giác đến, nếu như một mực ở Thanh Minh Tông mà nói, hắn muốn lĩnh ngộ được pháp tướng tỷ lệ thật sự là quá ít đi một chút, xem ra, chỉ đợi đảng Lôi Vân tái phát triển một trận sau này, hắn nhất định phải rời đi Thanh Minh Tông, đi bên ngoài tìm lĩnh ngộ pháp tướng thời cơ liền. Một ngày này, Vân Tiêu đang ở mật thất chính giữa yên lặng suy diễn kiếm pháp, nhưng lúc này, Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh đột nhiên đến thăm, nhưng là đem hắn tu luyện cắt đứt mở. Giang sư huynh, Ngạn sư huynh, hai người sư huynh nhưng mà gặp chuyện phiền toái gì sao? Làm sao sắc mặt khó như vậy xem? Đem Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh lui qua trong phòng, Vân Tiêu thời gian đầu tiên liền phát hiện, vào lúc này Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh đều là cao mày, hơn nữa cũng là một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt. Lấy hắn đối với cái này hai người giải trừ, cái này hai người tuyệt đối là có chuyện muốn cùng hắn nói, nhưng dường như còn có chút cố kỵ. Đảng chủ đại nhân, hai người chúng ta lần này tới, là muốn cùng đảng chủ đại nhân chứng thực một ít chuyện tình, chính là không biết đảng chủ đại nhân có thể hay không thật tình cho nhau biết, cũng tốt để cho hai người chúng ta làm được trong lòng hiểu rõ. Đọc chu. Hiện trái tim đen đu ám cùng nghe được Vân Tiêu chủ động hỏi, Giang Vô Nhai không kiềm được hít sâu một hơi, lúc này mới lấy hết dũng khí hỏi. Chắc chắc. Giang sư huynh có lời gì cứ việc nói, chúng ta huynh đệ bây giờ, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, lúc này mới khoát tay háo nói. Đa tạ đảng chủ đại nhân, vậy ta liền nói thật. Đạt được Vân Tiêu gật đầu đồng ý, Giang Vô Nhai lần nữa hít một hơi, là như vậy, gần đây bên ngoài có lời đồn đãi, nói là đảng chủ đại nhân sáng lập đảng Lôi Vân, chính là đại trưởng lao ám thầm ủng hộ, ta chỉ muốn biết chuyện này đến tột cùng là thật là giả. Giang Vô Nhai tự nhận cùng Vân Tiêu quan hệ còn không ỷ lại, hắn tin tưởng, coi như mình hỏi đến quá đáng một ít, Vân Tiêu chắc chưa đến nỗi sẽ cùng hắn trở mặt mới được. Hả? Vẫn còn có loại chuyện này. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được sắc mặt hơi chậm lại, nhưng là không nghĩ tới bên ngoài lại có thể sẽ xuất hiện bực này lời đồn đái. Nhắc tới, hắn cả ngày mang dịch dung mặt nạ, thật ra thì chủ yếu nhất liền là muốn tránh vị đại trưởng lão kia, nhưng là không nghĩ tới như vậy cũng cùng theo như đối phương phát sinh một ít liên quan. Đảng chủ đại nhân, dưới mắt bên ngoài người đều nói đảng Lôi Vân là thuộc về đại trưởng lao nhất mạch, thậm chí, lại còn tuyên bố thấy qua Nhâm Vũ Tình đã tới đảng Lôi Vân trụ sở chính, cùng đảng chủ đại nhân tâm sự liền một đêm, vậy chờ sống động miêu tả, thật là giống như là thật vậy. Lúc này, một bên Ngạn Vô Thanh cũng là chen lời vào, hướng về phía Vân Tiêu bổ sung nói. Hả? Nhâm Vũ Tình? Nghe được Ngạn Vô Thanh nói như vậy, Vân Tiêu chân mày nhất thời hơi nhíu một cái, trong bụng cơ hồ lập tức liền nghĩ đến một cái xa lạ cô gái bóng người. Ngạn sư huynh, ngươi nói Nhâm Vũ Tình là người thế nào, dáng dấp bộ dáng gì? Nhâm Vũ Tình sao? Nàng là đại trưởng lão tam đệ tử, cũng là trong Thanh Minh Tông nổi danh nữ ma đầu, dáng dấp da trắng xinh đẹp, trong ngày thường lại là cười một cách tự nhiên, cho người cảm giác nhưng là khá là thoải mái. Đối với Vân Tiêu rốt nát, hai người nhưng là đã sớm thấy có lạ hay không, giờ phút này nghe được Vân Tiêu hỏi tới Nhâm Vũ Tình, hai người đều là hơi làm hồi tưởng, chính là rối rít hướng về phía Vân Tiêu giới thiệu. Cái này nàng lại là đại trưởng lão tam đệ tử. Cái này đùa giỡn có chút mở lớn chứ. Đến khi nghe Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh đối với Nhâm Vũ Tình giới thiệu, Vân Tiêu cơ hồ lập tức có thể xác định, ngày đó cùng hắn nâng ly đối ẩm, nhất định chính là cái gọi là Nhâm Vũ Tình không sai, chỉ bất quá, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, đối phương lại có thể vẫn là mình địch nhân lớn nhất đệ tử. Nhâm Vũ Tình đại trưởng lão tam đệ tử sắc mặt biến ảo, Vân Tiêu không khỏi ở đáy lòng bên trong suy tư một trận, sau đó chính là lộ ra một chút nụ cười. Đảng chủ đại nhân, ngài không cần nói cho chúng ta, ngươi thật gặp qua Nhâm Vũ Tình cái đó nữ ma đầu. Mắt thấy Vân Tiêu biến ảo thần sắc, một bên Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh đều là không khỏi thần sắc căng thẳng, hiển nhiên là nhìn thấu một vài vấn đề tới. Hê hê, thật để cho các ngươi đã đoán đúng, mấy ngày trước, có một cái cô gái che mặt đã tới nơi này, mặc dù nàng không có lưu danh, bất quá từ hai người sư huynh miêu tả tới xem, chắc là các ngươi nói Nhâm Vũ Tình không thể nghi ngờ. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp liền là đối hai người cười nói. Cái gì? Như thế nói, bên ngoài lời đồn đãi đều là thật. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Giang Vô Nhai không kiềm được thân hình run lên, có chút khó tin hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Hê hê, cái này Nhâm Vũ Tình cùng ta tâm sự liền nửa đêm, cái này đích xác là thật, bất quá phải nói sau lưng ta có cái gì đại trưởng lao ra sức, cái này tự nhiên là giả dối ô có việc, chẳng lẽ hai vị sư huynh còn không có xem rõ ràng mờ ám trong này sao? Thấy Giang Vô Nhai khẩn trương hình dáng, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, hướng về phía đối phương trừng mắt nhìn nói. Hả? Đảng chủ ý của đại nhân là, Giang Vô Nhai không phải ngu ngốc, hắn trước bởi vì là người trong cuộc, cho nên cũng không có cân nhắc quá cẩn thận, nhưng giờ phút này bị Vân Tiêu như thế vừa nhắc, hắn mới chợt hiểu ra, rốt cuộc rõ ràng liền trong này mấu chốt. Ngoại giới lời đồn đãi đảng Lôi Vân là lệ thuộc với đại trưởng lão, cái này tỏ rõ chính là có lòng người đổ dầu vô lửa thôi, lại liên tưởng đến Nhâm Vũ Tình đến thăm, toàn bộ chuyện kiện dường như liền càng thêm rõ ràng. Hiển nhiên, Nhâm Vũ Tình dường như là muốn dùng loại phương thức này, đem đảng Lôi Vân cột vào đại trưởng lão chiến thuyền trên, mà đến khi tất cả mọi người đều cho rằng đảng Lôi Vân thuộc về đại trưởng lão lúc đó, chỉ sợ cũng coi là bọn họ muốn chối cũng không được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1036, đại trưởng lão nội tình. Cái gọi là ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng, bỏ mặc đảng Lôi Vân đến tuột cùng là không phải đại trưởng lão ở phía sau để chống đỡ, chỉ cần tất cả mọi người đều cho rằng đảng Lôi Vân là đại trưởng lão, như vậy thì coi là đảng Lôi Vân muốn giải thích rõ, sợ rằng cũng rất khó để cho người tin tưởng. Lâu này, mọi người cũng biết đem đảng Lôi Vân làm là đại trưởng lão dưới tay thế lực, đến lúc đó đảng Lôi Vân bất kỳ hành động nào, tự nhiên cũng sẽ bị quan lấy đại trưởng lão phe nhãn hiệu, có lẽ, đảng Lôi Vân cuối cùng thuộc về, sợ rằng cũng chỉ có thể là thần phục với đại trưởng lão phe, dẫu sao, đại trưởng lão ở Thanh Minh Tông địa vị bày ở nơi đó, chỉ cần có đại trưởng lão ra tay, Thanh Minh Tông những thứ khác cao tầng là tuyệt đối sẽ không tham dự vào. Dĩ nhiên, nếu như đảng Lôi Vân sau lưng là những người khác đang chống đỡ mà nói, như vậy dưới mắt đại trưởng lão phe tham gia, rất có thể sẽ đưa đến một cái thanh trừ đối lập hiệu quả, tóm lại là tuyệt đối sẽ không lỗ lả. Rồi một cái Nhâm Vũ Tình, không nghĩ tới người phụ nữ này lại có thể sẽ có như vậy mưu tính, xem ra, chúng ta đảng Lôi Vân chỉ sợ là không bỏ rơi được đại trưởng lão nhãn hiệu à. Ngắn ngủi suy tư sau này, Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh đều là đã nghị thông suốt cái ở giữa chi tiết, lúc này, hai người đối với Nhâm Vũ Tình, nhất định chính là càng bội phục tới, hơn nữa mơ hồ có chút kiêng kỵ. Cái này Nhâm Vũ Tình đúng là không đơn giản, nàng trước cô ý chạy để tới gần ta, chỉ sợ là một cũng sớm đã tính toán tốt lắm hết thảy, xem ra cùng nàng so sánh, ta thật đúng là non nớt một ít. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu đối với Nhâm Vũ Tình cũng là phát ra từ nội tâm bội phục tới, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn trước cùng Nhâm Vũ Tình tiếp xúc lúc đó, đối phương nhìn như không mục đích gì, nhưng trên thực tế căn bản là từng bước vi doanh, mỗi một bước đều là thâm ý sâu sắc. Đảng chủ, Nhâm Vũ Tình thành tựu đại trưởng lão thu cái thứ ba đệ tử, tuyệt đối là không thể khinh thường. Ngoài ra, ta nghe nói đại trưởng lão đại đệ tử cùng nhị đệ tử cũng đối với nàng hết sức thương yêu, mà trên thực tế chính là kính mến cô gái này, thậm chí có người đều đang đồn nói, chỗ ngồi của đại trưởng lão, tương lai cũng có thể sẽ do nàng tới đón đảm nhiệm. Nói tới Nhâm Vũ Tình, Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh hiển nhiên cũng có hiểu biết, dẫu sao, bọn họ ở Thanh Minh Tông cũng lăn lộn nhiều năm như vậy, không thể nào liền bực này thân phận nhân vật cũng không biết được. Đúng rồi, hai người sư huynh không ngại cùng ta nói một chút đại trưởng lão đệ tử, trừ cái này cái Nhâm Vũ Tình ra, còn có cái gì tương đối nhân vật lợi hại sao? Nghe được Giang Vô Nhai nói tới đại trưởng lão những đệ tử khác, Vân Tiêu không kiềm được trong bụng động một cái, sau đó chính là thuận miệng hỏi. Đại trưởng lão tổng cộng thu qua 4 cái đệ tử thân truyền, Nhâm Vũ Tình là tam đệ tử, đảng chủ đại nhân đã thấy qua, mà ở Nhâm Vũ Tình trên, đại trưởng lão còn thu qua 2 người đệ tử, theo thứ tự là đại đệ tử cùng nhị đệ tử, trong đó đại đệ tử tên là Hà Văn Nhạc, hôm nay đã là thiên vị cảnh siêu cấp cường giả, nhưng là sớm liền tiến vào trưởng lão đường, mà nhị đệ tử Hạ Thụ Phong cũng sớm đã là pháp tướng cảnh hậu kỳ cảnh giới, hôm nay cũng không biết là hay không đã đạt đến thiên vị cảnh. Đối với Vân Tiêu rốt nát, Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh sớm đã có nơi lanh giáo, cho nên cũng là thấy có lạ hay không. Trên thực tế, đại trưởng lão có mấy cái đệ tử, cũng đều là cái gì cảnh giới tu vi, cái này thật đúng là không lại có bao nhiêu người không biết. Thiên vị cảnh. Đại trưởng lão trong đệ tử, lại còn có thiên vị cảnh cường giả. Đến khi Giang Vô Nhai tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu nhất thời vẻ mặt ngẩn ra, trên mặt không kiềm được thoáng qua một tia rung động vẻ. Thiên vị cảnh cảnh giới. Đây tuyệt đối là hắn bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, liền liền đại trưởng lão đệ tử, lại có thể cũng đạt tới kinh khủng như vậy cảnh giới, như vậy xem ra, đại trưởng lão bản thân cảnh giới, sợ rằng sẽ càng thêm kinh người nghe nói. Không sai, chính là thiên vị cảnh, Hà Văn Nhạc đi theo đại trưởng lão thời gian tương đối sớm, ở đại trưởng lão còn không có leo lên trưởng lão ghế thủ lãnh vị hồi đó, hắn cũng đã đi theo đại trưởng lão, người này thiên phú chắc tuyệt, chính là hiếm thấy tu luyện kỳ tài. Thậm chí rất nhiều người cũng suy đoán, hắn tu vi, sớm muộn là muốn đuổi ở trên đại trưởng lão, chỉ bất quá người này ở trong tính cách có rất nhiều thiếu sót, cho nên sợ là khó mà thừa kế trước đại trưởng lão. Hà Văn Nhạc ở trong Thanh Minh Tông danh tiếng, sợ rằng thật không có mấy người sẽ không biết, nghĩ lúc đó Hà Văn Nhạc thành danh lúc đó, giống như Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh các người, sợ rằng cũng còn không có gia nhập đến trong Thanh Minh Tông đâu. Lợi hại, thật sự là lợi hại, xem ra ta đối với vị đại trưởng lão kia biết rõ. Thật đúng là quá ít một chút à. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Vân Tiêu đối với đại trưởng lão phe thực lực, không khỏi có tiến hơn một bước biết rõ. Hắn trước chỉ lo tăng lên mình, nhưng là còn chưa kịp đối với đại trưởng lão phe thực lực tiến hành cụ thể biết rõ, mà cho tới bây giờ, hắn cũng đến lúc rồi giải trừ mình một chút cái này không thể không đối mặt đối thủ. À đúng rồi, đại trưởng lão còn mới thu. Một tên tiểu đệ tử, chính là trước đây không lâu sự việc, cái đó tiểu đệ tử tên là Tần Hướng Vãn, phá kiếp cảnh cảnh giới. Cũng là Thanh Minh Tông thiên tài khó gặp nhân vật, bất quá người này đã rất lâu chưa từng ra mặt, cũng không biết là không phải là bị đại trưởng lao giấu bế quan tu luyện đi, phỏng đoán sau khi xuất quan lại là một cái nhân vật lợi hại. Lúc này, một bên Ngạn Vô Thanh đột nhiên chen lời vào, đối với Giang Vô Nhai giải thích tiến hành bổ sung. Tần Hướng Vãn, nghe được Ngạn Vô Thanh bổ sung, Vân Tiêu không khỏi lông mày nhướng lên, trong ý nghĩ thời gian đầu tiên chính là nổi lên một cái chàng trai trẻ hình ảnh, khoe miệng bất giác ở giữa lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra đại trưởng lão này phe thực lực và nội tình thật đúng là không giống bình thường, nếu như bọn họ có lòng muốn tóm thâu chúng ta đảng Lôi Vân, nhắc tới thật đúng là một cái không lớn không nhỏ phiền toái. Cặp mắt híp lại, trong lòng Vân Tiêu rõ ràng, bất kể là vị đại trưởng lão kia chủ ý vẫn là cái đó Nhâm Vũ Tình chủ ý, tóm lại, đại trưởng lão phe tuyệt đối là đã để mắt tới đảng Lôi Vân, nói không chừng lúc nào, những người này liền lại đột nhiên phát lực, nghĩ đủ phương cách đem đảng Lôi Vân thu vào dưới cờ. Chuyện này sợ rằng cần đảng chủ đại nhân quyết định chủ ý, đại trưởng lão năng lượng không phải chuyện đùa, nếu như hắn tự mình làm áp lực mà nói, chúng ta sợ rằng thật sẽ rất khó xử. Giang Vô Nhai chân mày cũng đã sớm thật chặt nhíu lại, hắn là không hy vọng đảng Lôi Vân bị đại trưởng lão thu nạp và tổ chức, dẫu sao, hắn lựa chọn đi theo Vân Tiêu, chính là nhìn chúng Vân Tiêu lý niệm, nếu như đảng Lôi Vân bị đại trưởng lão thu nạp và tổ chức, như vậy đảng Lôi Vân cũng sẽ không lại là đảng Lôi Vân. Chuyện này ta tự có dự định. Giang sư huynh cùng Ngạn sư huynh vẫn là cứ việc đặt tâm tư ở đảng Lôi Vân phát triển lớn mạnh phía trên tốt lắm, nhắc tới, dưới mắt đại trưởng lão phe nguyện ý là chúng ta chỗ dựa, cái này cũng chưa chắc cũng không là một chuyện tốt, chí ít ta tin tưởng, có như vậy lời đồn đãi, muốn đến những thứ khác đảng phái hẳn sẽ không tùy tiện đối với chúng ta ra tay. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không có quá mức nóng nảy, cái gọi là mọi việc có hại thì có lợi, đại trưởng lão phe muốn nắm trong tay đảng Lôi Vân. Vừa vặn hắn cũng cần một ít nhân tố khách quan tới che chở đảng Lôi Vân phát triển, nếu đại trưởng lão nguyện ý nhảy ra làm đảng Lôi Vân bảo vệ dù, hắn đương nhiên là hoan nghênh vô cùng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1037, tạm cách. Đối với đại trưởng lão phe lực lượng tham gia, Vân Tiêu trong lòng thật ra thì vẫn tương đối vui vẻ. Đầu tiên một chút, đại trưởng lão phe có thể là đảng Lôi Vân phát triển hộ giá hộ tống, đây tuyệt đối là không việc gì có thể hoài nghi, lại có một chút, hắn cùng đại trưởng lão bây giờ, sợ rằng sớm muộn sẽ có một phen mâu thuẫn, dưới mắt đại trưởng lão lực lượng chủ động tham gia vào, cái này không thể nghi ngờ là hắn bày xong cùng đại trưởng lão khai chiến con đường. Dĩ nhiên, hắn bây giờ, sợ rằng còn không có tư cách cùng đại trưởng lão gọi nhịp, muốn cùng đại trưởng lão đối nghịch, như vậy đầu tiên, hắn nhất định phải đem mình tu vi tiến hơn một bước mới được. Giang sư huynh, Ngạn sư huynh, kế tiếp đoạn này thời gian, ta sợ rằng phải rời đi Thanh Minh Tông một trận, trong khoảng thời gian này, thì phải làm phiền hai người sư huynh nhiều hơn theo xem đảng Lôi Vân. Một phen trò chuyện sau này, Vân Tiêu không khỏi trầm ngâm hồi lâu, rồi mới hướng Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh mở miệng nói. Đảng chủ đại nhân phải đi ra ngoài. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh đều là hơi ngẩn ra, hơi có vẻ lo lắng hỏi. Bọn họ hai cái trong lòng đều biết, Vân Tiêu tuyệt đối là đảng Lôi Vân cột trụ nồng cốt, nếu như Vân Tiêu rời đi, đảng Lôi Vân nhưng mà không việc gì bảo đảm. Không sai, ta cần phải đi xử lý một ít chuyện tình, bất quá hẳn rất mau là có thể trở lại, cái này thời gian, hai người sư huynh nên làm như thế nào liền vẫn làm thế đó, không được bởi vì là ta không có ở đây liền chậm lại bước chân, ta tin tưởng, lúc này sẽ không có người dám đối với đảng Lôi Vân xuất thủ. Cho đến ngày nay, hắn nhất định phải đi ra ngoài tìm một ít thời cơ, hướng pháp tướng cảnh giới phát động xung thứ, bởi vì là lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, coi như hắn chấn giữ đảng Lôi Vân, thật ra thì cũng rất khó đè ép được bãi, dẫu sao, đảng Lôi Vân tiếp theo có thể đối mặt đối thủ, sợ rằng đã không phải là Đoạn Thiên Thành như vậy vai trò. Được, đảng chủ đại nhân yên tâm đi đi, ta cùng Ngạn huynh nhất định sẽ quản lý tốt đảng Lôi Vân, tuyệt đối sẽ không để cho người tổn thương đảng Lôi Vân lợi ích. Ngắn ngủi ngẩn ra sau này, Giang Vô Nhai dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Vân Tiêu bảo đảm nói. Hắn thật ra thì cũng tin tưởng, có đại trưởng lão phe lực lượng tham gia, đảng Lôi Vân trong chốc lát xác thực hẳn không cái gì có thể lo lắng, mà coi như là có, lấy hắn hiện nay thực lực, ngã cũng không hoàn toàn đối phó không được. Ngoài ra, hắn càng thêm tin tưởng, Vân Tiêu lần này đi ra ngoài, rất có thể sẽ là đảng Lôi Vân mang đến không giống phát triển thời cơ, đến khi Vân Tiêu trở về sau đó, đảng Lôi Vân nói không chừng có thể nên tới một lần không giống bùng nổ. Có Giang sư huynh những lời này, ta cũng yên lòng. Nghe vậy, Vân Tiêu nhất thời hài lòng cười một tiếng, trên mặt đều là một mảnh vẻ tán thưởng. Đúng rồi, ta nơi này còn có một chút đan dược, trong đó có chút đan dược chắc đúng chư vị sư huynh có chút chỗ dùng, Giang sư huynh sau này cầm đi phân đi. Vừa nói, hắn chính là khoát tay, lấy ra khá hơn chút cái chai chai lọ lọ, bên trong tất cả đều là hết sức chân quý đan dược, mặc dù không còn như đời nơi hiếm thấy, nhưng tuyệt đối là giá trị không rẻ là được. Thế, đây là... Mắt thấy Vân Tiêu trong lúc nói chuyện lại có thể lại lấy ra nhiều như vậy đan dược chân quý, Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh không kiềm được hai mắt nhìn nhau một cái, như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại cảm giác. Bọn họ mặc dù đã sớm biết Vân Tiêu đan dược tài nguyên hết sức phong phú, nhưng giống như loại này tùy tùy tiện tiện liền ban thưởng đan dược tình huống, nhắc tới vẫn là hơi quá chấn nhiếp tâm linh. Tốt lắm, hai vị sư huynh, cái gọi là việc này không nên chậm trễ, hai vị sư huynh đi an bài đảng Lôi Vân phát triển chuyện đi, tiểu đệ liền rời đi trước. Hai vị sư huynh bảo trọng, tiện tay phát ra đan dược ban thưởng, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là thân hình động một cái, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, nhưng là một chút hơi thở cũng không có để lại. Cái này, cho đến Vân Tiêu hoàn toàn tan biến không còn dấu tích, Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh cũng còn có chút chưa tỉnh hồn lại, nhất là Giang Vô Nhai, hắn tự nhận là hôm nay mình đã hết sức mạnh mẽ, có thể ở Vân Tiêu trước mặt, hắn vẫn là có loại cần cảm giác ngưỡng vọng. Giang huynh, chúng ta vị này đảng chủ đại nhân có phải hay không quá giàu có liền chút. Ngạn Vô Thanh ánh mắt không kiềm được bị Vân Tiêu lưu lại chai chai lọ lọ hấp dẫn, hắn nhận ra được, Vân Tiêu lưu lại những đan dược này đều là vô cùng là hiếm thấy bảo bối, trong đó có mấy loại đan dược, coi như là bọn họ cảnh giới bực này ăn, cũng có thể đối với thực lực tăng lên rất có ích lợi, phỏng đoán coi như là Thanh Minh Tông các trưởng lão cũng rất khó làm cho đến những bảo bối này. Thở dài, đích xác là giàu có liền chút, bất quá đây đối với chúng ta mà nói, cũng thực là một kiện vui vẻ chuyện. Nhẹ nhàng một hơi, Giang Vô Nhai trên mặt không kiềm được lộ ra vẻ tươi cười, Ngạn huynh, ta biết ngươi tu vi cắm ở pháp tướng cảnh sơ kỳ đã có thời gian rất dài, nhưng là một mực không tìm được đột phá thời cơ, dưới mắt những đan dược này, Ngạn huynh nhìn chung cái nào liền trực tiếp cầm đi dùng đi, muốn đến mới có thể là Ngạn huynh mang đến một ít biến hóa. Từ pháp tướng cảnh sơ kỳ đến pháp tướng cảnh trung kỳ, cái này ở giữa yêu cầu tâm linh cảm ngộ cùng thời cơ đột phá không có người có thể nói rõ, nhưng không có thể phủ nhận là, Vân Tiêu lưu lại những đan dược này thật ra thì đều là thời cơ nguồn. giống như Vân Tiêu lưu lại phá cấm đan, loại đan dược này có thể khiến cho võ giả kinh mạch đạt được mở rộng, từ đó khiến cho võ giả lực lượng có tăng lên, mà đây nói không chừng là có thể mang đến đột phá thời cơ, còn có thần hành đan, đan dược này nuốt xuống sau đó, tốc độ có thể tăng lên thật là nhiều, cái này thật ra thì đồng dạng là đột phá cực hạn, nói không chừng cũng có thể mang đến một ít không giống cảm ngộ. Tóm lại, nếu như không có những đan dược này mà nói, đánh vào cảnh giới mới thì không bao giờ nói tới, mà có những đan dược này, chí ít lên cấp hy vọng là có thể nhiều hơn một chút, đây cũng là tại sao thần sư thần đan linh dược vẫn luôn như vậy cấp tay nguyên nhân. Đa tạ Giang huynh hiểu, đã như vậy, vậy anh em ta cũng sẽ không khách khí, trong này đan dược, ta vậy cầm một viên. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Ngạn Vô Thanh hơi chần chờ, chính là tiện tay đem trước mắt đan dược vậy cầm một viên đi ra, nhưng là một chút đều không lòng tham. Hắn mặc dù gia nhập đảng Lôi Vân thời gian tương đối sớm, nhưng cũng không muốn làm đặc thù hóa, huống chi hắn dưới mắt xác thực không cần nhiều như vậy linh đan rượu dược, bởi vì là nhiều tạm thời cũng không dùng. Ngạn huynh không cần như vậy, ngươi nếu là có thể lên cấp pháp tướng cảnh trung kỳ mà nói, đó là nhiều hơn nữa thần đan linh dược cũng không đổi được, cho nên, Ngạn huynh vẫn là nhiều cầm một ít đi. Thấy Ngạn Vô Thanh chẳng qua là vậy đan dược cầm một viên, Giang Vô Nhai không khỏi khẽ cười một tiếng, vừa nói chính là lần nữa đem mỗi một bình ngọc bên trong đan dược lấy ra một quả, giao cho Ngạn Vô Thanh trong tay. Nhắc tới, Vân Tiêu lưu lại đan dược số lượng không tầm thường, coi như là chia đều, Ngạn Vô Thanh cũng không chỉ một dạng một quả. Cái này cũng thôi, đã như vậy, vậy anh em ta cũng sẽ không từ chối. Theo bản năng nhận lấy Giang Vô Nhai đưa tới đan dược, Ngạn Vô Thanh trầm ngâm chốc lát, cuối cùng nhưng cũng không có từ chối. Đúng như Giang Vô Nhai nói như vậy, nếu như hắn có thể lên cấp pháp tướng cảnh trung kỳ mà nói, như vậy nhiều hơn nữa đan dược tiêu phí, thật ra thì đều đáng giá. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1038, đến tuyệt cảnh. Cáo biệt Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh, Vân Tiêu trực tiếp vận chuyển lên liền liễm tức quyết, sau đó im hơi lặng tiếng rời đi Thanh Minh Tông, chạy thẳng tới ngũ hành chi địa chỗ ở phương hướng bay vút đi. Từ trước mắt hắn nắm giữ tin tức tới xem. Ngũ hành chi địa tuyệt đối là dễ dàng nhất để cho người lĩnh ngộ được pháp tướng địa phương, mặc dù ngũ hành chi địa có rất nhiều nguy hiểm, nhưng hắn đối với mình thực lực từ trước đến giờ tự tin, nhất là hắn có tinh thần lực trong người, muốn đến coi như ngũ hành chi địa như thế nào đi nữa nguy hiểm, hắn tinh thần lực chắc có thể đối phó phải tới. Đảng Lôi Vân bên này, hắn ngược lại là cũng không thế nào lo lắng, dẫu sao, đảng Lôi Vân hôm nay đã có không ít pháp tướng cảnh cao thủ, coi như một ít đảng phái muốn đối với đảng Lôi Vân bất lợi, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút. Húng chi dưới mắt còn có lớn trưởng lao phe lực lượng chạy tới hộ giá hộ tống, hắn liền càng thêm không cần lo lắng. Dưới mắt, hắn duy nhất cần phải làm sự việc chính là đi cảm ngộ thuộc về mình pháp tướng, nếu như hắn có thể lãnh ngộ được pháp tướng mà nói, như vậy bày ở trước mặt hắn bất kỳ vấn đề, hẳn cũng không thành vấn đề. Giang sư huynh bọn họ đều là bởi vì là đi ngũ hành chi địa, mới lĩnh ngộ được mình pháp tướng, muốn đến ta lần này đi ngũ hành chi địa, lĩnh ngộ được pháp tướng cơ hội hẳn sẽ không quá nhỏ. Chính là không biết cuối cùng có thể hay không như nguyện. Một đường bay nhanh, Vân Tiêu cơ hồ đem tốc độ vận chuyển tới liền một người vô cùng gửi, nhưng là hận không thể lập tức tới ngay đạt ngũ hành chi địa, mà một bên đi đường, hắn trong lòng cũng không có dừng lại suy tính. Có thể khẳng định là, ngũ hành chi địa nhất định đúng võ giả lĩnh ngộ pháp tướng có trợ giúp, mà vấn đề duy nhất liền là võ giả có thể hay không còn sống từ bên trong đi ra, từ hắn nắm giữ tin tức tới xem, có thể sống từ ngũ hành chi địa đi ra phá kiếp cảnh người thật vẫn không nhiều. Bỏ mặc như thế nào, dù là ta không lĩnh ngộ được thuộc về ta pháp tướng, nhưng chí ít ngũ hành chi địa chính giữa có đậm đà ngũ hành lực, ta có thể ngưng tụ nhiều ngũ hành nguyên đan thành tiểu tu hành tư lương thực, thậm chí ta còn có thể ở ngũ hành chi địa chính giữa tìm một ít linh thú, nếu là có thể chém chết mấy đầu linh thú, lấy được mấy viên linh thú nội đan mà nói, ta là có thể luyện chế một ít đặc thù đan dược đi ra, thậm chí ta còn có thể dùng ngự thú thần văn khống chế mấy đầu linh thú, đối với ta mà nói cũng là một đại chiến lược. Lĩnh ngộ pháp tướng loại chuyện này, sợ rằng người bất kỳ đều khó bảo đảm có thể thành công, bất quá, hắn lần này đi ngũ hành chi địa, cũng không đơn thuần là vì lĩnh ngộ pháp tướng, nói trắng ra, coi như không lĩnh ngộ được thuộc về mình pháp tướng, hắn cũng như thường có thể từ ngũ hành chi địa mò được không ít chỗ tốt, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nắm giữ ngũ hành chi địa tin tức không có sai. Thở dài, không suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn là đi một bước xem một bước đi, có thể lĩnh ngộ được pháp tướng tốt nhất, nếu là không lĩnh ngộ được liền đầy đủ coi là đi ra ngoài lịch luyện một phen tốt. Hít sâu một hơi, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là một môn tâm tư điệu đuổi khởi đường tới. Hắn ngược lại là không có trực tiếp ngự không phi hành, mặc dù hắn hôm nay đã hoàn toàn có thể làm được, nhưng nói như vậy, mục tiêu thật sự là quá rõ ràng một ít, huống chi hắn muốn rèn luyện thân pháp của mình tốc độ, phương thức tốt nhất vẫn là giống như bây giờ. Dọc theo đường đi, Vân Tiêu mặc dù ngựa không ngừng vó câu, nhưng hắn vẫn là thưởng thức được liền thật là nhiều phong cảnh dọc đường, hiểu được thật là nhiều trước cũng không biết đủ, thậm chí hắn còn gặp được không ít tông môn nhỏ, còn có một chút truyền thừa lâu đời đại thế gia, những tông môn này cũng tốt, thế gia cũng được, không thể nghi ngờ đều là lệ thuộc với Thanh Minh Tông, muốn đến trong Thanh Minh Tông thật là nhiều đệ tử, đều là những tông môn này cùng thế gia chuyển vận đi vào. Đáng tiếc dưới mắt hắn thời gian tương đối cấp bách, nếu không, hắn thật rất muốn cùng những tông môn này cùng thế gia tiếp xúc một phen, nhiều hơn biết rõ những tông môn này cùng thế gia tình huống. Chỉ như vậy, Vân Tiêu ngày đêm không ngừng, mỗi thời mỗi khắc cũng đang điên cuồng tiến hành đi đường, mà người theo 109 chỗ đan điền hắn, dĩ nhiên cũng không cần lo lắng chân nguyên lực khô kiệt tình huống. Trên thực tế, hắn ở người đi đường đồng thời, từ chung quanh tràn vào thân thể của hắn ngũ hành lực, nhưng là hoàn toàn có thể triệt tiêu hắn tiêu hao. Thời gian lưu chuyển, nửa tháng thời gian, ngay tại Vân Tiêu điên cuồng đi đường chính giữa lặng lẽ đã qua, mà trải qua 15 ngày đêm không ngủ không nghỉ sau đó, Vân Tiêu thân hình, rốt cuộc đã tới một mảnh vô biên vô tận khu vực đặc biệt vào ngoài. Ngũ hành chi địa, nơi này chắc là trong truyền thuyết ngũ hành chi địa liền đi. Thân hình cướp ở trên một tòa cao lớn linh phong, Vân Tiêu không khỏi ngước mắt hướng xa xa nhìn ra xa đi, đập vào trong mắt, một mảnh đếm lấy ngàn dặm mờ mịt sương mù biển, giống như là một mảnh thật đại dương vậy, ở hắn trong mắt chìm chìm nổi nổi. Nhưng là rất khó thấy sương mù biển phía dưới cảnh tượng, ngược lại là thỉnh thoảng, xa xa một mảnh khu vực lại có thể sẽ toát ra hàng loạt ánh lửa, còn có một chút khu vực sẽ phát ra thanh âm của sóng biển, còn có một chút địa phương, dường như mơ. Hồ có thể thấy một ít cây mục tàng cây. Đích xác là một nơi không giống địa phương tầm thường, bất quá như đã nói qua, nơi này ngũ hành lực quả nhiên đậm đà rất, lại có thể cũng đã đạt đến sương mù hóa đến nước, đáng tiếc trong điện tịch mặt nói qua, những thứ này sương mù hóa ngũ hành lực rất là tà môn mà. Võ giả nếu là hấp thu những thứ này ngũ hành lực, làm không tốt thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, cũng không biết những thứ này ngũ hành lực kết quả có gì không ổn. Hắn đã sớm ở trong điển tịch mặt xem qua đối với ngũ hành chi địa giới thiệu, trong điển tịch có nói, ngũ hành chi địa phía trên bao phủ sương mù tất cả đều là ngũ hành lực biến thành, những cái kia ám kim vẻ chính là năng lượng hệ kim, hơi có vẻ thanh thúy chính là một hệ linh khí, màu xanh nhạt là hệ nước linh khí, màu đỏ chính là linh khí hệ lửa, mà màu nâu sẫm chính là hệ thổ linh khí. Những thứ này đậm đà khí ngũ hành vẫn luôn bao phủ ở ngũ hành chi địa phía trên, cũng chính là bởi vì những thứ này ngũ hành sương mù tồn tại, ngũ hành chi địa mới có thể càng thần bí, bởi vì ai cũng không biết rõ, những thứ này ngũ hành lực biến thành sương mù phía dưới, kết quả đều có chút cái gì. Nghe nói ban đầu có cao thủ từng định đem ngũ hành chi địa phía trên ngũ hành sương mù thổi tan, có thể còn không chờ những cái kia ngũ hành lực tản đi, càng nhiều hơn ngũ hành sương mù liền từ dưới đất tản ra, mà những cái kia cao thủ lại có thể bị sương mù bao phủ. Cuối cùng tất cả đều tẩu hỏa nhập ma. Từ sau đó, mọi người chính là tất cả đều biết, ngũ hành chi địa phía trên sương mù là tuyệt đối không thể hút vào thân thể, nếu không nhẹ thì chân nguyên lực nổ tung, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, một mạng ô hô. Chắc chắc, ta ngược lại là phải xem, cái này ngũ hành chi địa kết quả có cái gì tà môn mà địa phương, còn có những thứ này đậm đà ngũ hành sương mù, vật này không có đạo lý hấp thu không phải, trong đó nhất định có cái gì ẩn tình không muốn người biết. Mà hết thảy các thứ này liền đều phải dựa vào chính ta đi từ từ nghiên cứu à. Ngắn ngủi quan sát sau đó, Vân Tiêu trong bụng đột nhiên có dũng khí không kịp đợi cảm giác, có lẽ ngũ hành chi địa đối với những người khác mà nói là tuyệt đối cấm địa, nhưng đối với thần vũ song tu hắn mà nói, nơi này cơ hội tuyệt đối là lớn hơn nguy hiểm, nói không chừng vô số năm cũng không có bị người biết rõ tuyệt cảnh, thì phải ở bên trong tay hắn vẹt ra mây mù gặp nguyệt minh. Trong lòng suy nghĩ, hắn chính là thân hình động một cái, trực tiếp hướng ngũ hành chi địa nhích tới gần đã qua. Cồn vật bi, dùng chi. Trước 1039, thám hiểm. Thân hình bay vút, Vân Tiêu rất nhanh chính là đi tới ngũ hành chi địa phụ cận, mà cách rất gần, hắn có thể rõ ràng thấy, trước mắt ngũ hành chi địa, trên căn bản tất cả đều bao phủ ở ngũ hành lực biến thành sương mù chính giữa, tầm nhìn chỉ sợ sẽ không vượt qua khoảng trăm thước. Đứng ở ngũ hành chi địa phụ cận, trước mắt sương mù thật là giống như là một mảnh không biết thần bí đất nước vậy, hấp dẫn mọi người tiến vào trong đó đi đạt được cơ duyên, nhưng đồng thời cũng giống là một đầu viễn cổ hung thú vậy, dương ra miệng to như chậu máu chuẩn bị chiếm đoạt hết thảy. Thật quỷ dị sương mù, những sương mù này đến tột cùng là như thế nào hình thành? Lại có thể tích lũy dày như vậy, đây là bao nhiêu ngũ hành lực mới có thể làm được à? Tại chưa có tự mình đến ngũ hành chi địa phụ cận lúc đó, hắn rất khó tưởng tượng, cái này ngũ hành chi địa ngũ hành năng lượng, lại có thể đậm đà đến loại này, có thể nói không khoa trương chút nào. Nơi này những thứ này ngũ hành năng lượng, nhưng là nếu so với Thanh Minh Tông 3.000 linh phong còn nồng nặc vô số lần. Dựa theo trong điển tịch mặt nơi giới thiệu tình huống tới xem, ngũ hành chi địa chính giữa khí ngũ hành muôn ngàn lần không thể tùy ý chiếm đoạt, nếu không sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống, ta hôm nay thì phải xem, cái này ngũ hành chi địa ngũ hành lực rốt cuộc có như thế nào vấn đề. Ung dung tiến lên mấy bước, hắn ngược lại cũng không vội trước tiến vào ngũ hành chi địa chính giữa, mà là tùy ý khoát tay, cầm một đoàn ngũ hành lực nghiên cứu. Hắn nhà khu vực, hẳn là ngũ hành chi địa chính giữa lửa đất, bởi vì làm cho này chút ngũ hành năng lượng chính là năng lượng hệ lửa. Năng lượng hệ lửa thật là tinh thuần, cơ hồ đều muốn đuổi kịp hỏa linh tinh. Tinh thần lực đem trong tay năng lượng hệ lửa hoàn toàn bọc, hắn không khỏi một lần lại một lần cẩn thận dò xét nghiên cứu, mà ở hắn dò đang tra, trong tay những thứ này năng lượng hệ lửa dường như chính là vô cùng là thông thường lửa lực, căn bản cũng không có cái gì chỗ không ổn. Ha ha, đây cũng là thú vị, lại có thể liền ta tinh thần lực cũng dò xét không xảy ra vấn đề tới, chẳng lẽ là điển tịch ghi lại có sai lầm. Tỉ mỉ dò xét nhiều lần, hắn cuối cùng vẫn là không có tìm được những thứ này lửa lực có vấn đề gì, bất quá hắn cũng biết, trong điển tịch mặt ghi lại tuyệt đối sẽ không có vấn đề, huống chi trước Giang Vô Nhai các người cũng đã nói, có không ít người cũng bởi vì là cắn nuốt ngũ hành chi địa ngũ hành năng lượng mà ẩu hỏa nhập ma, những thứ này tuyệt đối cũng làm không thể giả. Hai loại có thể, một loại chính là ngũ hành chi địa ngũ hành năng lượng cũng không phải là tất cả đều có vấn đề, nếu là như vậy mà nói, ta chỉ cần đổi mấy chỗ địa phương khác nhau nghiên cứu, là có thể nghiên cứu ra kết quả. Mà một loại khác có thể chính là chỗ này năng lượng thật sự có vấn đề, nhưng ta tinh thần lực còn chưa đủ mạnh, cho nên không có biện pháp dò tra rõ. Ngũ hành chi địa tồn tại lâu như vậy, mọi người chỉ biết là nơi này năng lượng không có thể tùy ý chiếm đoạt, nhưng vẫn cũng không nói rõ ràng nguyên nhân, nếu như hắn tùy tùy tiện tiện là có thể tra rõ chân tướng mà nói, dường như vấn đề cũng sẽ không còn sót lại đến bây giờ. Trước hay là thử một chút ta tinh thần lực có thể dò xét bao xa đi, bực này địa phương quỷ dị, tinh thần lực tuyệt đối không thể giống như là ở bên ngoài lúc dò xét khu vực trên trăm dặm, nhưng muốn đến cũng không đến nổi không chỗ dùng chút nào chính là. Ngũ hành lực vấn đề, hắn có thể từ từ đi nghiên cứu, dưới mắt, hắn phải làm nhất, nhưng là làm xong tiến vào ngũ hành chi địa trước chuẩn bị công tác, nói chuyện bây giờ, hắn chính là đột nhiên đem mình tinh thần lực hướng mịt mở sương mù biển chính giữa dò xét đi vào, hết khả năng hướng sương mù biển sâu chỗ lan tràn. Cái gì? Lại chỉ có thể dò xét khoảng cách gần như vậy. Những sương mù này cũng quá kinh khủng chút chứ. Tinh thần lực dò nhập, rất nhanh, hắn chính là chợt vẻ mặt chấn động một cái, trên mặt đều là một mảnh khó tin thần sắc. Hắn đại khái tính toán một chút, ở cái này ngũ hành chi địa sương mù chính giữa, hắn tinh thần lực có thể dò xét khu vực, chỉ sợ cũng chính là 800 mét cỡ đó, loại cảm giác đó, giống như là lập tức trở lại tinh thần lực mới vừa thức tỉnh lúc trạng thái vậy. Đây rốt cuộc là một nơi địa phương nào? Lại vẫn có thể áp chế tinh thần lực phát huy. Trong mày, hắn vào lúc này nhưng cũng không khỏi không có chút ngưng trọng. Nói lời trong lòng, hắn trước cũng nghĩ đến tinh thần lực ở ngũ hành chi địa chính giữa sẽ bị áp chế, nhưng lập tức bị áp chế ác như vậy, vẫn là có chút ra hắn dự liệu. Cũng được, khoảng cách cỡ 800m ngược lại cũng đủ dùng, nếu như nguy hiểm khoảng cách ta 800m lúc ta còn ứng đối không được mà nói, vậy ta thì cũng không cần chạy đến cái này ngũ hành chi địa bên trong thám hiểm liền à. Bỏ mặc như thế nào? Hắn tinh thần lực còn có thể dò xét đến 800 thước tình huống, mà những người khác tiến vào trong đó, nhưng mà liền khoảng 100 thước cũng không thấy được, so sánh mà nói, hắn ưu thế vẫn tương đối rõ ràng. Trước mắt ta phương hướng hẳn là ngũ hành chi địa chính giữa lửa đất, dù sao đối với ta mà nói đều giống nhau, vậy thì từ nơi này lửa đất bắt đầu đi, ta đây muốn xem, trong này kết quả đều sẽ có chút gì. Ninh tâm tinh khí, hắn lúc này cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, bỏ mặc như thế nào, cái này ngũ hành chi địa, hắn đều phải muốn đi vào trong đó, kia sợ cái gì cũng thu không lấy được, hắn cũng nhất định phải đi chuyến này. Nghĩ tới đây, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, tinh thần lực phóng thích đến phạm vi lớn nhất, sau đó trực tiếp hướng mịt mở sương mù biển vọt vào. Dưới mắt nơi này chẳng qua là ngũ hành chi địa bên bờ vùng, sương mù biển bao phủ dưới, trên căn bản đều là màu đỏ sẫm đất khô cằn, địa phương như vậy, cũng không đến nổi có nguy hiểm gì. Dĩ nhiên, cho dù có nguy hiểm, hắn tinh thần lực cũng tất nhiên có thể thời gian đầu tiên phát hiện, sau đó nhanh chóng làm ra ứng đối. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Vân Tiêu phỏng đoán, hắn hẳn chí ít đi tới mười mấy dặm khoảng cách, mà lúc này, nhiệt độ chung quanh rõ ràng nếu so với vòng ngoài cao hơn thật là nhiều, lửa lực trình độ đậm đà cũng vô hình chung có gia tăng. Lại vẫn là không nhìn ra có vấn đề gì tới, chẳng lẽ trong điển tịch mặt ghi chép thật sự có vấn đề? Vẫn là ta tinh thần lực cấp bậc thật không đủ. Cho tới bây giờ độ sâu, hắn tinh thần lực vẫn không có phát hiện chung quanh ngũ hành xương mù có gì không ổn. Nếu như không phải là bởi vì là chuyện hắn xem trước qua điển tịch giới thiệu mà nói, như vậy vào lúc này hắn, tuyệt đối sẽ thông thông khoái khoái chiếm đoạt một phen, nói không chừng còn có thể để cho mình thực lực hơn nữa lớn mạnh. Được rồi, còn chưa muốn cùng những năng lượng này sương mù so tài, cái này ngũ hành chi địa lớn như vậy, ta vẫn là từ từ tiếp tục dò xét đi, nói không chừng trong này sẽ có cái đó cơ hội đang đợi ta. Lắc đầu cười một tiếng, hắn dứt khoát không đi quản nữa năng lượng chung quanh sương mù, mà là một môn tâm tư địa hướng chỗ sâu hơn bay lượn. Không sai biệt lắm lại bay vút mười mấy dặm khoảng cách, lúc này, hắn cách ngũ hành chi địa bên bờ vùng, nhưng là đã có tương đương khoảng cách xa, nhưng vẫn như cũ thuộc về ngũ hành chi địa vòng ngoài khu vực. Hả? Có ma thú? Mỗi một khắc, hắn bay vút bước chân bỗng dưng ngừng lại, nhưng là hắn tinh thần lực đã dò xét đến, ngay tại hắn hành động đường đi trên, một đầu màu đỏ sẫm thằn lằn gai, giờ phút này lẳng lặng phục trên đất, cùng mặt đất màu sắc lại có thể vậy không hay, cũng may hắn có tinh thần lực đi trước dò đường, nếu không, hắn sợ rằng căn bản không phát hiện được những người này tồn tại. Thang 3. Ngay tại lúc này, thằn lằn gai đột nhiên động, đầu này tên to xác thân hình chừng mấy mét trưởng, nhưng hành động sau đó cuối cùng nhanh như tia chớp, cơ hồ chính là một cái hô hấp thời gian. Nó chính là đã xuất hiện ở Vân Tiêu trăm mét ra. Cái gì? Phát hiện ta. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1040, quỷ dị âm u. Mắt thấy to lớn thằn lằn gai hướng mình liều chết xung phong, Vân Tiêu quả thực có một cái chớp mắt như vậy giữa hoàng hốt. Ở hắn muốn đến, hắn trước khoảng cách thằn lằn gai chừng 6-7 khoảng trăm thước, như vậy khoảng cách, đối phương hẳn không có thể phát hiện hắn mới là, dẫu sao, hắn nhưng mà vẫn luôn có vận chuyển liễm tức quyết, một chút hơi thở cũng không có tiết ra ngoài qua. Xem ra cái này ngũ hành chi địa ma thú, hẳn so ngoại giới ma thú càng thêm nhạy cảm. Ngắn ngủi ngẩn ra sau này, hắn chính là nhanh chóng điều chỉnh tới, dẫu sao, nơi này chính là ngũ hành chi địa, cho dù có vài chỗ đặc thù cũng không việc gì có thể ngạc nhiên. Giờ 3. Suy nghĩ bây giờ, to lớn thằn lằn gai đã xuyên qua khoảng cách mấy trăm thước, dương miệng to như chậu máu hướng hắn cắn xuống. Hừ, một đầu nho nhỏ loài bò sát thôi, nhất định chính là tự tìm chết. Cút ngay cho ta. Thấy thằn lằn gai đến mình trước mặt, Vân Tiêu lạnh nhạt gạt gạt khoe miệng, không nói hai lời, chính là một quyền hướng thằn lằn gai đánh ra. Vành ba. Hắn một quyền này ngược lại là cũng không có dùng bao lớn lực lượng, nhưng đánh giết một đầu phá kiếp cảnh ma thu thật sự là dư sức có thừa. Phước ba. Trước mắt bây giờ, một cái quyền ảnh to lớn trực tiếp đánh vào thằn lằn gai trên người, trực tiếp đem thằn lằn gai thân thể vành bạo mở. Vèo vèo vèo ba. Nhưng mà, ngay tại thằn lằn gai thân thể chợt nổ lên lúc đó, Vân Tiêu dự đoán chính giữa cái loại đó máu thịt tung tóe cảnh tượng nhưng là cũng không có xuất hiện, chớp mắt bây giờ, bị đánh bạo thằn lằn gai thân thể, lại biến thành một đống lớn nhỏ thằn lằn gai, ngay tức thì đem Vân Tiêu vây ở giữa, cắn răng chịu đựng nhìn chằm chằm hắn. Cái gì? Trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho Vân Tiêu cả kinh con ngươi cũng suýt nữa lồi đi ra, khó tin nhìn trước mắt biến hóa. Gặp quỷ, ai có thể nói cho ta đây là tình huống gì? Mắt thấy chung quanh một đầu lại một con thu nhỏ lại bản thằn lằn gai hung ác nhìn chằm chằm mình, hắn thật có loại cảm giác da đầu tê dại. Không đúng, đây tuyệt đối không thể nào, nhất định là giả. Chợt quơ quơ đầu, hắn vào lúc này cố gắng để cho mình chấn định một ít, chẳng qua là, ngay tại hắn cái này một hoảng hốt bây giờ, cảnh tượng trước mắt nhưng là chợt phát sinh biến hóa, một cổ đậm đà mùi máu tanh, không biết từ nơi nào toát ra, cùng lúc đó, chung quanh hắn cuối cùng nhiều hơn thật là nhiều cái dày đặc xương trắng. Nổ ngang nằm ở đỏ thấm máu ở trên. Ảo cảnh. Ta lại có thể trúng ảo cảnh. Mắt thấy chung quanh tình cảnh biến hóa, Vân Tiêu nơi nào vẫn không rõ, hắn đây rõ ràng chính là rơi vào ảo cảnh ngay giữa, chẳng qua là, hắn đến tột cùng là lúc nào lâm vào ảo cảnh, hắn lại có thể một chút đều không biết. Tăng tăng tăng ba. Ngay tại lúc này, chung quanh vậy một đầu lại một con nhỏ thằn lằn gai rối rít động, những thứ này nhỏ thằn lằn gai nhìn như so với trước đó đầu kia đại cái thằn lằn gai còn hung ác hơn khủng bố. Giống như là phải đem hắn xé thành mảnh vụn vậy. Chết, đầy đủ tất cả cút ra cho ta. Thấy tất cả nhỏ thằn lằn gai hướng mình vào tới, Vân Tiêu mặc dù biết những thứ này chỉ sợ cũng là ảo ảnh, nhưng hắn vẫn là không dám lạnh nhạt, dưới chân một sai, chính là chợt đánh ra vô số quyền, đem những thứ này nhỏ thằn lằn gai tất cả đều đánh thành đống cặn bã. Giờ 3. Theo tất cả thằn lằn gai tất cả đều bị đánh thành bụi bậm, Vân Tiêu dứt khoát trực tiếp nhắm lại mình ánh mắt, nhưng là lại nữa đi xem chung quanh cảnh tượng, mà theo hắn, cái này nhắm mắt lại chung quanh ma thú cũng tốt, thật mệt mỏi xương trắng cũng được, nhưng là đều biến mất hết không gặp, ở hắn tinh thần lực chính giữa, chung quanh lần nữa khôi phục hóa ra hình dáng, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Lợi hại, thật sự là lợi hại, ta tại sao sẽ đột nhiên ở giữa xuất hiện như vậy ảo giác? Đây cũng quá chân thật chứ. Đến khi ảo ảnh biến mất, Vân Tiêu tim nhưng là như cũ lực mạnh địa nhúc nhích, bởi vì là hắn chân thực không nghĩ ra, mình êm đẹp đi đường, tại sao sẽ đột nhiên rơi vào ảo cảnh chính giữa? Mà càng là phải chết là, ở hắn rơi vào ảo cảnh lúc đó, hắn cảm giác hết thảy trước mắt thật giống như đều là thật, nếu như không phải là bởi vì là hắn có tinh thần lực bản thân, hắn cũng không biết mình phải chăng có thể từ nơi này cùng ảo cảnh chính giữa nhảy ra. Kỳ quái không thể, Giang sư huynh bọn họ đều nói ngũ hành chi địa nhất định chính là địa ngục nhân gian, nếu như từ mới vừa rồi tình huống tới xem, nói nơi này là địa ngục nhân gian một chút cũng không quá đáng. Trước khi hắn còn đang suy nghĩ, cái này ngũ hành chi địa mặc dù thập phần thần bí, nhưng thật giống như cũng không có giống như Giang Vô Nhai đám người nói như vậy khủng bố, nhưng bây giờ hắn, nhưng là ít nhiều có chút hiểu Giang Vô Nhai đám người. Vèo vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, tiếng xe gió lần nữa vang lên, trong lúc nói chuyện thời gian, một đầu lại một con ma thú chính là lần nữa xuất hiện ở Liền Vân Tiêu tinh thần lực gió đang tra. Lại tới. Lần này là thật hay giả? Cảm nhận được chung quanh ma thú đến gần, Vân Tiêu vừa muốn bình phục lại tâm trạng không khỏi lần nữa trở nên rung chuyển, bản năng, hắn cảm thấy những ma thú này hẳn là chân thực, có thể trước khi trải qua, lại để cho hắn không thể không hoài nghi mình phải chăng như cũ vẫn còn ở ảo cảnh chính giữa. Chết, bỏ mặc, trước giải quyết những thứ này loại bỏ sát nói sau. Tâm thần rét một cái, hắn vào lúc này cũng không thời gian đi phân biệt thật giả, trong lúc nói chuyện chính là dưới chân một chút, trực tiếp hướng xông về phía mình ma thú nghênh đón. Những ma thú này nhìn như vô cùng là xấu xí, liền liền hắn cũng không gọi nổi tên tới, đại khái cảm thụ một chút, dường như những ma thú này cũng không sai biệt lắm có thể so với thiên kiếp cảnh lực lượng, nhưng tuyệt đối không giống như là bên ngoài thiên kiếp cảnh ma thú như vậy linh động. Thập tự chẳng ba. Giơ tay lên bây giờ, kiếm vân long đã xuất hiện ở bên trong tay hắn, thần kiếm nơi tay, hắn cũng không để ý những ma thú này rốt cuộc là thật là giả, mấy kiếm bây giờ, chính là đem tất cả ma thú tất cả đều chém nhào trên đất. Là thật. Mắt thấy mười mấy đầu tướng mạo xấu xí ma thú bị mình đánh chết, Vân Tiêu tinh thần lực tỉ mỉ ở những thứ này thi thể của ma thú phía trên quét một vòng, cuối cùng chắc chắn, những ma thú này hẳn là thật. Khá lắm, dùng trước ảo cảnh mê muội ta, sau đó lại có thể thì có thật ma thú chạy đến, đây chẳng lẽ chẳng qua là trùng hợp thôi. Vẻ mặt ngẩn ra, giờ khắc này hắn thật là càng ngưng trọng. Cho tới bây giờ, hắn đã có thể 100% địa chắc chắn, cái này ngũ hành chi địa tuyệt đối không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà là hay không phải tiếp tục đi sâu vào trong đó, hắn sợ là nhất định phải lần nữa cân nhắc một phen mới được. Lúc này mới chỉ là mới vừa tiến vào ngũ hành chi địa, liền gặp phải như vậy tình huống, cũng không biết cái này ngũ hành chi địa nội bộ rốt cuộc còn biết có như thế nào nguy hiểm chờ ta. Phải nói một chút cũng không sợ tuyệt đối là giả, dẫu sao, hắn cũng là lần đầu tiên trải qua bực này quỷ dị tình huống, có thể nói là một chút kinh nghiệm cũng không có, nếu như cái này ngũ hành chi địa chỗ sâu lại nhô ra hơn nữa quỷ dị tình huống. Hắn cũng không biết mình tinh thần lực có thể hay không đối phó được. Tạm thời bây giờ, hắn không thể không lần nữa cân nhắc khởi tiến thôi ý nghĩa tới. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1041, phát hiện. Tại chưa có tiến vào ngũ hành chi địa trước, Vân Tiêu tự nhận là có thể ung dung ứng đối ngũ hành chi địa chính giữa nơi có biến hóa, có thể ở trải qua như thế vừa ra sau đó, hắn phát hiện, mình chỉ sợ là có chút đánh giá thấp ngũ hành chi địa nguy hiểm, nếu như hắn lựa chọn tiếp tục xâm nhập mà nói. Như vậy rất có thể thì sẽ khiến cho được từ mình rơi vào chân chính hiểm cảnh. Hôm nay ta cắm ở thiên kiếp cảnh cảnh giới, đối với pháp tướng lĩnh ngộ nhất định chính là hết đường xoay sở. Nếu như tiếp tục như vậy nữa mà nói, ta bây giờ thực lực sợ rằng đã không đủ để ở Thanh Minh Tông đặt chân, cho nên, ta nhất định phải mau sớm lĩnh ngộ được pháp tướng. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn vào lúc này trước sau suy nghĩ rất nhiều, không thể nghi ngờ, bây giờ nếu như đường cũ trở về đi, như vậy dĩ nhiên là một chút nguy hiểm cũng sẽ không có. Có thể nói như vậy, hắn muốn thông qua ngũ hành chi địa tới ngưng tụ pháp tướng mục đích tất nhiên là muốn rơi vào khoảng không. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, mặc dù cái này ngũ hành chi địa hết sức quỷ dị, nhưng cũng chính là như vậy quỷ dị, mới có thể đối với ta ngưng tụ pháp tướng có trợ giúp, còn như nguy hiểm, ta đây muốn xem, nơi này nguy hiểm là hay không thật có thể cho ta mang đến phiền toái. Sắc mặt biến ảo mấy lần, hắn cuối cùng không kiềm được ánh mắt đông lại một cái, làm ra mình quyết định. Cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dù sao cũng đã tới, nếu như cứ như vậy rời đi, hắn thật sự là có lòng không cam. Phải biết, Giang Vô Nhai các người đều là ở ngũ hành chi địa lĩnh ngộ được pháp tướng, nói không chừng bên trong ngũ hành nội bộ thì có thuộc về hắn pháp tướng đang đợi hắn, nếu như lúc này xoay người rời đi, hắn chẳng phải là muốn cùng thành công lỡ mất gì may. Nhìn như, cái này ngũ hành chi địa kinh khủng nhất chính là mới vừa rồi cái loại đó ảo ảnh, mà ảo ảnh tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện, trong này nhất định có bị lơ là vấn đề. Để đạt được an toàn, ta trước hay là đem ảo ảnh nghiên cứu rõ ràng cho thỏa đáng, tránh cho lần nữa rơi vào trong đó không thể tự kiềm chế. Nếu quyết định phải tiếp tục đi sâu vào, như vậy dĩ nhiên thì phải làm biết mình tình cảnh. Nhắc tới, nếu như vẹn vẹn là một ít ma thú mà nói, lấy hắn thực lực mà nói, tuyệt đối là đủ để ứng đối, nhưng nếu là chúng ảo ảnh lời nói liền khó mà nói. ảo ảnh xuất hiện, một loại chính là thần sư bố trí mê huyễn loại thần trận, nhưng cái này lộ ra như vậy không có thần trận tồn tại, mà nếu không phải thần trận, như vậy vấn đề cũng có chút phức tạp. Nếu như chung quanh tồn tại thần trận mà nói, hắn thành tựu thần sư, tự nhiên một cái là có thể phát hiện, có thể gặp mới vừa rồi ảo ảnh cũng không phải là thần trận tạo thành. Ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, đập vào trong mắt, trừ mới vừa bị hắn chém giết mười mấy đầu biến dị ma thú ra, hắn có thể thấy, cũng chỉ có tiêu khô thổ địa, còn có sôi trào ngũ hành sương mù. Đất đai này mặc dù có chút nám đen, nhưng sẽ không có vấn đề gì, mà trừ cái này ra, dường như chỉ còn lại những thứ này ngũ hành lực biến thành sương mù liền à. Vậy loại bỏ, cuối cùng, hắn sự chú ý không khỏi lần nữa nhìn về phía chung quanh sương mù, hắn tin tưởng, thích mới xuất hiện những cái kia ảo ảnh, hẳn cùng những sương mù này cởi không ra quan hệ, hơn nữa dường như cũng chỉ có thể là cùng những sương mù này có quan hệ. Chưa nghe nói qua thuần túy ngũ hành lực có thể làm cho người xuất hiện ảo giác, xem ra cái này ngũ hành chi địa ngũ hành lực, thật đúng là lớn có vấn đề. Liên tưởng đến trong điển tịch đối với ngũ hành chi địa những sương mù này giới thiệu, hắn vào lúc này đã có thể hoàn toàn khẳng định, trước mắt những sương mù này là thật không thể tùy tiện chiếm đoạt. Xem ra tốt nhất biện pháp chính là ta tự mình chiếm đoạt một ít nơi này sương mù thử một chút, bất quá làm như vậy nguy hiểm dường như có chút quá lớn à. Tiện tay nắm một cái sương mù, hắn tinh thần lực phân tích nửa ngày, cũng vẫn là không có thể tìm xảy ra vấn đề tới, giờ khắc này, hắn thật hận không thể đem những sương mù này nuốt xuống thử một chút, có vấn đề gì, đến lúc đó tuyệt đối có thể liếc qua thấy ngay. Hả? Có. Ta thật giống như không cần phải thế nào cũng phải tự mình chiếm đoạt những sương mù này chứ. Lông mày nhướng lên, hắn vào lúc này đột nhiên linh quang trước mắt, nhưng là nghĩ tới một chủ ý. Đúng, cứ làm như vậy, nói thế nào đi nữa ta đều là thần vũ song tu thần vũ giả, ta cũng không tin, bằng ta năng lực đặc thù, còn làm không biết chính là một mảnh hiểm cảnh. Trong lòng có chủ ý, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, dưới chân động một cái, liền tiếp tục hướng ngũ hành chi địa nội bộ lao đi. Lần nữa bắt đầu hành động, hắn trong bụng nhất định chính là cẩn thận hơn, tốc độ cũng nếu so với trước kia chậm thật là nhiều, dù sao thời gian thì có nhiều, hơn nữa còn không có biết rõ ảo ảnh bản chất, cho nên cũng không cần phải vội vã tiến vào ngũ hành chi địa chỗ sâu. Chuyện của tôi nét trái tim đen đu ám, chòe nụ ạ toại lại đi một khoảng cách, chung quanh như cũ an tĩnh dọa người, mà dọc theo con đường này, hắn linh linh tinh tinh luôn có thể thấy từng cổ xương trắng, những thứ này xương trắng cũng không phải là giả. Phỏng đoán chắc là tiến vào ngũ hành chi địa thám hiểm người chết ở nơi này lưu lại. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như hắn mới vừa rồi trải qua hết thảy nếu đổi lại là những thứ khác phá kiếp cảnh người tới trải qua mà nói, chỉ sợ sớm đã bị những ma thú kia giết chết. Vèo vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, tiếng xe gió lần nữa vang lên, trong lúc nói chuyện thời gian, lại là một đám biến dị ma thú xuất hiện ở hắn tinh thần lực dò xét phạm vi chính giữa, thực lực ngược lại là cùng bị hắn chém giết những cái kia biến dị ma thú không sai biệt lắm. Tướng mạo giống vậy hết sức hung ác. Cái này ngũ hành chi địa ma thu thật đúng là đủ nhiều rồi, mới vừa giết khều một cái liền lại tới khều một cái, thật không biết nơi này phải có bao nhiêu ma thu tồn tại. Cảm nhận được lại là khều một cái ma thu đánh tới, Vân Tiêu trong bụng không khỏi âm thầm kinh dị, tới vào lúc này, hắn thật hoàn toàn có thể hiểu rằng vô nhai các người nói nguy hiểm và khủng bố là cái gì. Nói lầm bầm. Nói chuyện bây giờ, mười mấy đầu biến dị ma thu đã đánh tới. Mỗi một đầu ma thú cổ họng bây giờ cũng phát ra quái dị tiếng hử, giống như là chưa khai hóa dã thú bình thường vậy. Hi hi, tới thật đúng lúc, giết ba. Đối với loại này phá kiếp cảnh cấp bậc ma thú, hắn dĩ nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Nếu như cái này ngũ hành chi địa chỉ có bậc này cấp bậc ma thú mà nói, tới nhiều ít hắn liền giết nhiều ít. Dầm dầm dầm ba. Từng đạo kiếm mang chợt lóe lên, nói chuyện bây giờ, dòng dã 16 đầu biến dị ma thú, nhưng là ngay tức thì ngã xuống 15 đầu. Chỉ còn lại một đầu ma thú còn sống, chẳng qua là, còn không đợi đầu này còn sống ma thú có động tác, Vân Tiêu thân hình chính là hơi chớp mắt, đi thẳng tới đầu ma thú này phụ cận, một quyền đánh vào ma thú đầu lâu trên. Hắn một quyền này cũng không có dùng chân nguyên lực, mà là hết sức bình thường một quyền, mà theo một quyền này đánh trúng, ma thú trực tiếp thân thể lệch một cái, chính là bị chấn động choáng váng trên đất, nhưng là cũng chưa chết. Ngự thú thần văn, ngưng. Một quyền đánh ngã ma thú, Vân Tiêu không nói hai lời. Chính là bỗng dưng tâm tư động một cái, nháy mắt bây giờ, một đạo xem không thấy không sở được ngự thú thần văn, chính là trực tiếp ngưng tụ thành hình, hơn nữa hướng ma thú thần hồn chính giữa khắc vào đi vào. Cho đến ngày nay, hắn thi triển ngự thú thần văn chỉ cần một cái ý niệm thôi, mà một đầu chính là phá kiếp cảnh biến dị ma thú, hắn khống chế lại nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Hả? Đây là tinh thần lực cưới ngự thú thần văn tiến vào ma thú thần hồn chính giữa, còn không đợi đem ngự thú thần văn cùng ma thú thần hồn dung hợp một chỗ. Vân Tiêu sắc mặt chính là hơi đổi, đáy mắt đều là một mảnh vẻ ngưng trọng. Người này thần hồn thật giống như có cái gì không đúng à? Cồn vật bi, dù chít. Chương 1042, đầu sỏ. Vân Tiêu cũng không phải lần thứ nhất thi triển ngự thú thần văn tới khống chế ma thú. Ban đầu Đại Chu Vương Triều lúc đó, hắn liền thi triển qua ngự thú thần văn, hơn nữa còn khống chế không chỉ một đầu ma thú. Hắn nhớ rất rõ ràng, những cái kia bị khống chế ma thú, thần hồn mặc dù đều rất yếu, nhưng là một mảnh trấn tĩnh, giống như là trong suốt nước suối vậy, không có bất kỳ tạp chất. Nhưng mà, vào giờ phút này, làm hắn tinh thần lực do đập vào mắt trước đầu ma thú này thần hồn chính giữa lúc đó, hắn phát hiện, đầu ma thú này thần hồn mặc dù cũng là trong suốt, nhưng lại cho người một loại hỗn hỗn độn độn cảm giác, giống như là bị thứ gì cho ô nhiễm vậy. Kỳ quái không thể nơi này ma thú ánh mắt tan giả, một chút linh tính cũng không có, nguyên lai bọn họ thần hồn lại có thể xảy ra vấn đề, khiến cho chúng mất đi vốn nên có linh tính, phỏng đoán bây giờ chúng, hẳn chỉ còn lại ma thú bản năng liền đi. Hắn mới vừa rồi cũng đơn giản quan sát một chút, nhưng ma thú này thật giống như chỉ biết là công kích hắn, hơn nữa từ những ma thú này trên người, hắn chỉ có thấy được là máu cùng giết hại, nhưng là lại cũng không có những thứ khác tâm trạng, như vậy tình hình, ngược lại là cùng loài người võ giả tẩu hỏa nhập ma hết sức tương tự. Nếu như ta đoán không lầm, những ma thú này sở dĩ biến thành như vậy, nhất định cùng những xương mù này có liên quan, những ma thú này thấy bực này đậm đà ngũ hành năng lượng, đó là không có thể không đi cắn ướt, xem như vậy, những xương mù này có thể làm cho người tẩu hỏa nhập ma ghi lại, nhưng là một chút vấn đề cũng không có. Ma thú cũng tốt, loài người cũng được, thật ra thì nói cho cùng bản chất đều là giống nhau, nếu như nơi này ngũ hành xương mù thật có thể để cho người tẩu hỏa nhập ma mà nói, như vậy dĩ nhiên cũng có thể để cho ma thú tẩu hỏa nhập ma, giống như là trước mắt những người này như vậy. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là đem nó không chế rồi hay nói, muốn đến như vậy nghiên cứu hẳn càng dễ dàng một chút. Lắc đầu một cái, hắn tạm thời đem những suy đoán này vứt qua một bên, một môn tâm tư địa khống chế khởi ngự thú thần văn, cùng ma thú thần hồn dung hợp lại. Ông ba, cũng không có tiêu phí hắn quá nhiều thời gian, rất nhanh, hắn ngự thú thần văn chính là cùng ma thú thần hồn hợp làm một thể, nói cho cùng, coi như là ma thú này thần hồn bị ô nhiễm, nhưng cuối cùng vẫn là thần hồn, cũng chỉ vậy có thể tiến hành khống chế. Nói trắng ra, Vân Tiêu ngự thú thần văn, thật ra thì cũng là một loại ô nhiễm vật, hơn nữa còn là càng thêm lợi hại ô nhiễm vật. Tỉnh lại, theo ngự thú thần văn cùng ma thú thần hồn hòa làm một thể, Vân Tiêu nhất thời tâm thần động một cái, sau đó, ngã xuống đất ngất đi biến dị ma thú chính là chợt đứng lên, hung hãn cơ cơ đầu. Nói lầm bầm hử. Rất nhanh, tỉnh lại ma thú liền đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, cơ hồ là theo bản năng, nó chính là muốn sẽ đối Vân Tiêu phát động công kích, nhưng theo Vân Tiêu chỉ thị hạ đạt, nó cuối cùng vẫn là đàng hoàng nằm trên đất. Chắc chắc, vẫn là ta ngự thú thần văn lợi hại hơn chút, bây giờ, ta có thể thật tốt nghiên cứu một chút cái này ngũ hành chi địa xương mù năng lượng à. Thấy ma thú ngoan ngoãn nằm sắp tốt, Vân Tiêu cái này mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, sau đó, hắn liền là đối ma thú hạ chỉ lệnh mới chiếm đoạt năng lượng chung quanh xương mù. Hô hô hô ba. Theo Vân Tiêu chỉ thị hạ đạt, nằm dưới đất ma thú nhất thời ánh mắt trước mắt, sau đó, nó chính là chợt dương ra miệng to. Hướng về phía chung quanh xương mù chính là một trận manh hút. Vẫn là thần sư người thủ đoạn tương đối lợi hại, lấy ngự thú thần văn khống chế ma thú, trên căn bản thì tương đương với là ta thân ngoại hóa thân vậy, ngược lại là cùng chính ta chiếm đoạt những xương mù này không quá lớn khác biệt. Thấy ma thú bắt đầu nuốt chửng chung quanh xương mù, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, suy nghĩ bây giờ, hắn chính là nhận thức chân thật quan sát ma thú biến hóa tới. Ngự thú thần văn tồn tại, khiến cho ma thú đã trở thành hắn một số. Dưới mắt hắn đem tinh thần lực phóng thích đến đối phương thần hồn chính giữa, ma thú mỗi một chút biến hóa, đều đưa chạy không khỏi hắn quản chế. Hô hô hô ba. Rất nhiều bó lớn xương mù năng lượng bị ma thú nuốt vào thân thể, sau đó hướng ma thú toàn thân khắp nơi lưu truyền đi, ngược lại là cùng loài người võ giả chiếm đoạt năng lượng ngoại giới không có gì khác biệt. Vân Tiêu thông qua ngự thú thần văn, vững vàng tập trung vào bị ma thú nuốt vào thân thể mỗi một tia năng lượng, bỏ mặc những năng lượng này có biến hóa như thế nào. Cũng tương đương với ở hắn mí mắt phía dưới tiến hành vậy. Cũng không có để cho Vân Tiêu cùng thời gian bao lâu, cơ hồ ngay tại những năng lượng này xương mù mới vừa tiến vào ma thú thân thể không bao lâu, dị biến phát sinh. Cái gì? Cái này đây là tình huống gì? Đập vào trong mắt, rất nhiều bó lớn năng lượng xương mù như cũ đang không ngừng tràn vào, nhưng ngay vào lúc này, những cái kia trước một bước tiến vào ma thú thân thể năng lượng xương mù, lại có thể lập tức sống liền tới, không sai, liền là sống lại. Ở hắn nhìn chăm chú dưới, nguyên bản hết sức bình thường năng lượng xương mù chính giữa, thật là nhiều dùng mắt thường căn bản không nhìn thấy nhỏ xíu sinh vật, vào lúc này đầy đủ đều rối rít động, chủ động hướng ma thú thần hồn phương hướng bơi đi, những thứ này hơi nhỏ sinh vật cùng xương mù năng lượng vậy lớn nhỏ, dáng dấp cũng là giống nhau như lúc, nguyên nhân chính là như vậy, hắn tinh thần lực mới căn bản không có phát hiện những thứ này vi sinh vật tồn tại, nhưng dưới mắt những vật nhỏ này từ năng lượng trong sương mù mặt di động, cái này thì chạy không khỏi hắn tinh thần lực cảm giác. Khá lắm, cái này đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tinh thần lực thật chặt tập trung vào những thứ này từ năng lượng trong sương mù mặt chia ra nhỏ xíu sinh vật, Vân Tiêu chỉ cảm thấy mình sống lưng lạnh cả người, tóc gáy cũng suýt nữa dựng lên. Hắn tu luyện đến nay, cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy hơi nhỏ vật còn sống, có thể nói không khoa trương chút nào, những thứ này cùng năng lượng sương mù dáng dấp giống nhau như lúc nhóc, chỉ cần chúng không nhúc nhích, như vậy thì coi như là như thế nào đi nữa cường đại võ giả, cũng căn bản không có thể phát hiện. Đến nơi này một khắc, hắn rốt cuộc rõ ràng ngũ hành chi địa năng lượng sương mù vì sao không thể dùng để chiếm đoạt tu luyện. Dầm dầm dầm ba. Ở nơi này trong lúc nói chuyện thời gian, những thứ này nhỏ bé vi sinh vật giống như là bị hấp dẫn vậy, rất nhanh liền rối rít dạo chơi đi tới ma thú thần hồn vị trí, sau đó không khách khí chút nào rối rít dung nhập vào ma thú thần hồn, giống như là tìm được sau cùng nơi quy tụ vậy, tiêu ẩn ở ma thú thần hồn chính giữa. Nói lầm bầm theo rất nhiều bó lớn loại này nhóc tiến vào thần hồn. Nguyên bản hết sức yên lặng ma thú, lần nữa có chút sao động lên, liền liền Vân Tiêu ngự thú thần văn đều có chút không khống chế được khuynh hướng. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy à, náo loạn nửa ngày, những năng lượng này sương mù sở dĩ không thể chiếm đoạt, đầu sỏ cuối cùng những thứ này không biết tên nhóc. Ba. Mắt thấy ma thú lý lý ngoại ngoại biến hóa, Vân Tiêu biết, mình rốt cuộc tìm được vấn đề căn nguyên chi sở tại, chẳng qua là, đối với mình vào giờ phút này phát hiện, hắn tạm thời bây giờ thật sự có chút hồi bất quá thần cảm giác. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1043, tiếp tục đi sâu vào. Một loại nhỏ như liền tinh thần lực đều khó phát hiện nhỏ xíu sinh vật, Vân Tiêu không biết vật này trước có hay không người phát hiện qua, dù sao hắn nơi xem thấy qua bên trong điện tịch, tuyệt đối không có loại vật này ghi chép. Dưới mắt đã có thể chắc chắn, ngũ hành chi địa năng lượng xương mù sở dĩ sẽ để cho người tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối chính là những vật nhỏ này tạo thành, thậm chí hắn trước nhìn thấy ảo ảnh, 80-90 cũng cùng những vật nhỏ này có liên quan. Cái này thật đúng là thế giới lớn không thiếu cái lạ, ai có thể nghĩ tới, thế gian lại có thể sẽ cất ở đây cùng kinh khủng sinh vật, kinh khủng như vậy nhóc, nhất định chính là để cho người khó lòng phòng bị ạ. Tinh thần lực thu hồi, Vân Tiêu vào lúc này thật không muốn tiếp tục xem nhìn xuống, thẳng thắn nói, khi nhìn thấy rất nhiều bó lớn nhỏ xíu sinh vật hướng ma thú thần hồn bên trong vọt mạnh lúc đó, hắn cảm giác mình cả người trên dưới đều tràn đầy không được tự nhiên, thật giống như những cái kia nhóc phải xuyên qua hắn tinh thần lực tiến vào hắn thần hồn chính giữa vậy. Cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là ở mình quanh người chống lên một cái tinh thần lực vòng bảo vệ, đem năng lượng chung quanh xương mù hoàn toàn ngăn cách ra, miễn được từ mình sơ ý một chút đem những vật nhỏ này hút vào thân thể. Có thể tưởng tượng được, nếu như đem những vật nhỏ này hút vào thân thể, như vậy thì coi như là mạnh mẽ như hắn, chỉ sợ cũng không có biện pháp đem những vật nhỏ này mời đi ra ngoài, nhất là làm những vật nhỏ này tiến vào thần hồn sau đó, vậy thì càng thêm không thấy dấu vết có thể tìm ra, không thể nào ra tay. May ta trước không có lấy thân thử nghiệm, nếu không, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nhẹ nhàng nuốt ngực một cái, hắn vào lúc này thật sự là may mắn không thôi, xem ra, sau này vô luận là làm chuyện gì, đều phải nghĩ lại sau đó làm, tuyệt đối không thể lỗ mãng làm việc. Bây giờ nhìn lại, ngũ hành chi địa sở dĩ hung hiểm, những thứ này hơi nhỏ sinh vật tuyệt đối là một trong nguyên nhân trọng yếu, chính là không biết ta mới vừa trải qua ảo ảnh, phải chăng cũng là những vật nhỏ này tạo thành, nếu quả là như vậy. Chúng lại là như thế nào làm được. Ảo ảnh tuyệt đối không thể nào đống dưng vô cớ xuất hiện, mà từ trước mắt hắn nắm giữ tình huống tới xem, những thứ này hơi nhỏ vi sinh vật tuyệt đối hiểm nghi lớn nhất, chỉ bất quá hắn đối với những vật nhỏ này biết rõ còn quá thiếu, hơn nữa cũng không có biện pháp đối với những vật nhỏ này tiến hành hệ thống nghiên cứu, cho nên căn bản không có thể tùy tiện có kết luận. Hắn bây giờ chỉ biết là những vật nhỏ này tồn tại, nhưng những thứ này đến tột cùng là như thế nào để cho người và ma thú nổi điên. Vậy thì không phải là hắn có thể nhìn ra được, nếu như muốn biết rõ những thứ này, dường như thì thật chỉ có thể là đích thân thí nghiệm mới được. Bỏ mặc như thế nào, ta dưới mắt cuối cùng là đối với cái này ngũ hành chi địa có một chút giải trừ, đây đối với ta tiếp tục ở ngũ hành chi địa thám hiểm, tuyệt đối có không nhỏ trợ giúp, còn như những thứ này vi sinh vật, ta có thể từ từ nghiên cứu, dù sao chỉ cần không đem chúng hấp thu tiến thân thể là được. Không biết mới là đáng sợ nhất, dưới mắt hắn đối với ngũ hành chi địa biết rõ lại tiến một bước, cứ như vậy. Ngũ hành chi địa cảm giác thần bí, vô hình chung lại thấp xuống một ít. Tiếp tục, trước nghe Ngạn sư huynh cùng Trình sư huynh bọn họ nói qua, bọn họ đều là ở chém giết nơi này mà thú sau đó liền lĩnh ngộ được pháp tướng. Nói như vậy, ta hoàn toàn có thể noi theo bọn họ, nhiều hơn chém chết nơi này mà thú, nói không chừng cũng có thể đột nhiên lĩnh ngộ được mình pháp tướng, đây cũng là ta dưới mắt duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Mặc dù phát hiện ngũ hành chi địa những sương mù này nguy hiểm, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không bởi vì làm cho này cái liền giảm giá quay trở lại, ngược lại, ngũ hành chi địa càng kỳ quái, hắn càng cảm giác được mình rất có thể được đền bù mong muốn. Nếu Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc cũng có thể thông qua chém chết ma thú đạt được pháp tướng, hắn vì sao không thể thử một phen? Ta trước đã giết một ít ma thú, nhưng những ma thú này cùng ta giữa chênh lệch vẫn là quá lớn một chút, nói không chừng ta muốn lĩnh ngộ pháp tướng mà nói, phải chém chết cùng ta thực lực tương đương ma thú, như vậy, ta tựa hồ chỉ có thể tìm linh thú ra tay hả? Phá kiếp cảnh cấp bậc ma thú đã từng giết, nhưng hắn dưới mắt như cũ vẫn là một cái thiên kiếp cảnh võ giả, căn bản liền pháp tướng bóng dáng cũng không gặp được, hiển nhiên, đánh chết phá kiếp cảnh ma thú, đối với hắn mà nói hẳn cũng không hữu hiệu. Dĩ nhiên, có lẽ đánh chết linh thú cũng chưa chắc tác dụng, nhưng hắn dưới mắt căn bản không có lựa chọn nào khác, coi như là đụng vận khí tốt. Nghĩ xong những thứ này, hắn đơn giản thu thập tâm tình một chút, cái này liền tiếp tục hướng ngũ hành chi địa chỗ sâu bước đi. Hắn phỏng đoán, càng ma thú cường đại, ẩn nút hẳn thì càng tương đối sâu, mà pháp tướng cảnh cấp bậc linh thú, tuyệt đối là phải xử ở ngũ hành chi địa tương đối đến gần nội bộ khu vực. Một đường đi tới trước, Vân Tiêu thần sắc không khỏi càng ngưng trọng, dọc theo con đường này, hắn gặp được thật là nhiều người loại võ giả cùng với ma thú hài cốt, hơn nữa trải qua khều một cái lại một rút ma thú tập kích, những ma thú này thực lực càng ngày càng mạnh, mặc dù còn không có đạt tới linh thú cấp bậc, nhưng cũng thực không xê xích bao nhiêu. Có thể nói không khoa trương chút nào, nếu đổi lại là bất kỳ một người nào những thứ khác phá kiếp cảnh người, dưới mắt sợ là đều đã chết qua vô số lần. Tương đối đáng tiếc là, liên tục chém giết liền thật là nhiều ma thú, nhưng hắn cuối cùng cũng không có thể cảm ngộ đến pháp tướng tồn tại. Cái này một lần để cho hắn hoài nghi Ngạn Vô Thanh cùng Trình Tử Nhạc ban đầu đối với hắn đã nói có phải là thật hay không. Ngược lại là càng sâu nhập ngũ hành chi địa nội bộ, khí tức chung quanh càng âm u kinh khủng đứng lên, một điểm này cùng Ngạn Vô Thanh bọn họ nói ngược lại là tương đối giống in. Ồ, đây là cũng không biết đi nhiều khoảng cách xa, mỗi một khắc, một cái to lớn rãnh đột nhiên xuất hiện ở Vân Tiêu trước mắt, cái này rãnh vừa thấy chính là người làm đảo, những cái kia phơi bày ở ngoài tường đổ trên, còn có thể loáng thoáng thấy một ít long lanh trong suốt tinh thạch. Là hỏa linh tinh. Xem tới nơi này hẳn là cái mỏ hỏa linh tinh, chỉ bất quá đã bị người đảo không còn. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn chính là đã chắc chắn, trước mắt điều này rãnh chính là một tòa lửa mỏ linh tinh mạch bị đảo sau đó lưu lại, nhìn ra được. Khai thác cái này mảnh mỏ hỏa linh tinh người hẳn tương đối vội vàng, cho nên khai thác tương đối xù xì, rất nhiều địa phương cũng còn rõ ràng có không ít hỏa linh tinh lưu lại, cũng không có bị toàn bộ đào đi. Thật là có người chạy đến nơi này đào ngũ hành linh tinh, bất quá như đã nói qua, những hỏa linh tinh này phẩm chất nhìn đích sắc bất phàm. Hắn trước liền nghe Giang Vô Nhai các người nói qua, ngũ hành chi địa bên trong có thật nhiều ngũ hành mỏ linh tinh mạch, hơn nữa cùng ngũ hành chi địa xương mù bất đồng, những thứ này mỏ linh tinh mạch cũng không có gì không ổn. Mọi ra linh tinh có thể trực tiếp cầm tu luyện, trên thực tế, không hề thiếu võ giả kết đội tiến vào ngũ hành chi địa, thuần túy chính là vì đào ngũ hành mỏ linh tinh mạch, mà cuối cùng cũng đích xác có thể thu hoạch không tệ. Thật giống như cũng đích xác là một lựa chọn tốt, nếu như ta lần này không có khác thu hoạch mà nói, ngược lại cũng không phòng tìm một tòa mỏ linh tinh mạch khai thác một phen, thành tựu đảng Lôi Vân phát triển tư lương thực. Tuy nói ngũ hành chi địa là lấy có thể làm cho người lĩnh ngộ được pháp tướng mà xưng, nhưng nếu là không lĩnh ngộ được pháp tướng, đào một ít linh tinh trở về cũng là một cái lựa chọn tốt. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1044, lòng tràn đầy mong đợi. Mờ mịt vô tận sương mù dày đặc chính giữa, Vân Tiêu giống như là một cái cô độc hành giả, không ngừng hướng không biết địa vực xâm nhập. Không thể không nói, bực này một thân một mình thám hiểm, đối với người bất kỳ mà nói đều là một loại thể sắc cùng tâm linh đồng thời khảo nghiệm, coi như là Vân Tiêu cũng không ngoại lệ. Mặc dù Vân Tiêu đối với mình thực lực rất là tự tin, nhưng vô biên vô tận sương mù biển, cộng thêm luôn luôn nhảy ra bảy ma thú, giống vậy sẽ để cho hắn cảm thấy thần kinh căng thẳng, nhất là chung quanh trong sương mù mặt vẫn tồn tại không biết thần bí vi sinh vật, hắn còn muốn thời khắc cảnh giác, không thể để cho những vật nhỏ này xâm nhập mình thân thể. Ngoài ra, những cái kia luôn luôn xuất hiện ở trong tầm mắt một cái cổ xương trắng, cũng biết đối với hắn tinh thần có chút đánh vào, thời khắc nhắc nhở hắn nơi này hung hiểm. Cùng nhau đi tới, Vân Tiêu đã không nhớ mình chém giết bao nhiêu biến dị ma thú, cho hắn cảm giác tựa hồ trong này ma thú căn bản là giết không xong vậy. Ngoài ra, những thứ này biến dị ma thú hẳn tất cả đều là bị sương mù chính giữa vi sinh vật nơi ô nhiễm, trên căn bản đều là thần trí không rõ trạng thái, chỉ còn lại có giết hại bản năng, nhưng thực lực lại tuyệt đối không thể khinh thường. Đáng tiếc là, giết nhiều như vậy biến dị ma thú, Vân Tiêu vẫn không thể nào cảm ngộ đến mình pháp tướng, cái này cũng cơ hồ khẳng định hắn trước khi suy đoán đánh chết phá kiếp cảnh cấp bậc ma thú, thật đối với hắn không có chút nào chỗ dùng. Cái này thời gian, hắn lại gặp được mấy lần ảo ảnh, cùng mới bắt đầu lúc không sai biệt lắm, những thứ này ảo ảnh xuất hiện đều hết sức quỷ dị, nhưng là một chút dấu vết cũng không có, mà theo ảo ảnh xuất hiện, cơ hồ rất nhanh sẽ có bảy ma thú chạy tới vây công mình, vậy chờ hư hư thật thật phối hợp, dường như tuyệt không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Trong đó có một lần tương đối hung hiểm là, hắn lại có thể phát hiện mình ở một nơi lẩn vẩn, cứ thế nửa ngày không có thể đi phải đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là bằng vào tinh thần lực xác định vị trí, lúc này mới chọc thủng mê chướng, tiếp tục bước lên hành trình. Như vậy tình huống sau đó cũng có phát sinh qua, nhưng có trước đây kinh nghiệm, hắn tinh thần lực ứng phó ngược lại là khá là đơn giản, cho nên cũng chưa cho hắn mang đến nhiều phiền toái lớn. Một ngày này, Vân Tiêu giống nhau thường ngày, tiếp tục hướng ngũ hành chi địa chỗ sâu xâm nhập, mà hắn lúc này, không sai biệt lắm đã đi sâu vào ngũ hành chi địa mấy trăm dặm. Mấy trăm dặm độ sâu, đây cũng không phải là người bình thường có thể đạt tới khoảng cách, chí ít những cái kia phá kiếp cảnh người là rất vậy đi tới như vậy khu vực. Đến độ sâu như vậy, chung quanh sương mù càng dày đặc đứng lên, mà nguyên bản thường xuyên xuất hiện biến dị bầy ma thú, vào lúc này cũng trên căn bản rất khó thấy. Xem ra ta hẳn đã tiến vào ngũ hành chi địa chỗ sâu, phỏng đoán rất nhanh liền có thể tìm được linh thú cấp bậc pháp tướng cảnh à. Đi tới như vậy khu vực, Vân Tiêu tinh thần cũng là càng căng thẳng, hắn trong lòng rõ ràng, ngũ hành chi địa chỗ sâu tất nhiên sẽ có pháp tướng cảnh cấp bậc linh thú tồn tại, mà loại cấp bậc này tồn tại, có thể không giống như là những cái kia thông thường ma thú dễ dàng đối phó như thế. Hướng 3. Ngay tại lúc này, một tiếng trầm thấp tiếng thú gào đột nhiên từ hắn cách đó không xa chuyển tới, nghe thanh âm cũng chính là mấy dặm khoảng cách. Hả? Cái này thật đúng là muốn cái gì tới cái đó, xem ra không cần ta phí sức đi tìm. Nhưng là đã có mục tiêu chủ động đưa tới cửa A3. Nghe được cái này tiếng thú gạo, Vân Tiêu không kiềm được hơi kinh hãi, sau đó chính là mừng rỡ cười lên. Hắn nghe được, cái này tiếng thú gạo khoảng cách hắn cũng không xa, mà lúc này, hắn thậm chí đã nghe được tiếng bước chân nặng nề liền hướng hắn xít tới gần. Vèo ba. Cũng chính là mấy hơi thở thời gian, một cái màu lửa đỏ bóng người chợt từ sương mù dày đặc chính giữa giết đi ra, không nói hai lời, chính là trực tiếp đánh về phía hắn. Tới tốt. Mắt thấy bóng dáng màu lửa hướng mình nào tới, Vân Tiêu ngược lại không hoảng không vội vàng, thân hình động một cái, chính là ở giữa không cho phát địa tránh được đối phương tấn công, trực tiếp kéo ra theo như đối phương khoảng cách. Hướng 3. Lúc này, bóng dáng màu lửa lần nữa gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ không ngờ rằng Vân Tiêu lại có thể tránh nó đột nhiên tập kích, nhưng cũng không có vội vã phát động hai lần tấn công, mà là ở Vân Tiêu đối diện ngừng lại, đầy mắt hung quang địa nhìn chằm chằm Vân Tiêu. Rất tốt, rốt cuộc có cái dáng dấp giống như cũng không biết chém giết tên này, phải chăng có thể giúp ta lĩnh ngộ được pháp tướng. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm đối diện màu lửa đỏ linh thú, trong bụng thật là một mảnh nóng như lửa. Đây là một đầu hỏa diễm sư màu lửa hồng, từ đầu mà nói, tên này ngược lại là không hề so hắn trước chém giết những ma thú kia đại, nhưng nó cả người hơi thở nhưng là cực kỳ khủng bố. Dựa theo hắn lường được, đầu này hỏa diễm sư hẳn là một đầu có thể so với pháp tướng cảnh trung kỳ cường giả linh thú, nhưng nếu là thật đánh nhau, coi như là pháp tướng cảnh trung kỳ cường giả cũng chưa chắc là người này đối thủ. Hỏa diễm sư này trên người rõ ràng cũng là xảy ra một ít dị biến, cả người trên dưới lại có thể cũng mọc đầy mịn vảy, mặc dù còn không có tiếp xúc, nhưng Vân Tiêu tin tưởng, những vảy này năng lực phòng ngự tuyệt đối không phải chuyện đùa, giống vậy thần binh lợi khí sợ là rất khó phá mở. Xem ra tên này chắc cũng là bị những cái kia hơi nhỏ sinh vật nơi xâm nhiễm, nếu không tuyệt chưa đến nỗi táo bạo như vậy. Chẳng qua là đơn giản mấy lần, Vân Tiêu liền trên căn bản chắc chắn, trước mắt đầu này hỏa diễm sư một loại là thuộc về hết sức cáo kỉnh trạng thái, mà như vậy trạng thái, tuyệt đối không phải một đầu bình thường linh thú nơi hẳn có. Hướng 3. Cũng không có cho Vân Tiêu quá nhiều thời gian đi quan sát, nói chuyện bây giờ, hỏa diễm sư lần nữa một tiếng gầm nhẹ, sau đó liền tiếp tục phát khởi công kích, lần này, nó tốc độ nếu so với trước kia nhanh hơn, cơ hồ chính là thời gian một cái nháy mắt, nó sắc bén kia móng trước đã chộp tới Vân Tiêu cổ họng. Không nhiều như vậy thời gian cùng ngươi chơi, một quyền đặt giang sơn. Mắt thấy hỏa diễm sư hướng tự giết tới, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một kia lệ mang, tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là đột nhiên vận chuyển lên liền liễm tức quyết, thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, du long thân pháp bị hắn vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, cơ hồ liền một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới, hắn thân hình đã xuất hiện ở hỏa diễm sư bên người, giống như là ngay tức thì di động qua đi vậy. Cho ta mở ra ba. Cũng sớm đã chuẩn bị xong cầm long quyền chợt đánh ra, trực tiếp đánh vào hỏa diễm sư cổ xương sống trên. Một quyền này, hắn nhưng là dùng hết mình toàn lực, muốn đến coi như là pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả, cũng rất khó lẫn tránh mở. Vành ba. Cầm long quyền lực lượng đống dưng bùng nổ, thoáng chốc ở giữa, hỏa diễm sư cổ xương sống kể cả nó gần phân nửa thân thể, trực tiếp chính là muốn nổ tung lên, mà đây cùng từ trong ra ngoài nổ tung, coi như là nó vậy bền bỉ vậy cũng không tạo được chút nào tác dụng bảo vệ. Nga ô ba. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ hỏa diễm sư trong miệng phát ra, hiển nhiên, đầu này tên to xác nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu thực lực lại có thể như vậy khủng bố, nhất là mới vừa rồi một quyền kia, lại có thể trực tiếp xuyên thấu qua lân giáp của nó, ở bên trong thân thể bộc phát, bực này kinh khủng kỹ thuật, thật sự là để cho nó một chút nóng này cũng không có, chỉ có thể không cam lòng té xuống. Tới, một quyền đánh giết hỏa diễm sư, Vân Tiêu tinh thần lực khẽ động, một viên màu đỏ tinh thể chính là bị hắn chiêu vào trong tay. Chính là hỏa diễm sư nội đan, nhưng là hắn mới vừa ra tay lúc đó, trực tiếp đem đối phương nội đan cho đánh ra, tránh cho đối phương thời khắc tối hậu đem ngòi nổ, cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Trời xanh phù hộ, pháp tướng, nhất định phải để cho ta lĩnh ngộ được pháp tướng A3. Tiện tay đem hỏa diễm sư nội đan bước xuống một bên, Vân Tiêu vào lúc này cũng không tâm tư suy nghĩ khác, mà là tràn đầy mong đợi đứng ở nơi đó, bắt đầu nhận thức chân thật cảm ngộ đứng lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1045. Phóng bình tâm thái. Khắp trời đất một mảnh yên lặng, một đầu linh thú cấp bậc hỏa diễm sư mềm nhũn nằm trên đất, một bên, chân quý linh thú nội đan cứ như vậy ném ở nơi đó, giống như là vô dụng rác dưới vậy. Mà vào lúc này, Vân Tiêu cặp mắt khép hờ, lặng lặng đứng ở nơi đó, lông mày không dừng được lay động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản bởi vì Vân Tiêu cùng hỏa diễm sư chiến đấu mà động đãng không dứt sương ngủ, lúc này cũng đã từ từ ổn định lại, trừ cái này ra, khắp trời đất chính là lại cũng không có hắn biến hóa của nó. Tình huống gì? Pháp tướng đâu? Ta pháp tướng đâu? Rốt cuộc, không sai biệt lắm dòng dã qua nửa khắc đồng hồ thời gian, vẫn luôn đang nhắm mắt cảm ngộ pháp tướng Vân Tiêu, cuối cùng vẫn là mở hai mắt ra, cau mày lẩm bẩm. Chết, cái này kêu là chuyện gì hả? Chém chết phổ thông ma thú không được, dưới mắt chém chết linh thú lại có thể vẫn là không được, chẳng lẽ ta nơi nào làm không đúng sao? Chân mày càng nhíu càng chặt, giờ khắc này Vân Tiêu thật buồn rầu muốn hộc máu. Nguyên bản, hắn lấy là chỉ cần chém giết ngũ hành chi địa linh thú, như vậy hắn thì có thể sẽ lĩnh ngộ được thuộc về mình pháp tướng, giống như là Giang Vô Nhai bọn họ như vậy, có thể thực tế lần nữa cho hắn tới chậu nước lạnh, để cho hắn còn sót về điểm kia hơi nóng tình, cơ hồ liền phải tiêu hao hầu như không còn. Vấn đề kết quả ra ở nơi nào? Rốt cuộc là ta nơi nào làm không đúng, vẫn là nói ta vận khí quá kém chút. Tại sao người ta chém chết ma thú sau đó là có thể lĩnh ngộ pháp tướng, có thể ta liền linh thú giết tất cả, nhưng là lông cũng không có lĩnh ngộ được. Chẳng lẽ là ta ra tay quá nhanh sao? Theo bản năng gãi đầu một cái, giờ khắc này, hắn trong bụng thật là tràn đầy nghi ngờ, đồng thời cũng cảm thấy sâu đậm không rút. Đối với lĩnh ngộ pháp tướng, hắn tử vừa mới bắt đầu đến bây giờ, trên căn bản chính là một chút ý nghĩ cũng không có, có thể nói, ở ngũ hành chi địa chém chết ma thú, đây cũng là hắn hy vọng lớn nhất chỗ ở. Có thể dưới mắt xem ra, có lẽ loại này tương đối thiên môn phương pháp, đối với hắn mà nói thật giống như cũng không phải là rất thích hợp, dẫu sao, hắn tình huống cùng thông thường phá kiếp cảnh người thật sự là kém quá nhiều quá nhiều. Đều nói hy vọng càng lớn, thất vọng thì sẽ càng lớn, xem ra ta trước thì không nên báo lớn như vậy hy vọng, lần này mơ ước tan biến, thật là để cho người ta buồn bực. Hồi lâu, hắn không kiềm được bùi ngùi thở dài, nhưng cũng không khỏi không tiếp nhận cái này hơi có vẻ thực tế tàn khốc. Bây giờ suy nghĩ một chút, ở ngũ hành chi địa lĩnh ngộ pháp tướng chuyện, vốn cũng không có một cái so sánh quan phương giải thích, những tin tức này, căn bản là một số người tổng kết ra được kinh nghiệm tính đồ thôi, có lẽ ở ngũ hành chi địa thành công lĩnh ngộ được pháp tướng xác suất đúng là nếu so với phía ngoài cao, nhưng vậy cũng không thể chứng minh nhất định là có thể thành công. Ai, tiếp nhận thực tế đi, xem ra muốn lĩnh ngộ được pháp tướng, ta sợ là đường phải đi còn rất dài đâu. Bĩu môi, hắn vào lúc này cũng chỉ có thể là như vậy trong lòng an ủi mình, vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên đất linh thú nội đan. Hơn nữa dùng tinh thần lực trực tiếp đem nhặt lên. Hi hi, bỏ mặc nói thế nào, chí ít còn có một giải an ủi, mặc dù đầu này hỏa diễm sư thần hồn cũng bị ô nhiễm, nhưng muốn đến nó nội đan hẳn không có vấn đề gì chứ. Vật này sau này luyện đan nói không chừng có thể dùng đến. Linh thú nội đan, vật này từ trước đến giờ đều là tương đối chân quý bảo bối, người bình thường là rất khó làm lấy được. Mọi người đều biết, muốn chém chết một đầu linh thú dễ dàng, nhưng muốn có được linh thú nội đan cũng không dễ dàng, dẫu sao. Linh thú ở gặp nguy hiểm to lớn lúc thì sẽ đem nội đan nổ, mà nổ nội đan chỉ cần một cái ý niệm thời gian thôi. Cũng chính là bởi vì là hắn có tinh thần lực và cầm long quyền trong người, có thể chính xác xác định vị trí nội đan vị trí, hơn nữa một quyền liền đem nội đan đánh văng ra ngoài, đổi thành những người khác mà nói, dù là bọn họ có tương tự với cầm long quyền tuyệt kỹ, nhưng cũng chưa chắc là có thể tìm được chính xác linh thú nội đan vị trí, một điểm này, coi như là thực lực cao hơn Vân Tiêu cường giả cũng không khỏi không phục. Nơi này linh thú mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng bởi vì thần hồn bị ô nhiễm, rõ ràng nếu so với ngoại giới linh thú phản ứng chậm chút, nếu như đầu này hỏa diễm sư thần hồn không có bất cứ vấn đề gì mà nói, như vậy ta mới vừa rồi chưa chắc là có thể dễ dàng như vậy đem đánh giết. Nói như vậy, ta ngược lại là có thể tiếp tục ở đây ngũ hành chi địa đi một chút, nhiều hơn đánh chết mấy đầu loại cấp bậc này linh thú, cũng tốt nhiều hơn thu thập mấy viên linh thú nội đan. Nhắc tới, vào sáng sớm hắn đánh chết những cái kia phá kiếp cảnh cấp bậc ma thú lúc đó, hắn cũng cảm giác được cái này ngũ hành chi địa ma thú phản ứng có chút chậm, lần này đánh chết hỏa diễm sư, lại là kiên định hắn ý tưởng, mà như vậy cơ hội, hắn thật giống như không có lý do gì không đi chắc chắn. Linh thú nội đan đối với hắn mà nói giống vậy ý nghĩa không nhỏ, ở hắn luyện đan trí nhớ chính giữa, có mấy thứ đan dược chính là cần linh thú nội đan tới luyện chế, hơn nữa một khi luyện chế thành công, bên trong tay hắn là có thể nhiều hơn một ít hiệu quả phi phàm đan dược tới, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng có to lớn ý nghĩa. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là, hắn thật ra thì hay là đối với lĩnh ngộ pháp tướng ôm một tia ảo tưởng, mặc dù lần thất bại này, có thể trời mới biết lần kế có phải hay không còn biết thất bại, nói không chừng hắn lần này nơi nào làm không được há, mà lần kế liền vừa vặn có thể đuổi kịp tiết tấu đâu. Thêm nữa nói, hắn đã đối với ngũ hành chi địa cái gọi là hung hiểm có tương đối rõ ràng biết, lớn nhất nơi này hung hiểm chính là luôn luôn xuất hiện ảo ảnh, nhưng cái vấn đề này, hắn tinh thần lực đã có thể cơ bản giải quyết, trừ cái này ra, thật giống như không cái gì có thể để cho hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy kiêng kỵ đồ. Tiếp tục, hiếm thấy tới một lần, làm sao cũng phải chém chết hắn cái 10 đầu 8 đầu linh thú, tốt nhất có thể lại đào mấy tòa mỏ linh tinh mạch, như vậy ta chuyến này cũng sẽ không hư chuyến này. Hắn trước đã phát hiện hết mấy chỗ chưa rõ mỏ linh tinh mạch, chỉ bất quá chỉ là không đi đào thôi, nếu như lần này không lĩnh ngộ được pháp tướng, hắn liền tiêu phí một ít thời gian đi đào một tòa hai tòa, dù sao lấy hắn hiện nay thực lực, làm những chuyện này cũng không cần phí bao lớn khí lực. Nghĩ xong những thứ này, hắn nhưng cũng sẽ không quấn quýt cái gì, vừa nói chính là lần nữa bắt đầu hành động. Ngũ hành chi địa khác không có, ma thú linh thú thật là nhiều phải là, mà lần nữa bắt đầu hành động hắn, trên căn bản liền đem mục tiêu đặt ở pháp tướng cảnh sơ kỳ trung kỳ linh thú trên người, lấy hắn thủ đoạn mà nói, đánh chết loại cấp bậc này linh thú thật không khó khăn quá lớn, huống chi ở ngũ hành chi địa địa phương như vậy, hắn có thể tùy tiện vận dụng mình tất cả thủ đoạn. Căn bản không cần lo lắng bị người phát hiện. Có thể nói không khoa trương chút nào, coi như là một cái thiên vị cảnh cường giả, ở đánh chết linh thú trong chuyện này, cũng tuyệt đối không có biện pháp cùng hắn so sánh, chí ít thiên vị cảnh cường giả chưa chắc liền có thể ngăn cản linh thú tự bạo nội đan. Không có tâm lý bỏ quần áo, hắn hành động nhất định chính là tùy tâm sử dụng, mà so sánh với những người khác đem ngũ hành chi địa hành trình làm mạo hiểm, hắn đã đem nơi này coi thành mình tụ liễm tư nguyên hậu hoa viên, chí ít trước mắt mới ngưng. Hắn còn không có phát hiện có thể cho hắn mang đến phiền toái tồn tại. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1046, là thật là ảo. Mở mịn sương mù biển, Vân Tiêu giống như là một con giống như cá lội tứ ý ngao du trước, đảo mắt bây giờ, hắn ở ngũ hành chi địa, chính là dừng lại dòng dã 10 ngày thời gian. 10 ngày thời gian, Vân Tiêu quá có thể nói là tương đối phong phú, cái này thời gian, hắn dòng dã chém giết mười mấy đầu pháp tướng cảnh cấp bậc linh thú, thu hoạch mười mấy viên ma thú nội đan, ngoài ra hắn còn phát hiện một nơi lửa mỏ linh tinh mạch, sau đó hao tốn cả ngày thời gian tiến hành khai thác, nhưng là thu hoạch không ít linh tinh tài nguyên. Hắn đã thí nghiệm qua, ngũ hành chi địa xương mù chính giữa mặc dù có bó lớn vi sinh vật, nhưng dưới đất quặng mỏ chính giữa quả thật không có những vật nhỏ này tồn tại. Rất rõ ràng, những cái kia vi sinh vật chỉ có thể sống nhờ ở trên không khí hoặc là người kinh mạch thần hồn chính giữa, nhưng là không có biện pháp tiến vào tinh thạch nội bộ. Chỗ này mỏ hỏa linh tinh khai thác, cơ hồ ngay tức thì để cho Vân Tiêu eo túi lồi lên, nhưng là đem trên người hắn tất cả nhận không gian cũng chứa đầy không sai biệt lắm. Dựa theo Vân Tiêu phỏng đoán, Đảng Thiên Vân trước khai thác vậy một nơi mỏ linh tinh mạch, sợ rằng liền chỗ hòn này mỏ linh tinh 10% lớn nhỏ cũng chưa tới. Đáng tiếc là, hắn trên người cũng không có quá nhiều nhận không gian, nếu không, hắn có thể đem tất cả hỏa linh tinh cũng moi ra mang đi, phỏng đoán đủ Đảng Lôi Vân mấy năm chi tiêu. Thở dài, xong hết rồi à? Ta những ngày qua đã chém giết mười mấy đầu linh thú, hơn nữa còn sưu tập rất nhiều bó lớn hỏa linh tinh, xem ra, ta cũng là thời điểm rời đi cái này ngũ hành chi địa, hồi Thanh Minh Tông tiếp tục kinh doanh Đảng Lôi Vân liền à. Sương mù biển sâu chỗ, Vân Tiêu lần nữa giết trong chớp mắt một đầu có thể so với pháp tướng cảnh trung kỳ cường giả ngọn lửa mãng, đầu này ngọn lửa mãng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa sinh mệnh lực cực mạnh, nếu như là giống vậy cường giả muốn đánh chết nó mà nói, căn bản không có thể có thể ngăn cản nó nổ nội đan. Bởi vì là coi như là chém đứt nó đầu, nó cũng như cũ có thể qua đem nội đan nổ. Đáng tiếc là, nó gặp phải là Vân Tiêu, giao thủ trước, Vân Tiêu cũng đã xác định nó nội đan vị trí, một quyền liền đem nó nội đan đánh ra, căn bản không cho nó tự bạo cơ hội. Tính luôn ngọn lửa này mãng nội đan, hắn trong tay linh thú nội đan, đã dòng dã có 17 viên nhiều, mà như vậy số lượng, hắn tạm thời cũng tương đối thỏa mãn. Cái này ngũ hành chi địa quả nhiên là không tệ, duy chỉ có đáng tiếc chính là cuối cùng cũng không có thể giúp ta cảm ngộ đến pháp tướng, cũng không biết cùng ta trở về sau đó, có thể hay không đột nhiên ở giữa liền thông suốt, nhảy một cái trở thành pháp tướng cảnh cường giả. Chém giết mười mấy đầu linh thú, hắn vào lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn biết, coi như để cho hắn chém chết nhiều hơn nữa linh thú, hắn chỉ sợ cũng như thường cảm ngộ không tới pháp tướng tồn tại. Có lẽ là bởi vì là người xưa tổng kết kinh nghiệm có sai lầm, có lẽ là bởi vì là hắn bản thân tình huống tương đối đặc thù, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, hắn cũng không tất phải ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Cảm ngộ pháp tướng vốn là như vậy, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm có thể tham khảo. Nói không chừng ngày nào hắn ở Du Sơn Ngoạn Thủy lúc này liền lại đột nhiên ở giữa phúc tới tâm linh, lập tức thức tỉnh pháp tướng cũng không khỏi có thể. Không suy nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên đi, ta tin tưởng cuối cùng có một ngày, ta nhất định có thể cảm ngộ đến pháp tướng tồn tại, chẳng qua chờ lâu một đoạn thời gian mà thôi, dù sao ta bây giờ thực lực cũng đủ tự vệ. Mọi việc dục tốc thì bất đạt, có lẽ hắn lần này chính là bởi vì là quá nhớ thức tỉnh pháp tướng, cho nên mới chậm chạp không có thể như nguyện. Nếu như sau này còn nữa tương tự cơ hội, hắn nhất định sẽ tâm bình khí hòa, lại nữa giống như lần này như vậy không giàn nổi. Ngũ hành chi địa, là thời điểm nên rời đi, sau này có cơ hội, ta nói không chừng sẽ còn trở lại. Ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, hắn khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó, hắn chính là dưới chân động một cái, thì phải hướng ngũ hành chi địa vòng ngoài lao đi, rời đi cái này mảnh tràn đầy sương mù khu vực. Các hạ cái này sẽ phải rời khỏi sao? Thật giống như ngươi mục đích còn không có đạt thành chứ. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu thân hình vừa muốn chạy trong nháy mắt, một cái thanh âm mở mịt hư vô, không biết từ chỗ nào vang khắp mở, nhưng là vừa đủ truyền vào Vân Tiêu trong tai. Hả? Đột nhiên ở giữa vang khắp bên tai thanh âm, không ngừng để cho Vân Tiêu thân hình run lên, sắc mặt cũng là lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, dù muốn hay không, hắn chính là chợt khoát tay, trực tiếp đem mình kiếm Vân Long lấy ra ngoài, đồng thời đem tinh thần lực phóng thích đến lớn nhất hạn độ, tìm kiếm thanh âm ngọn nguồn. Không biết là cao nhân phương nào, xin hiện thân vừa gặp. Tinh thần lực quét một vòng lớn, hắn cuối cùng cũng không có phát hiện một người ảnh, thậm chí liền võ giả nhân loại hơi thở cũng không có cảm ứng được. Như vậy tình hình, không khỏi làm hắn trong bụng càng kinh nghi bất định, theo bản năng hướng về phía chung quanh hô. Làm sao có thể? Lại có người trong bóng tối quan sát ta, mà ta lại có thể một chút cũng không có phát hiện. Sắc mặt biến ảo, hắn cảm giác đầu tiên chính là mình lại xuất hiện ảo giác. Nhưng tinh thần lực chính giữa truyền tới nguy hiểm cảm giác nhưng là nói cho hắn, hết thảy các thứ này tuyệt đối không phải ảo giác, chí ít thanh âm này nhất định là chân thực tồn tại. Hô hô hô bốn. Ngay tại lúc này, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một đoàn sương mù đông dưng bắt đầu biến ảo đứng lên, rất nhanh, nguyên bản không có chút nào quy tắc sương mù, lại có thể ngưng tụ thành một cái cô gái đồ đỏ hình thái, nở nụ cười đánh giá hắn. Thế đây là, mắt thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cô gái đồ đỏ. Vân Tiêu tóc gáy đều là lập tức dựng lên, đồng thời theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, siết chặt chặt trong tay kiếm Vân Long. Các hạ chớ có kinh hoàng, ta đối với ngươi không có ác ý. Thấy Vân Tiêu kinh hãi hình dáng, cô gái đồ đỏ cười hơn nữa rực rỡ, đồng thời nhẹ giọng mở miệng nói. Mà theo nàng cái này vừa mở miệng, thân hình của nàng nhất thời có chút lơ lửng, giống như là tùy thời cũng có thể tản mất vậy. Ảo giác, chẳng lẽ ta lại lâm vào ảo cảnh ngay giữa? Nghe được cô gái mở miệng lần nữa. Nhất là thấy đối phương vậy đồng bệnh thân hình, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, nhưng là lần nữa có dũng khí người vùi lấp ảo cảnh cảm giác. Không có biện pháp, trước mắt hết thể các thứ này đối với hắn mà nói, thật sự là hơi quá không chân thật, cộng thêm hắn trước đã trải qua nhiều lần ảo ảnh, cho nên tự nhiên sẽ có ý tưởng này. Chết, an ta một kiếm nói sau. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tay khởi kiếm rơi, liền là đối cô gái đồ đỏ chém ra một kiếm. Dầm dầm dầm ba. Phước ba. Mặc dù chỉ là nhìn như đơn giản một kiếm, nhưng một kiếm này nhưng là ẩn chứa Vân Tiêu đối với kiếm pháp tất cả lĩnh ngộ, trên căn bản chính là hắn toàn lực ra tay. Đến khi kiếm mang chém ở cô gái đồ đỏ trên người, nhất thời, cô gái đồ đỏ thân hình giống như là bể tan thành bọt khí vậy, trực tiếp bị kiếm khí chém nát bấy, lần nữa biến thành đầy trời sương mù. Thật sự là ảo ảnh. Mắt thấy cô gái đồ đỏ thân hình bị nát bấy, Vân Tiêu không kiềm được thở phào nhẹ nhõm, trong bụng thoáng an ổn một ít. Các hạ xin hạ thủ lưu tình. Nhưng mà, còn không đợi Vân Tiêu hoàn toàn yên lòng, giọng nữ êm ái chính là lần nữa vang lên, nói chuyện bây giờ, cô gái đồ đỏ thân hình chính là một lần nữa ngưng tụ thành hình, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1047, nhìn thấu. Cái này đây rốt cuộc là tình huống gì? Mắt thấy cô gái đồ đỏ lần nữa ngưng tụ thành hình, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi càng ngưng trọng. Lúc này, coi như hắn người theo khổng lồ tinh thần lực, nhưng cũng có chút không chuyển qua con tới. Nói lời trong lòng, hắn thật cảm giác hết thảy trước mắt đều là ảo tưởng, có thể tinh thần lực chuyển cho hắn tin tức nói cho hắn, hết thảy các thứ này tuyệt đối không phải ảo ảnh, chí ít trước khi những cái kia ảo ảnh cũng không có dưới mắt như thế chân thực. Muốn đến các hạ là đem ta làm ảo ảnh liền chứ? Nếu quả là như vậy, ta bây giờ nói cho các hạ, ta thật không phải là ảo ảnh. Lần nữa ngưng tụ thành hình, cô gái đồ đỏ thân thể dường như nếu so với trước kia hư ảo như vậy một kia, thậm chí luôn miệng âm cũng nếu so với trước kia nhỏ như vậy một chút, bất quá nụ cười trên mặt ngã vẫn tương đối bản thân cùng chân thực. Cái này, nhếch mép một cái, Vân Tiêu cũng không có lập tức đi chờ đối phương mà nói, bởi vì là cho tới giờ khắc này, hắn cũng không xác định trước mắt cô gái đồ đỏ rốt cuộc là một loại cái tồn tại gì ở. Ngươi thật không phải là ảo ảnh. Từ trên xuống dưới quan sát cô gái hồi lâu, Vân Tiêu lúc này mới nhẹ phun một ngụm khí, tính dò xét hướng về phía đối phương dò hỏi. Ta dĩ nhiên không phải ảo ảnh, không dối gạt các hạ, thịt của ta người vào sáng sớm trước đây thật lâu liền bị phá hư, ngươi bây giờ thấy được, thật ra thì là thần của ta hồn lộ vẻ giống như. Nghe được Vân Tiêu rốt cuộc mở miệng cùng mình đối thoại, cô gái đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng, rồi mới hướng Vân Tiêu giải thích. Nàng nguyên bản ngược lại là chưa từng nghĩ muốn cùng Vân Tiêu nói những thứ này, nhưng có một số việc thật sự là ra nàng dự liệu, cho tới bây giờ, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Cái gì? Thần hồn, ba. Đến khi cô gái đồ đỏ tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu trực tiếp cả kinh nhảy cất lên, khó tin kinh hô. Thần hồn là cái gì? Hắn dĩ nhiên không phải không biết, chỉ bất quá, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua rời khỏi thân thể mà tồn tại thần hồn. Nghe nói, tu vi đến nhất định cấp bậc. Võ giả thần hồn lực liền sẽ trở nên thập phần cường đại, khi đó, võ giả coi như là bỏ mình, thần hồn cũng có thể độc lập tồn tại thời gian rất dài, nhưng tiền đề phải là thập phần cường đại thần hồn, còn như cường đại hơn đến cái gì cấp bậc, vậy thì không phải là hắn có thể biết hiểu. Dưới mắt, cái này cô gái đồ đỏ lại còn nói mình là thần hồn lộ vẻ giống như, đối với lần này, hắn dĩ nhiên không thể nào không khiếp sợ. Xem ra các hạ chắc đúng thần hồn chuyện có chút biết rõ, như vậy, chúng ta giữa nói chuyện thì đơn giản nhiều. Thấy Vân Tiêu bộ dáng khiếp sợ, cô gái đồ đỏ lần nữa nhẹ cười ra tiếng, hết sức bình tĩnh nói. Thần hồn, vậy mà sẽ là thần hồn. Sắc mặt thay đổi liên tục, Vân Tiêu suy nghĩ một trận loạn chuyển, ngã cũng từ từ bình tĩnh lại. Theo hắn biết, võ giả thần hồn nhưng thật ra là hết sức yếu ớt đồ, mặc dù bọn họ khi còn sống có thể thập phần cường đại, chỉ khi nào thân thể bị hủy, lưu lại thần hồn cũng không có bất kỳ lực công kích, thậm chí sơ ý một chút, thì có thể hồn phi phách tán. Nếu như trước mắt cô gái đồ đỏ thật chỉ là thần hồn thân thể mà nói, như vậy hắn căn bản không cần có bất kỳ sợ hãi. Các hạ nếu có thể thần hồn rời thân thể, vậy đã nói rõ các hạ ban đầu thực lực đã hết sức giỏi. Nói như vậy, tiểu tử nhưng là muốn gọi các hạ một tiếng tiền bối, vạn bối Vân Tiêu, gặp qua tiền bối. Ngắn ngủi nghĩ ngợi sau này, Vân Tiêu hơi chần chờ, liền là đối cô gái đồ đỏ túi người hành lễ, hết sức khách khí nói. Mặc dù cũng không biết cái này cô gái đồ đỏ là thân phận gì, lại rốt cuộc là tu luyện bao nhiêu năm tháng, nhưng có thể khẳng định là, đối phương tu vi nhất định rất cao, hắn cứ gọi đối phương một tiếng tiền bối, hắn sẽ không thua thiệt. Hê hê a, ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại vẫn rất lễ độ đếm. Thấy Vân Tiêu hướng về phía mình không người thi lễ, cô gái đồ đỏ đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ tán thưởng, tốt lắm, thần hồn của ta lực có hạn, nhưng là kinh không tạo nổi quá nhiều tiêu hao, cho nên, chúng ta vẫn là nói tránh sự đi. Nàng lần này bị buộc hiện thân, thời gian càng lâu, hồn lực tiêu hao thì sẽ càng lớn, nếu không, nàng ngược lại thật muốn cùng Vân Tiêu trò chuyện nhiều một hồi, tăng tiến cảm tình. Hả? Nghe được cô gái đồ đỏ nói như vậy, Vân Tiêu trong bụng không kiềm được hơi rét một cái, thần sắc cũng là thoáng đang đang, không biết tiền bối có gì chỉ giáo, xin tiền bối minh giám. Đột nhiên ở giữa nhô ra một cái như vậy thần hồn thân thể, nói lời trong lòng, hắn thật ra thì cũng không thế nào muốn theo như đối phương tiếp xúc quá nhiều. Bất quá nếu đối phương không tiếc hao phí hồn lực mà chủ động hiện thân đi ra, hắn ngược lại là thật là tò mò, đối phương kết quả muốn làm gì? Chỉ giáo không dám làm, ta lần này tìm tới ngươi, nhưng thật ra là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ, không biết các hạ là hay không nguyện ý thi lấy giúp đỡ. Cô gái đồ đỏ ngược lại là không chậm trễ chút nào, trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu nói. Hỗ trợ? Không biết vạn bối có cái gì có thể giúp đạt được tiền bối không ngại nói nghe một chút. Đến khi cô gái đồ đỏ tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, hết sức bình tĩnh nói. Hắn đã sớm đoán được, đối phương nếu nhảy ra tìm tới hắn, dĩ nhiên không thể nào chỉ là vì cùng hắn tán gẫu một chút mà. Thật ra thì cũng rất đơn giản, ta cần muốn mượn ngươi lực lượng tu bổ một kiểu đồ, mà đây đối với ngươi mà nói, hẳn chẳng qua là một cái nhấc tay thôi. Cô gái đồ đỏ cau mày, tựa hồ là suy nghĩ một chút trả lời, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Mượn ta lực lượng tu bổ một kiểu đồ. Ta làm sao có chút nghe không hiểu lời của tiền bối. Nghe được cô gái đồ đỏ nói như vậy, Vân Tiêu trong bụng không kiềm được hơi rét một cái, đáy mắt lại là thoáng qua một tia dị mang, nhưng vẫn là hết sức bình tĩnh trả lời. Hê hê, đứa nhỏ, nơi này không có người ngoài, ngươi cũng không cần phải che che giấu giấu, nói thật nói cho ngươi đi, ta cũng sớm đã nhìn ra, ngươi trong thân thể cất giấu 5 loại ngũ hành lực, mà ta muốn mượn dùng, chính là ngươi cái này 5 loại ngũ hành lực. Thấy Vân Tiêu vẫn còn ở cùng mình làm ra vẻ thâm trầm, cô gái đồ đỏ đột nhiên khỏe miệng khều một cái, tràn đầy đốc định nói. Nói thật, nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ngũ hành chi địa vậy mà sẽ nên đón như vậy một cái đời nơi hiếm thấy tồn tại, nếu như không phải là bởi vì là nàng đã âm thầm thí nghiệm thật nhiều lần, nàng cũng có chút không dám tin tưởng thế gian thật tồn tại bực này người tiên. Bất quá, khi xác định liền Vân Tiêu chính là một cái toàn hệ ngũ hành võ giả lúc đó, nàng tin tưởng, cái này nhất định là trời xanh an bài, cũng là trời xanh ban cho nàng cơ hội, nếu như nàng bỏ qua cơ hội lần này mà nói, như vậy nàng sợ rằng thật chỉ có thể là mang vô tận tiếc nuối rời đi. Cái gì? Ngươi làm sao biết? Đến khi cô gái đồ đỏ lần này tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu sắc mặt rốt cuộc lại cũng khó mà giữ vững bình tĩnh, thậm chí hoàn toàn có thể dùng kinh hoàng thất thố 4 chữ để hình dung. Hiển nhiên, hắn càng thêm không nghĩ tới, mình người theo 5 loại ngũ hành lực tình huống, vậy mà sẽ bị người khác nhìn ra, hơn nữa còn là một cái thần hồn thân thể. Giờ khắc này, hắn trong bụng không khỏi có dũng khí rời sông lấp biển cảm giác. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1048, không phải là người. Đối với Vân Tiêu mà nói, toàn hệ ngũ hành võ giả thân phận, tuyệt đối là hắn lớn nhất một trong những bí mật. Điều bí mật này trừ Vân Cận lao ra tử cùng chính hắn ra, nhưng là còn không có cái người thứ ba biết. Nhưng mà, vào giờ phút này, chính là cái này lớn nhất bí mật, lại có thể bị một cái thần hồn thể một lời vạch trần. Giờ khắc này, hắn thật sự có loại ngày nay muốn sập xuống cảm giác. Xem ra ta đoán không sai. Ngươi quả nhiên là đời nơi hiếm thấy toàn hệ ngũ hành võ giả, không nghĩ tới ở ta mấy năm sống, lại còn có thể gặp được giống như ngươi như vậy nghịch thiên tồn tại, nói đến ngược lại cũng là một chuyện may mắn. Mắt thấy Vân Tiêu vẻ mặt biến hóa, cô gái đồ đỏ không khỏi hài lòng gật đầu một cái, hết sức mừng rỡ nói. Toàn hệ ngũ hành võ giả, coi như là nàng cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, loại này nghịch thiên tồn tại, thật giống như cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng không ao ước sẽ bị nàng gặp phải. Đúng như chính nàng nói như vậy. Đây là nàng may mắn, cũng là trời cao đối với nàng bồi thường. Tiền bối rốt cuộc là người nào? Còn nữa, ngươi là như thế nào nhìn ra ta người theo 5 loại ngũ hành lực? Vân Tiêu sắc mặt có chút âm trầm, bất quá cái này cũng có thể hiểu, dẫu sao, bỏ mặc là người nào, đột nhiên bị người khác nói ra mình lớn nhất bí mật, sợ rằng cũng không thể sẽ bình tĩnh mà chống đỡ đi. Nhìn trước mắt cô gái đồ đỏ, hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua một đạo lệ mang. Nếu như không phải là bởi vì là đối phương chẳng qua là một món tàn hồn mà nói, hắn có lẽ đều đã đáp lời ra tay. Đến nơi này một khắc, hắn nhưng cũng không có tiến hành chối, dẫu sao, đối phương nếu có thể nói ra những lời này được, như vậy tất như vậy ngay cả có tuyệt đối tự tin, hắn lúc này coi như chối, nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trọng yếu nhất chính là, nếu đối phương có thể nhìn ra được hắn toàn hệ ngũ hành võ giả thân phận, như vậy rất có thể, cái này thế gian còn biết có những người khác cũng nhìn ra được, vào lúc này. Hắn hy vọng nhất biết, chính là đối phương đến tột cùng là như thế nào nhìn ra được, cũng tốt nhằm vào tính muốn một ít các biện pháp đề phòng. Đứa nhỏ, lúc đến nơi khác, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, nói thật nói cho ngươi đi, ta thật ra thì cũng không phải là loài người, ngươi bây giờ trô đã thấy, bất quá chỉ là ta biến ảo thành hình người hình dáng mà thôi. Thấy Vân Tiêu đáy mắt địch ý, cô gái đồ đỏ chân mày không kiềm được nhíu lại, hơi làm nghĩ ngợi sau đó, nàng lúc này mới cắn răng, giống như là làm một cái quyết định trọng đại vậy. Hướng về phía Vân Tiêu giải thích. Nàng trong lòng rõ ràng, muốn lấy được Vân Tiêu tín nhiệm, như vậy nàng nhất định phải nói thật mới được, chí ít nàng tin tưởng, Vân Tiêu như vậy cả người theo 5 loại ngũ hành lực người tiên, tuyệt đối không thể nào như vậy dễ dàng lừa dối là được. Cái gì? Không phải là loài người. Ngươi đây là đang cùng ta làm trò đùa sao? Nghe được cô gái đồ đỏ nói mình không phải là loài người, Vân Tiêu không khỏi hung hãn nhếch mép một cái, mặt đầy không tin nói. Đứa nhỏ, coi được. Đối với Vân Tiêu nghi ngờ, cô gái đồ đỏ nhưng cũng không nói nhiều, nói chuyện bây giờ, thân hình của nàng chính là bỗng dưng hơi chấn động một chút, sau đó, nguyên bản vẫn là một cái cô gái đồ đỏ hình tượng nàng, chính là biến ảo thành một cái cả người dục hỏa chim lửa. Đây là một cái màu lửa đỏ thần điểu, mặc dù chỉ là một cái đơn giản hình ảnh, nhưng ngay tại Vân Tiêu thấy hỏa điểu này hình tượng lúc đó, hắn thân hình không kiềm được khẽ run lên, tiếp cả người đều bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cái này đây là... Chỉ ngây ngốc nhìn trước mắt chim lửa hình tượng, Vân Tiêu cảm giác mình tim đập tựa như đều phải ngưng. Giờ khắc này, một cổ khó mà dùng lời nói mà hình dung được cảm giác tràn ngập toàn thân, để cho hắn hồi lâu cũng không nói ra lời. Thần thú Chu Tước. Cái này, lại là thần thú Chu Tước. Hồi lâu, Vân Tiêu lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại, thanh âm run rẩy lẩm bẩm nói nhỏ. Làm một toàn hệ ngũ hành võ giả, hắn đối với ngũ hành lực, dĩ nhiên là làm qua tương đối sâu vào nghiên cứu, mà chỉ phải nghiên cứu qua ngũ hành lực, như vậy thì không thể không nhận biết trước mắt cái này còn chim lửa hình tượng. Trong điển tịch mặt có ghi lại, thế gian vạn vật đều là do ngũ hành lực diễn hóa tới, mà thành tiểu cái này thế gian bổn nguyên nhất năm loại năng lượng, ngũ hành lực khác nhau cùng năm đại tiên thiên thần thú tương đối cần phải, trong đó, thần thú hổ trắng đối ứng ngũ hành kim lực lượng, thần thú thanh long đối ứng ngũ hành mộc lực lượng, thần thú huyền vũ đối ứng ngũ hành nước lực lượng, thần thú chu tức đối ứng ngũ hành lửa lực lượng, mà thần thú kỳ lần chính là đối ứng ngũ hành chi đất lực lượng. Cái này năm đại tiên thiên thần thú chính là thú tộc hoàng giả. Vô luận là ma thú cũng tốt, linh thú cũng được, ở nơi này năm đại tiên thiên thần thú trước mặt, cũng chỉ có thể là bò lổm lổm trên đất, ngoan ngoãn nghe lệnh, dù là linh thú trưởng thành tới trình độ nhất định, lên cấp thần thú cảnh, nhưng cũng chỉ có thể coi như là ngày mốt thần thú, giống vậy phải bị cái này tiên thiên năm thần thú áp chế. Có thể nói, cái này năm đại tiên thiên thần thú chủng tộc, chính là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại ngũ hành lực tập đại thành người, vô luận là loài người vẫn là ma thú. Lại cũng không tìm ra so chúng hơn nữa tinh thông ngũ hành lực tồn tại. Giờ phút này, Vân Tiêu có thể 100% khẳng định, trước mắt cái này con chim lửa, tuyệt đúng chính là hắn đã gặp qua thần thú Chu Tước hình tượng. Nói cách khác, hắn mới vừa rồi nhìn thấy cô gái đồ đỏ, lại là thần thú Chu Tước thần hồn. Vậy mà sẽ có loại chuyện này. Thần thú Chu Tước thần hồn, ta lại có thể gặp được thần thú Chu Tước thần hồn. Nhìn 100% trước mắt Chu Tước hình ảnh, Vân Tiêu trừ rung động vẫn là rung động, phải biết. Tiên thiên năm thần thú cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hắn còn chưa từng nghe nói có người thấy qua tiên thiên năm thần thú, cho dù có người nói gặp qua, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không có người tin. Đứa nhỏ, bây giờ ngươi rõ ràng ta vì sao có thể nhìn ra lá bài tẩy của ngươi liền chứ? Lúc này, Chu Tước thần điểu hình tượng lần nữa biến ảo, nhưng là đổi trở lại cô gái đồ đỏ hình tượng, sau đó hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Rõ. Rõ ràng, dĩ nhiên là rõ ràng. Nghe được đối phương lần nữa đặt câu hỏi, Vân Tiêu như cái máy gật đầu một cái, trong bụng dĩ nhiên đã là lại rõ ràng bất quá. Thần thú Chu Tước, ngũ hành lửa đồ đằng tượng trưng, bực này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thú, lại làm sao có thể sẽ không nhìn ra hắn người theo năm loại ngũ hành lực chuyện. Không chỉ là thần thú Chu Tước, hắn tin tưởng, ngoài ra bốn loại tiên thiên thần thú, nhất định cũng có thể nhìn ra được hắn toàn hệ ngũ hành võ giả thân phận tới, dẫu sao, nói đến đối với ngũ hành lực hiểu cùng vận dụng. Hắn coi như là vô ngửa cũng khó mà cùng tiên thiên năm thần thú so sánh. Rất tốt, nếu ngươi đã biết thân phận chân thật của ta, như vậy tiếp theo, ngươi có được hay không cân nhắc ta trước khi thỉnh cầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi giúp không, ta biết, ngươi dưới mắt đang là cảm ngộ pháp tướng mà giàu gì, nếu như ngươi có thể giúp ta, ta có thể giúp ngươi lên cấp pháp tướng cảnh giới. Thấy Vân Tiêu thời khắc này diễn cảm, cô gái đồ đỏ đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia không dễ phát giác nụ cười. Sau đó chính là tràn đầy cám dỗ địa cam kết. Cồn vật bi, dùng chín. Trước 1049, khó mà cự tuyệt điều kiện. Đối với cô gái đồ đỏ Chu Tước thần thú thân phận, Vân Tiêu cũng không có quá nhiều hoài nghi. Đầu tiên một chút, hắn làm một toàn hệ ngũ hành võ giả, có thể cảm nhận được đối phương hiện ra bản thể lúc cái loại đó khó có thể dùng lời diễn tả được đồng tình. Một khắc kia, hắn cảm giác thân thể mình chính giữa lửa nguyên lực đều phải bộc phát. Ngoài ra, nơi này chính là ngũ hành chi địa. Trong truyền thuyết ngũ hành tông di chỉ, phải nói ngũ hành tông cùng tiên thiên năm thần thú có chút liên lạc, cái này cũng tuyệt đối là hợp tình hợp lý. Tiền bối nói là, ngươi có thể giúp ta thức tỉnh pháp tướng. Chẳng lẽ thức tỉnh pháp tướng cũng có thể giúp một tay sao? Khiếp sợ ngắn ngủi sau này, Vân Tiêu vào lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn không phải không gặp qua việc đời người, coi như đối phương thật sự là thần thú Chu Tước, dường như cũng không việc gì có thể kiên kỵ, dẫu sao, đối phương nói cho cùng cũng chỉ là một món tàn hồn thôi. Ngoài ra, nếu đối phương muốn cầu cạnh hắn, như vậy quyền chủ động liền nắm ở bên trong tay hắn, nếu như có thể, hắn tự nhiên hy vọng có thể từ trên người của đối phương đạt được một vài chỗ tốt. Xem ra ngươi đối pháp tương chuyện vẫn không quá biết rõ, đã như vậy, ta hôm nay hãy cùng ngươi nói một chút, nhân loại các ngươi pháp tướng rốt cuộc là làm sao thức tỉnh. Mắt thấy Vân Tiêu nhanh như vậy liền bình tĩnh lại, cô gái đồ đỏ đáy mắt không khỏi thoáng qua một vẻ than thở, sau đó lần nữa cười nói. Nguyện nghe nói rõ. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng không cuống cuồng, hắn biết, đây tuyệt đối là hắn một lần cơ duyên, tuy nói thần thú chu tức quả thực để cho hắn trong bụng kinh dị, nhưng hắn trải qua thần kỳ chuyện còn thiếu sao. So sánh với thấy thần thú chu tước, dường như hắn toàn hệ ngũ hành võ giả thân phận càng thêm kinh người nghe đi. Thật ra thì, các ngươi loài người võ giả cái gọi là pháp tướng thức tỉnh, nói trắng ra liền chính là vạn vật thần hồn con dấu cùng thần của các ngươi hồn sinh ra đồng tình thôi. Nói cách khác, thức tỉnh pháp tướng quá trình, chính là một cái võ giả cơ duyên xảo hợp dưới lấy được rời rạc ở thế gian những thần kia hồn con dấu thừa nhận, chỉ như vậy mà thôi. Cô gái đồ đỏ cũng không chậm trễ, vừa nói chính là đi thẳng vào vấn đề. Hơn nữa còn là gãi đúng châu ngứa, ngay tức thì điểm ra pháp tướng thức tỉnh chân lý. Thần hồn con dấu. Vậy thì là cái gì đồ? Nghe được cô gái đồ đỏ giải thích, Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là âm thầm suy tư. Thần hồn con dấu sao? Như thế cùng ngươi nói đi, thế gian vạn vật đều có mình thần hồn tồn tại, mà khi chúng nó chết héo tàn lúc đó, thần hồn của bọn họ thì sẽ lấy một loại hình thức khác rời rạc với ở giữa thiên địa. Đây cũng là cái gọi là thần hồn con dấu. Dĩ nhiên. Thần hồn con dấu xem không thấy không sợ được, cũng không phải võ giả muốn cảm thụ liền có thể cảm nhận được, nhưng chỉ cần võ giả thần hồn cùng những thứ này thần hồn con dấu phát sinh đồng tình, như vậy cái này thần hồn con dấu là có thể trở thành võ. Giả pháp tướng. Cô gái đồ đỏ nhíu lông mày, cuối cùng vẫn là đem những thứ này bí mật nói cho Vân Tiêu nghe. Nhắc tới, những tin tức này cũng không nên để cho loài người võ giả biết được, nàng đem những tin tức này nói cho Vân Tiêu, nhưng thật ra là có vi tộc quần quy theo, bất quá. Nàng cũng sớm đã bị tộc quần vứt bỏ, ngược lại cũng không để bụng những thứ này. Thêm nữa nói, nàng muốn lấy được Vân Tiêu tín nhiệm, vậy nhất định phải lộ ra tuyệt đối thành ý, chỉ cần có thể lấy được Vân Tiêu tín nhiệm, coi như là tiết lộ nhiều hơn nữa thần thú bí mật, nàng cũng ở đây không tiếc. Lại là như vậy. Vân Tiêu nghe rất nghiêm túc, làm cô gái đồ đỏ tiếng nói rơi xuống lúc đó, hắn tinh thần lực đã lặp đi lặp lại thôi diễn vô số lần, hắn tin tưởng, cô gái đồ đỏ nói hẳn là thật. Vạn vật chết héo tàn sau đó lưu lại thần hồn con dấu cùng võ giả thần hồn sinh ra đồng tình, mặc dù nghe có chút hư vô mờ mịt, có thể trên thực tế, võ giả thức tỉnh pháp tướng, vốn là không phải là một kiện hư vô mờ mịt sự việc sao. Đợi một chút, dựa theo tiền bối ý, thần hồn con dấu là xem không thấy không sợ được, đã như vậy, dám hỏi tiền bối thì như thế nào giúp ta thức tỉnh pháp tướng? Chẳng lẽ tiền bối ngươi có thể thấy thần hồn con dấu tích chữ có ở đây không? Tâm tư thay đổi thật nhanh. Vân Tiêu đột nhiên bắt được trong lời nói của đối phương một ít mấu chốt điểm, theo bản năng hỏi. Nếu như là thả ở lúc trước, ta không hề có thể cảm nhận được thần hồn con dấu tồn tại, bất quá bây giờ sao, chẳng lẽ ngươi quên ta giờ phút này là lấy cái gì hình thức tồn tại liền sao? Nghe được Vân Tiêu nghi vấn, cô gái đồ đỏ không khỏi nhíu mày cười một tiếng, hết sức tự nhiên trả lời. Hả? Ý của tiền bối là nghe được đối phương trả lời, Vân Tiêu nhất thời hơi sững sờ, trong bụng không khỏi có một ít hiểu ra. Không sai. Chính là bởi vì là ta giờ phút này là lấy thần hồn thân thể tồn tại ở đời, cho nên ta mới có thể cảm nhận được thần hồn con dấu tồn tại, không dối gạt ngươi nói, ngươi lấy là ngũ hành chi địa vì sao có thể giúp người thức tỉnh pháp tướng. Trên thực tế, vậy căn bản chính là ta ở thấy một số võ giả mạo hiểm tiến vào này ở giữa lúc đó, có cảm với bọn họ dũng khí, lúc này mới cố ý đem cùng bọn họ tương đối phù hợp thần hồn con dấu đánh vào bọn họ thân thể, nếu không bọn họ làm sao có thể như vậy dễ dàng lĩnh ngộ được pháp tướng. Cái gì? Tiền bối nói là, những người đó mặc dù có thể ở ngũ hành chi địa lĩnh ngộ pháp tướng, đều là tiền bối ngươi âm thầm tương trợ. Đến khi cô gái đồ đỏ tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu thời gian đầu tiên kinh hô thành tiếng, trên mặt lần nữa lộ ra rung động diễn cảm tới. Có thể nói như vậy, thân hồn của ta đã ở chỗ này phiêu đãng vô số ghi, cái này thời gian cũng không có chuyện gì làm, giúp những cái kia người mạo hiểm lĩnh ngộ pháp tướng, thật ra thì cũng không phi chính là trong lúc rảnh rỗi thôi, ngã cũng không coi là hảo tâm gì. Vẫn cười một tiếng, cô gái đồ đỏ chép miệng một cái, hết sức bình tĩnh nói. Cái này vậy mà sẽ là như vậy. Đạt được đối phương khẳng định, Vân Tiêu lần này rung động, nhưng là muốn so với đối phương hiện ra chu tức bản thể lúc còn cường liệt hơn. Hắn trước đang suy nghĩ, vì sao ngũ hành chi địa sẽ như vậy dễ dàng để cho người lĩnh ngộ được pháp tướng, náo loạn nửa ngày, nguyên lai vấn đề lại có thể ra ở chỗ này. Nói như vậy, tiền bối thật có thể là ta chọn độ phù hợp tương đối cao thần hồn con dấu, giúp ta thức tỉnh thuộc về ta pháp tướng. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Vân Tiêu một bên từ từ bình phục tâm trạng, một bên híp mắt hướng về phía cô gái đồ đỏ nói. Cũng phải tự nhiên, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể giúp ngươi thức tỉnh pháp tướng. Bất quá như đã nói qua, ngươi chính là đời nơi hiếm thấy toàn hệ ngũ hành võ giả. Nếu như chẳng qua là thức tỉnh thông thường pháp tướng mà nói, chân thực với ngươi thân phận không hợp, cho nên ta quyết định tặng cho ngươi một cái tương đối cường đại pháp tướng, cũng tốt xứng với ngươi toàn hệ ngũ hành võ giả thân phận. Khoe miệng kêu một cái, cô gái đồ đỏ tựa hồ là làm một cái quyết định trọng đại vậy, trên mặt lại có thể lóe lên một tia giải thoát vẻ. Cường đại pháp tướng. Không biết tiền bối nói pháp tướng là cái gì. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt sáng lên, trong bụng mơ hồ có chút mong đợi. Ai cũng biết, pháp tướng mạnh yếu, đó là trực tiếp ảnh hưởng võ giả thực lực và thủ đoạn. Nếu như hắn có thể thức tỉnh một cái cường đại pháp tướng mà nói, như vậy hắn thực lực, nhất định có thể được khó có thể tưởng tượng to lớn tăng lên. Hê hê, nếu như ngươi có thể giúp ta một chuyện mà nói, như vậy, ta sẽ đem mình hóa thành thần hồn con dấu, trở thành ngươi pháp tướng. Thấy Vân Tiêu ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, cô gái đồ đỏ khỏe miệng hơi cong, sau đó chính là hết sức bình tĩnh mở miệng nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1050, chân tướng. Toàn bộ tình cảnh đột nhiên trở nên châm rơi có thể nghe, cô gái đồ đỏ liền như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm Vân Tiêu, trên mặt đều là một mảnh yên tĩnh địa nụ cười, mà ở đối diện với nàng, Vân Tiêu chính là trợn to cặp mắt, đầy mặt khó tin. Tiền bối, ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao? Loại này đùa giỡn nhưng mà mở không phải. Hồi lâu, Vân Tiêu lúc này mới nhẹ nhàng một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói. Thẳng thắn nói, cô gái đồ đỏ mà nói, thật sự có chút hù được hắn, bất quá hắn hơn nữa tin tưởng, đối phương nhất định là đang cùng mình làm cho đùa. Đúng như ngươi nói, loại này đùa giỡn là mở không phải, cho nên, ta thật không có nói đùa. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, cô gái đồ đỏ sắc mặt cũng là đột nhiên ở giữa đang đang, giọng cũng vô hình trung trở nên nghiêm túc. Đứa nhỏ, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta thỉnh cầu mà nói, như vậy ta thật sẽ đem mình hóa thành thần hồn con dấu, đến lúc đó chỉ cần ngươi đem ta nhét vào thần hồn chính giữa, liền có thể thức tỉnh chu tức pháp tướng, đến lúc đó, ngươi sẽ có thần thú chu tức lực lượng, trở thành một cái chân chính siêu cấp cường giả. Cô gái đồ đỏ nói rất nghiêm túc, hơn nữa rất đoạn tuyệt, cho dù ai nghe nàng mà nói, cũng không thể đem cái này làm là đùa giỡn là được. Tiền bối này, ngươi là nghiêm túc. Đến khi cô gái đồ đỏ lần này tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu nơi nào còn không nhìn ra, đối phương lại có thể thật không phải là nói đùa, chí ít hắn không có ở trên mặt của đối phương xem ra bất kỳ đùa giỡn ý. Dĩ nhiên là nghiêm túc, đứa nhỏ, ta cũng không ngại nói cho ngươi đi, thần hồn của ta lực đã càng ngày càng yếu, muốn đến không bao lâu, chỉ sợ cũng thì phải tiêu tán ở giữa thiên địa, cho nên, ta hy vọng có thể dùng cuộc đời còn lại của mình thành tựu trao đổi điều kiện, cầu ngươi giúp ta một tay. Nhắc tới, Vân Tiêu tuyệt đối là trên đời này duy nhất có thể trợ giúp nàng tồn tại, nàng tuyệt đối không thể liền như vậy bỏ qua, mà chỉ cần Vân Tiêu có thể giúp nàng, nàng cam nguyện lúc này biến mất với giữa trời đất. Cái này, nghe được cô gái đồ đỏ giải thích, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, tạm thời bây giờ nhưng là không biết nên trả lời như thế nào. Thức tỉnh chu tức pháp tướng, có chu tức nhất tộc thần thú khả năng, hỏi do, lại có người nào võ giả có thể chống đỡ bực này cắm dỗ. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là chu tức nhất tộc đối với ngọn lửa hiểu cùng nắm trong tay, thì không phải là người bất kỳ có thể so sánh, nếu như hắn thức tỉnh chu tức pháp tướng mà nói, hắn cũng khó có thể tưởng tượng mình thực lực có thể tăng lên nhiều ít. Tiền bối, ngươi trước hay là nói một chút muốn cho vãn bối làm gì đi, chí ít, tiền bối cũng phải để cho vãn bối biết ta là hay không có năng lực giúp chuyện này. Hồi lâu, Vân Tiêu lúc này mới thở phào thật dài một cái, giọng khá là trịnh trọng nói. Cái gọi là thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cô gái đồ đỏ nếu có thể mở ra như vậy điều kiện, như vậy thì nói rõ đối phương yêu cầu hắn làm sự việc không phải chuyện đùa, nói không chừng còn biết gặp nguy hiểm. Nếu như đối phương cầu hắn làm sự việc thật rất nguy hiểm mà nói, hắn dĩ nhiên không thể nào đáp ứng đối phương, coi như đối phương nguyện ý đem mình hóa thành con dấu biến thành hắn pháp tướng cũng không được, dẫu sao, nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, mạnh đi nữa pháp tướng thì có ích lợi gì. Ngươi yên tâm, ta muốn ngươi giúp ta làm sự việc thật ra thì rất đơn giản, đến lúc đó, ngươi chỉ cần đem ngươi ngũ hành lực thu phát một ít là được, còn lại cái gì cũng không cần làm. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, cô gái đồ đỏ nhất thời sắc mặt vui mừng, bởi vì là nàng nhìn ra được, Vân Tiêu đây tuyệt đối là động tâm. Mà chỉ cần Vân Tiêu động tâm, như vậy hết thể liền đều tốt làm. Thu phát ngũ hành lực. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi há miệng một cái, hiển nhiên đối với như vậy câu trả lời có chút không quá tin tưởng. Không sai, chính là như thế đơn giản, nhưng lại phi ngươi không thể, đứa nhỏ, ngươi nguyện ý giúp ta một tay sao? Mãnh địa gật đầu một cái, cô gái đồ đỏ ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Tiêu, đáy mắt đều là cầu xin ý. Cái này gãi đầu một cái. Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ khó xử, tiền bối, ngươi vẫn là cùng ta nói rõ đi, ngươi rốt cuộc muốn để cho ta làm gì. Nếu như chẳng qua là thu phát một ít ngũ hành lực mà nói, đó lại là thu phát tới chỗ nào. ta hy vọng có thể biết rõ tất cả tình huống, xin tiền bối thứ lỗi. Thức tỉnh pháp tướng sức dụ dỗ thật rất lớn, nhưng hắn vẫn cảm thấy an toàn thứ nhất, nói cho cùng, hắn đối với trước mắt cô gái đồ đỏ vẫn hiểu quá ít một chút, ổn thỏa khởi gặp, hắn nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới được. Cái này cũng thôi, ngươi nói đúng, nếu ta lựa chọn tin tưởng ngươi, như vậy thì không nên đối với ngươi còn nữa phòng bị, đã như vậy, vậy ta hãy cùng ngươi nói thật tốt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, cô gái đồ đỏ sắc mặt biến ảo mấy lần, cuối cùng nhưng là trợn cắn răng một cái, tựa hồ là làm một cái quyết định trọng đại, vừa nói, nàng chính là bỗng dưng khoát tay, sau đó, ở nàng bên người, chính là nhiều hơn một mảnh hư ảo hình ảnh tới. Hả? Đây là thấy đối phương chế tạo ra hình ảnh, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, theo bản năng nghiêm túc quan sát. Đây là một mảnh ngọn lửa hang động hình ảnh, toàn bộ hang động bao lớn không biết được, hắn có thể thấy chẳng qua là hang động một góc, mà ở hắn chỗ đã thấy vị trí. Một viên màu đỏ trứng khổng lồ lặng lặng đặt ở một đống màu đỏ trong nham thạch ở giữa, ở trứng khổng lồ này trên, nhưng là có một đạo rõ ràng vết rách. Cái này một viên là ta ban đầu sanh hạ trứng chu tước, năm đó đại chiến, ta không có thể bảo vệ tốt nó, khiến cho nó gặp phải tổn thương, thực không dám giấu giếm, ta muốn mời ngươi giúp một tay, chính là dùng ngươi ngũ hành lực giúp ta đem nó kẽ hở tu bổ tốt, chỉ có như vậy, nó mới có thể bắt đầu ấp trứng, cuối cùng trở thành sinh mạng ta kéo dài. Thấy Vân Tiêu giật mình hình dáng, cô gái đồ đỏ một bên duy trì hình ảnh, vừa hướng Vân Tiêu giải thích, mà lúc này, nàng tựa hồ là bởi vì là tiêu hao quá nhiều thần hồn lực, nhưng là trở nên càng phát ra hư ảo. Trứng chu tước. Người muốn giúp ngươi, chính là tu bổ cái này cái trứng chu tước. Đến khi nghe cô gái đồ đỏ giải thích, Vân Tiêu lúc này nơi nào vẫn không rõ ý đối phương. Chẳng qua là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, đối phương cái gọi là hỗ trợ, lại chính là cái này. Không sai, ta chính là muốn ngươi giúp ta đem nó tu bổ tốt. Tiên thiên thần thú chứng thích nhất ngũ hành lực dễ chịu, chỉ cần ngươi chịu chuyển vào mình ngũ hành chân nguyên đến bên trong, như vậy nó kẽ hở là có thể lần nữa trường tốt, đến lúc đó, ta liền đem ta tàn hồn ngưng kết thành thần hồn con dấu, giúp ngươi thức tỉnh chu tức pháp tướng. Cô gái đồ đỏ hiển nhiên là buông xuống hết thể cố kỵ, nàng nguyên bản tựa hồ là lo lắng Vân Tiêu sẽ đối với nàng chứng chu tức mưu đồ bất chính, nhưng vì đem chứng chu tức tu bổ tốt, nàng trừ tin tưởng Vân Tiêu ra, căn bản là không có lựa chọn nào khác. Dù là Vân Tiêu thật đối với chứng chu tức có mưu đồ, nàng cũng chỉ có thể là nhận. Nguyên lai là như vậy xem ra, chuyện này, ta chỉ sợ là không có biện pháp cự tuyệt à. Hiểu được chuyện nguyên nhân hậu quả, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi híp, tựa hồ là bị cô gái đồ đỏ thành ý đánh động vậy. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 1051, chu tức ổ. Vân Tiêu quả thực không nghĩ tới, cô gái đồ đỏ muốn hắn giúp một tay, lại có thể sẽ là tu bổ chứng chu tức, nếu như là khác vội vàng mà nói. Hắn có thể còn biết có chút chần chờ, nhưng tu bổ chứng chu tước, hắn thật không nói ra cự tuyệt tới. Chứng chu tước không thể nghi ngờ chính là trước mắt cái này chu tước thần hồn đứa trẻ, đối phương thỉnh cầu hắn đi cứu con mình, hắn làm sao nhẫn tâm thấy chết mà không cứu. Tiên bối, ngươi chuyện này, ta giúp, bất quá, ta cũng không cần chính ngươi hóa thành thần hồn con dấu tới giúp ta thức tỉnh pháp tướng, nếu như tiền bối thuận tiện, trực tiếp là ta chọn một mạnh một chút pháp tướng là được, hoàn toàn không cần thiết hy sinh chính ngươi. Thức tỉnh chu tước pháp tướng. Cái này dĩ nhiên là mỗi một cái võ giả cũng mơ tưởng cầu mong sự việc, bất quá, hắn không hề muốn bởi vì mình hỗ trợ, liền để cho đối phương bỏ ra như vậy giá, nói như vậy, sợ rằng liền hắn mình cũng biết xem thường mình. Thêm nữa nói, hắn nguyên bản cũng chưa từng nghĩ tới muốn thức tỉnh quá mức cường đại pháp tướng, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thức tỉnh pháp tướng, bước ra lớn lên mới nhị bước, đây cũng đã đủ rồi. Có một cái cường đại pháp tướng cố nhiên tốt, nhưng coi như không có. Hắn cũng có thể bằng vào bản thân mình lực lượng xuất chinh phục hết thảy, nói trắng ra, thức tỉnh pháp tướng, chẳng qua là hắn mở rộng thân thể đồ chứa một cái trình tự, cũng không phải là hắn sau này an thân lập mạng tiền vốn. Như thế nói, ngươi đồng ý hỗ trợ. Nghe được Vân Tiêu đáp lại, cô gái đồ đỏ thật là vui mừng quá đổi, toàn bộ hư ảo thân thể đều bắt đầu hơi run rẩy, tựa như tùy thời có thể tiêu tán vậy. Chuyện này ta không thể không rút, bất quá có một chút ta trước hết nói rõ, vạn bối lực lượng dù sao cũng có hạn. Nhưng cũng không biết là hay không nhất định có thể đem chứng chu tước chữa trị khỏi, nếu như thất bại, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Chu tước nhưng mà tiên thiên bốn một trong thần thú, thứ này chứng, chỉ sợ cũng phải hết sức khủng bố, cho nên, hắn cũng không chắc chắn nhất định có thể đem chữa trị khỏi. Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ liền tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Ngoài ra, ta trước đã nói như cũ định đoạt, chỉ cần ngươi giúp ta chữa trị khỏi con ta nhất định sẽ hóa thành thần hồn con dấu, giúp ngươi thức tỉnh chu tước pháp tướng. Cô gái đồ đỏ tựa hồ đã hạ quyết tâm vậy, nhưng lại như cũ kiên trì muốn tự mình hy sinh tới tắc thành Vân Tiêu. Tiền bối thật không cần như vậy. Không, ngươi nghe ta nói, thần hồn của ta thật đã kiên trì không được bao lâu, thà liền như vậy không có chút ý nghĩa nào tiêu tán, ta càng hy vọng mình có thể là ngươi làm chút sự việc. Ngoài ra, ngươi là đời nơi hiếm thấy toàn hệ ngũ hành võ giả, giúp ngươi thức tỉnh pháp tướng, ta coi như là hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa, cũng có thể cuộc đời này không tiếc. Thấy Vân Tiêu còn muốn cự tuyệt nữa, cô gái đồ đỏ trực tiếp giơ tay lên đem cắt đứt, tình chân ý thiết nói. Cái này nghe được cô gái đồ đỏ nói như vậy, Vân Tiêu tạm thời bây giờ lại cũng không nghĩ ra phản bác tới, bởi vì là từ cô gái đồ đỏ giải thích tới xem, giúp hắn thức tỉnh chu tức pháp tướng, thật giống như đã thành nàng ước nguyện vậy. Tiên bối, chúng ta trước hay là đừng nói những thứ này, trước hay là đi xem quả trứng kia đi. Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu dứt khoát lại nữa theo như đối phương tranh cãi những thứ này, dẫu sao, hắn phải chăng có thể chữa trị khỏi vậy trứng chu tức còn chưa nói được đâu, bây giờ thảo luận thù lao vấn đề, dường như có chút hơi quá sớm. Được, đã như vậy chúng ta trước hết đi sửa phục con ta, xin các hạ cùng ta tới. Đối với Vân Tiêu đề nghị, cô gái đồ đỏ tự nhiên không có ý kiến, vừa nói, nàng liền là đối Vân Tiêu gật đầu một cái, sau đó dẫn đầu hướng phía trước đồng bình đi. Không nghĩ tới lại còn nhận một đại việc, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi. Thấy cô gái đồ đỏ chạy, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia dị mang, hơi làm trầm ngâm, lúc này mới sau đó đuổi theo, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ như vậy, hai người một cái ở phía trước một cái ở phía sau, liền như vậy không nhanh không chậm hướng ngũ hành chi địa chỗ sâu đi tới, dọc theo đường đi, cô gái đồ đỏ không ngừng chăn trở, tựa hồ là đang tránh né ngũ hành chi địa chính giữa mạnh mẽ biến dị linh thú, hơn nữa thỉnh thoảng đối với Vân Tiêu tiến hành nhắc nhở. Mà Vân Tiêu chính là không nói một lời, đàng hoàng theo sát phía sau, đồng thời âm thầm cảnh giác chung quanh. Cũng không biết đi bao lâu thời gian, rốt cuộc, hai người cuối cùng đi tới một mảnh ngọn lửa cháy mạnh sôi trào lửa quật phụ cận, lúc này mới sâu kín ngừng lại. Thật là khủng khiếp ngọn lửa cháy mạnh, những thứ này là địa hỏa. Đi tới lửa quật phụ cận, Vân Tiêu thần sắc không kiềm được có chút ngưng trọng, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là vận chuyển lên liền chân nguyên lực của mình, dè dặt che ở toàn thân. Ở hắn trước mắt, từng cái to lớn lỗ thủng đang không ngừng phun ra từng cái ngọn lửa, những thứ này lỗ thủng số lượng rất nhiều, mà từ bên trong phun ra ngoài ngọn lửa, nhiệt độ thật là cao dọa người, nếu như không phải là bởi vì là hắn chính là ngũ hành thân thể mà nói, sợ rằng cũng rất khó chịu đựng những thứ này nhiệt độ của ngọn lửa. Không sai, những thứ này lửa quật đều là địa hỏa phun trào tạo thành, ngươi thấy những ngọn lửa này cũng chính là địa hỏa, chu tước nhất tộc dục hỏa mà sống, nơi này chính là tốt nhất hoàn cảnh sinh tồn. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, cô gái đồ đỏ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng giải thích. Chúng ta một hồi muốn đi xuống sao? Ta sợ ta không gánh nổi những đất này lửa cháy. Vân Tiêu chân mày thật chặt nhíu lại, mặt đầy vẻ ngưng trọng nói. Hắn có thể cảm nhận được, những thứ này lửa quật bên trong nhiệt độ đều là cao dọa người, mặc dù hắn hôm nay đã không sợ ngọn lửa, nhưng kinh khủng như vậy địa hỏa, trời mới biết có thể hay không vượt qua hắn cực hạn. Các hạ yên tâm, chúng ta không rời những cái kia phun lửa, trên thực tế, con ta cũng không tại những cái kia hang chính giữa. Thấy Vân Tiêu vẻ mặt, cô gái đồ đỏ nơi nào không hiểu Vân Tiêu tâm tư, cho nên vội vàng giải thích. Các hạ xin theo ta tới. Tùy ý giải thích một câu, cô gái đồ đỏ vừa nói chính là lần nữa động, rất nhanh chính là mang Vân Tiêu đi tới một tòa cũng không có ngọn lửa phún ra hang động phụ cận. Chỗ này hang động nhìn như cùng những cái kia không có lửa diễm phún ra hang động không có gì khác biệt, nói đến ngược lại là rất không bắt mắt mà. Nhắc tới, ta nơi này đã lâu không có khách nhân tới, các hạ là nhiều năm như vậy tới nay cái đầu tiên khách. Thân hình đứng yên, cô gái đồ đỏ không khỏi quay đầu lại hướng về phía Vân Tiêu cười một tiếng, vừa nói, nàng chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp đem mình thần hồn lực phân ra một tia, đánh vào trên vách động mặt một khối mà tầm thường hòn đá mà chính giữa. Ông ba, theo cái này một tia thần hồn lực không có vào hòn đá mà, một tiếng chấn động nhẹ nhẹ đột nhiên từ hang chính giữa truyền tới, sau đó, nguyên bản không có gì khác biệt trên vách động, cuối cùng nhiều hơn một mảnh hư ảo màn sáng, giống như là từng đạo gợn nước vậy. Cái này, mắt thấy hang chính giữa nhiều hơn một mảnh màn sáng tới, Vân Tiêu con ngươi không kiềm được hơi co rúm một cái, cơ hồ là theo bản năng lui về sau nửa bước, sắc mặt không ngừng biến ảo đứng lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1052, tu bổ chứng chu tước. Nhìn trên vách động màn sáng, Vân Tiêu sắc mặt biến ảo mấy lần, không che giấu chút nào mình rung động. Nguyên bản vách đá cứng rắn, lại có thể lập tức biến thành nước giống vậy màn sáng, như vậy tình hình, sợ rằng đổi thành bất kỳ người nào tới, cũng không thể sẽ bình tĩnh mà chống đỡ. Thật là thủ đoạn, không hổ là thần thú chu tước, thủ đoạn này quả nhiên là thần kỳ vô cùng. Ngắn ngủi rung động sau này, Vân Tiêu không kiềm được nhẹ nhàng một hơi, tràn đầy khen ngợi nói. Nơi này chính là ta động phủ, nhắc tới đã lâu không có người ngoài đặt chân qua, các hạ là nhiều năm như vậy tới nay vị thứ nhất khách thăm, mời. Lúc này, cô gái đồ đỏ đúng lúc đứng dậy, trước là đối Vân Tiêu đơn giản giới thiệu một chút, sau đó trực tiếp làm một cái động tác tay mời, đối với Vân Tiêu phát ra mời. Cái đầu tiên khách tham sao. Đây cũng là vãn bối vinh hạnh. Nghe được cô gái đồ đỏ nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lông mày nhướng lên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, vẫn là tiền bối trước hết mời. Vừa nói, giống vậy đưa tay ra dấu mời, đáy mắt bất giác ở giữa thoáng qua một tia vẻ cảnh giác. Yên tâm đi, nơi này rất an toàn. Thấy Vân Tiêu thần sắc biến hóa, cô gái đồ đỏ ngược lại cũng có thể hiểu, vừa nói, nàng chính là bỗng dưng thân hình trước mắt, trực tiếp không có vào trên vách động màn sáng chính giữa. Thở dài, lần này chơi hơi lớn à ba. Đến khi cô gái đồ đỏ không có vào màn sáng chính giữa, Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là nhanh chóng tự hỏi. Hắn biết, mình lần này tuyệt đối là có chút mạo hiểm, thậm chí có thể nói không phải giống vậy mạo hiểm, có lẽ hắn lần này thật không nên theo như đối phương tới nơi này, nhưng nếu đã tới, nhưng cũng không cần phải hối hận. Ngoài ra, hắn trong lòng thật ra thì cũng biết, có lẽ coi như hắn không làm ra lựa chọn như vậy, hắn muốn bình yên đi ra ngũ hành chi địa, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bỏ mặc như thế nào, đây tuyệt đối là ta một lần cơ hội, chỉ hy vọng ta vận khí không nên quá kém. Ánh mắt đông lại một cái, hắn không khỏi nhìn trộm nhìn lướt qua một bên mấy tòa lửa quật, sau đó chính là trợn cắn răng một cái, trực tiếp đi theo cô gái đồ đỏ bước chân, hướng trên vách động màn sáng vọt vào. Dầm ba. Giống như là nhảy xuống nước vậy, hắn chỉ cảm thấy mình quanh người hơi rung động, sau đó, hắn chính là đã xuyên qua màn sáng, đi tới một mảnh sáng ngời đặc thù không gian chính giữa. T. Tốt xa hoa cung điện. Đứng ở nơi này mảnh đặc thù không gian chính giữa, hắn chỉ cảm thấy mình tựa hồ là tiến vào một tòa xa hoa cung điện dưới đất vậy, đập vào trong mắt, cả tòa cung điện dưới đất đại không thể tính, mà ở tòa cung điện này chính giữa, các loại các dạng kỳ dị tinh thạch cơ hồ khảm đầy trong cung điện mỗi một nơi vách đá, liền liền mặt đất dưới chân đều là không biết tên đặc thù tinh thạch chế tạo, ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ, coi như là ngũ hành linh tinh cũng không có biện pháp so sánh. Với mở rộng tầm mắt, thật sự là lớn mở mang tầm mắt à. Không nghĩ tới ngũ hành chi địa chính giữa, lại còn sẽ tồn tại như vậy một nơi cung điện dưới đất, muốn tới nơi này chắc là Chu Tức ổ đi. Cặp mắt híp lại, hắn cơ hồ là theo bản năng, liền đem mình tinh thần lực phóng thích mở, đối với cái này mảnh cung điện dưới đất bắt đầu quét sạch, bởi vì là hắn nhất định phải chắc chắn, tòa cung điện này chính giữa có thể hay không uy hiếp được mình an nguy đồ. Cái này trong cung điện cũng không có bên ngoài như vậy năng lượng sương mù, hắn tinh thần lực nhưng là một chút cũng không bị hạn chế. Dĩ nhiên là nghĩ thế nào dò xét liền làm sao dò xét, rất nhanh, trong khắp tòa đại điện mặt tình huống chính là đã bị hắn nhược chỉ trưởng, lúc này, hắn đáy mắt chỗ sâu, không khỏi thoáng qua một tia không dễ phát giác sáng tỏ vẻ. Như thế nào, ta chỗ hòn này địa cung cũng không tệ lắm phải không? Ngay tại lúc này, cô gái đồ đỏ thân hình ở hắn bên người chậm rãi hiện hiện ra, nở nụ cười dò hỏi. Nào chỉ là không tệ, nhất định chính là một nơi thánh cảnh. Thấy cô gái đồ đỏ hiện thân đi ra, Vân Tiêu cũng không có bất kỳ kinh ngạc, mà là mặt đầy không thể tưởng tượng nổi thở dài nói. Hắn đây cũng không phải giả vờ, trên thực tế, dưới mắt cái này tòa lớn vô cùng cung điện dưới đất, làm thật có thể nói là một nơi nhân gian thánh cảnh, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là chỗ hòn này cung điện dưới đất bên trong khảm nạm những cái kia không biết tên tinh thạch, liền tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng bà bối, tùy tiện cầm ra một viên đi, sợ là cũng có thể đổi lấy bó lớn ngũ hành linh tinh. Hề hề, thánh cảnh sao? Ban đầu đúng là, nhưng hiện nay thôi, không đề cập tới cũng được. Nghe được Vân Tiêu khen ngợi, quần áo đỏ trên mặt cô gái không khỏi thoáng qua một tia vẻ phức tạp, tựa hồ là nhớ lại một ít qua lại chuyện vậy. Đi thôi, chúng ta đi cứu con ta. Lắc đầu một cái, cô gái đồ đỏ ngược lại cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói chính là thân hình bồng bềnh, rất nhanh liền phiêu xuống đất cung điện chỗ sâu, nơi đó, một mảnh màu đỏ tinh thạch chất động lại thành một tòa núi nhỏ, mà ở những tinh thạch này trên, một viên trứng khổng lồ lặng lặng bày ở nơi đó, chính là Vân Tiêu trước đã gặp trứng Chu Tước. Đây chính là thần thú Chu Tước trứng sao? Quả nhiên không phải chuyện đùa. Đi theo cô gái đồ đỏ đi tới trứng Chu Tước phụ cận, Vân Tiêu sắc mặt không kiềm được hơi đổi, trong bụng không khỏi mơ hồ có chút rung động cảm giác. Trước mặc dù đã gặp qua cái này cái trứng Chu Tước, nhưng đây chẳng qua là thông qua hình ảnh, không hề giống như dưới mắt khoảng cách gần như vậy quan sát. Giờ phút này đứng ở trứng Chu Tước phụ cận, hắn có thể cảm nhận được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức kinh khủng từ nơi này trứng Chu Tước phía trên truyền ra tới, cho hắn cảm giác dường như vẹn vẹn là một quả này trứng, năng lượng ba động đều phải ở pháp tướng cảnh cường giả trên. Chỉ là một quả bị tổn thương trứng, lại có thể liền mạnh mẽ như tư, thật không biết thành niên thần thú Chu Tước kết quả cường đại hơn đến loại nào đến nước. Hít sâu một hơi, hắn không khỏi mơ hồ có chút may mắn cảm giác. Cũng may hắn gặp phải chẳng qua là thần thú Chu Tước một món tàn hồn, nếu như hắn gặp phải là một đầu chân chân chính chính thần thú Chu Tước mà nói, sợ rằng người ta tùy tiện vung động một cái cánh, là có thể đem hắn giết chết vô số lần đi. Tiếp theo thì phải làm ơn các hạ, chỉ cần các hạ có thể đem nó tu bổ tốt, ta lập tức thực hiện trước khi cam kết. Lúc này, quần áo đỏ nữ tử Du Du nhích tới gần, ánh mắt nóng bỏng hướng về phía Vân Tiêu nói. Ta phải làm sao? Xin tiền bối minh giám. Đưa mắt từ chứng Chu Tước phía trên thu hồi, Vân Tiêu cũng là ổn ổn tâm trạng, rồi mới hướng cô gái đồ đỏ hỏi. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem ngươi ngũ hành chân nguyên đều chuyển vận đến những tinh thạch này chính giữa là được, còn lại, ngươi cái gì cũng không cần quản. Được, đã như vậy, vậy vãn bối cái này lại bắt đầu. Nghe được đối phương chỉ thị, Vân Tiêu nhất thời nghiêm mặt, đồng thời hung hãn gật đầu một cái nói, vừa nói, hắn chính là bước đi tới chứng Chu Tước chỗ ở tinh thạch chất phụ cận, hơi làm điều chỉnh sau đó, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, đem mình ngũ hành chân nguyên điên cuồng hướng tinh thạch chất thua đưa vào. Ông bốn. Cơ hồ ngay tại hắn chân nguyên lực mới vừa chuyển vận đến tinh thạch chất chính giữa không bao lâu, tinh thạch chất phía trên trứng khổng lồ chính là bỗng dưng ánh sáng trước mắt, nhưng là lập tức xuất hiện biến hóa. Cồn vật bi, dù chín. Chương 1053, thù lao. Ông ba. Theo Vân Tiêu rất nhiều bó lớn ngũ hành chân nguyên chuyển vào đến tinh thạch chất chính giữa, màu đỏ trứng Chu Tước giống như là bị đầy điện vậy, bắt đầu hàng loạt thả ra ngũ thải ánh sáng, thoáng chốc ở giữa, toàn bộ to lớn cung điện dưới đất, đều tựa như trở nên sáng thật là nhiều. Có hiệu quả, lại có thể thật sự có hiệu quả ba. Mắt thấy trứng Chu Tước biến hóa, Vân Tiêu nhất thời vẻ mặt đại chấn, đáy mắt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Tại chưa có ra tay trước, hắn thật rất lo lắng mình ngũ hành chân nguyên chuyển vào sau khi đi vào. Trước mặt cái này cái trứng Chu Tước sẽ không phản ứng chút nào, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn lo lắng hiển nhiên là có chút dư thừa. Quá tốt, thật sự là quá tốt ba. Lúc này, một bên Chu Tước thần hồn hiển nhiên cũng chú ý tới trứng Chu Tước biến hóa, hư ảo thân thể thật là kích động đến một trận run lẩy bẩy, tựa như tùy thời có thể tiêu tán ở giữa thiên địa vậy. Con ta được cứu rồi ba. Ánh mắt nhìn chằm chằm trứng Chu Tước phía trên vết rách, nàng có thể cảm nhận được, nguyên bản hết sức rõ ràng vết rách vào lúc này rõ ràng trở nên không rõ ràng như vậy đứng lên, hơn nữa vẫn còn tiếp tục từ từ khép lại, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng chỉ cần Vân Tiêu ngũ hành chân nguyên không ngừng, như vậy thì nhất định có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Tiên bối, xem ra ngươi lần này tìm tới ta, thật sự là tìm đúng người à. Mắt thấy Chu Tước thần hồn bộ dáng hưng phấn, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, vừa tiếp tục chuyển vận ngũ hành chân nguyên, vừa hướng đối phương cười nói. Bỏ mặc như thế nào? Chỉ cần hắn có thể đem cái này cái trứng Chu Tước tu bổ tốt, đó chính là công đức một kiện, dù là Chu Tước thần hồn không cho mình bất kỳ thù lao, hắn thật ra thì cũng sẽ không có bất kỳ câu oán hận. Vân Tiêu công tử, xin ngươi hãy thêm đại ngũ hành chân nguyên thu phát, vết rách hẳn rất mau sẽ bị tu bổ tốt lắm. Chu Tước thần hồn vào lúc này nào có tâm tư cùng Vân Tiêu lời ong tiếng ve, giờ khắc này, nàng trong mắt chỉ có trứng Chu Tước, xác thực nói là chỉ có trứng Chu Tước phía trên vết rách, nếu như có thể. Nàng hận không thể đem Vân Tiêu tất cả ngũ hành chân nguyên cũng móc ra, này cho con mình. Cái này được rồi. Thấy Chu Tước thần hồn diễn cảm, Vân Tiêu cũng biết, đối phương vào lúc này sợ là không có lòng dỗi danh cùng mình nói chuyện phía mà. Thấy vậy, hắn nhưng cũng sẽ không nhiều lời, tâm tư động một cái bây giờ, chính là đột nhiên gia tăng ngũ hành chân nguyên thu phát, nhất thời, trứng Chu Tước phía trên ánh sáng, chính là càng sáng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người đều không lên tiếng nữa. Chu Tước thần hồn vẫn luôn đang ngó chừng trứng Chu Tước, mà Vân Tiêu chính là duy trì chân nguyên lực kéo dài thu phát, chỉ như vậy, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Vân Tiêu chân nguyên lực cũng từ từ có chút không theo kịp tiết tấu cảm giác, mà tinh thạch phía trên trứng Chu Tước, rốt cuộc hoàn toàn khôi phục hoàn hảo. Giải quyết 3. Mắt thấy trứng Chu Tước khôi phục hoàn hảo, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không tiếp tục lãng phí chân nguyên lực của mình, tâm tư động một cái bây giờ, chính là ngưng chân nguyên lực thu phát. Tốt lắm. Thật hoàn hảo như lúc ban đầu. Cho đến Vân Tiêu ngưng chân nguyên lực chuyển vận, một bên Chu Tước thần hồn lúc này mới chợt hồi quá kính mà tới, tràn đầy kích động lẩm bẩm nói nhỏ, tựa hồ có chút không dám tin tưởng trước mắt thực tế. Chuyện của tôi nét trái tim đen đủ ám, chọe nụ ạ toài nhắc tới, vì tu bổ mình cái này quả trứng, nàng nhưng mà hao tốn quá nhiều tâm tư, có thể nhiều năm như vậy xuống, nàng cuối cùng đều không có thể như nguyện. Dưới mắt, nàng cái này quả trứng rốt cuộc ở Vân Tiêu dưới sự giúp đỡ khôi phục hoàn hảo, vậy chờ kích động cùng vui sướng. Căn bản là những người khác khó mà hiểu cùng tưởng tượng. Nói chuyện bây giờ, nàng vậy hư ảo thân thể đã tới trứng Chu Tước phụ cận, từ trên xuống dưới một lần lại một lần quan sát, rất sợ mặt trên còn có ẩn nút vết rách. Vân Tiêu lúc này không có lên tiếng, mà là liền như vậy lặng lặng nhìn Chu Tước thần hồn kiểm tra mình trứng Chu Tước, trong bụng đột nhiên sinh ra một cổ khổ sở cảm giác. Chỉ là một quả trứng, là có thể để cho Chu Tước thần hồn bảo bối thành bộ dáng như vậy, có thể lại xem nhìn chính hắn, ra đời sau đó lại có thể trực tiếp bị vứt bỏ ở trong núi rừng. Nếu như không phải là bị Vân Cận lao ra tử phát hiện hắn, hắn chỉ sợ sớm đã trở thành dã thú khẩu phần lương thực. Ai, cũng không biết cha mẹ ta ban đầu đem ta vứt bỏ ở núi rừng lúc đó, có hay không từng tia không thôi. Còn nữa, ông nội hiện nay cũng không biết đi nơi nào, mấy năm sống, cũng không biết ta còn có thể hay không gặp lại hắn. So sánh với vứt bỏ cha mẹ hắn, hắn đối với Vân Cận cảm tình không thể nghi ngờ càng thâm hậu hơn một ít. Ban đầu Vân Cận vội vã rời đi, cái này thoáng một cái đã có mấy năm thời gian, cũng không biết đối phương còn sống hay không. Ông ba. Hoa lạp lạp là ba. Hả? Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Vân Tiêu thất thần lúc đó, một hồi hy lý hoa lạp thanh âm đột nhiên đem hắn cắt đứt, nghe được cái này tiếng vang, hắn vội vàng hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn, nhưng là vừa đủ thấy trước mắt trứng chu tước trô ở tinh thạch trước, kể cả đã tu bổ hoàn hảo trứng chu tước, cùng nhau hướng phía dưới rơi xuống đi, đảo mắt bây giờ liền đều biến mất hết không gặp. Chu tước tiền bối, cái này đây là tình huống gì? Mắt thấy tất cả tinh thạch kể cả trứng chu tước cùng nhau biến mất không gặp, Vân Tiêu vội vàng tiến lên một bước, lúc này mới phát hiện tinh thạch chất phía dưới lại là một tòa sâu không thấy đáy lửa quật, mà mới vừa rồi tinh thạch cùng trứng chu tước, chính là tất cả đều rơi đến lửa quật bên trong. Vân Tiêu công tử không cần cuống cuồng, là ta cố ý đem nó ném xuống, hôm nay nó đã hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng cũng là thời điểm bắt đầu tiến hành ấp trứng. Thấy Vân Tiêu bộ dáng khiếp sợ, chu tước thần hồn chậm rãi nhẹ nhàng trở lại, mặt tươi cười giải thích. Ấp trứng. Nghe được đối phương giải thích, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, nhưng là lập tức liền biết rõ ý đối phương. Theo hắn biết, thần thú chu tước trứng thật giống như chính là muốn bỏ vào ngọn lửa chính giữa tiến hành ấp trứng, chỉ bất quá, trước khi cái này quả trứng bởi vì là xuất hiện vết rách, cho nên căn bản không có thể trực tiếp ném xuống đất lửa chính giữa, nhưng dưới mắt, trứng chu tước nếu đã phục hồi như cũ, như vậy dĩ nhiên nên bắt đầu ấp trứng mới đúng. Dĩ nhiên, hắn trong lòng cũng hết sức rõ ràng, chu tước thần hồn sở dĩ gấp như vậy trước liền đem trứng chu tước ném xuống đất lửa đi ấp trứng. Trong này 80-90 cũng có phòng bị hắn ý, dẫu sao, đem trứng chu tước ném xuống đất lửa chính giữa, hắn coi như muốn đáp lời mưu đồ gây rối cũng không quá có thể. Vân Tiêu công tử, ta tâm nguyện đã xong, thời gian kế tiếp, là thời điểm hoàn thành ta đối với ngươi hứa hẹn, không biết Vân Tiêu công tử phải chăng đã chuẩn bị xong. Cũng không có cho Vân Tiêu quá nhiều thời gian đi suy tính, lúc này, chu tước thần thú thần hồn đột nhiên lên tới, trên mặt đều là một mảnh như chút được gánh nặng hình dáng, xem ra. Theo chứng chu tức thành công tu bổ, nàng tựa hồ đã không có tiếp tục tồn tại nữa tín nhiệm, coi như nó không thay đổi làm thần hồn con dấu tắc thành Vân Tiêu, sợ cũng rất khó kiên trì thời gian quá dài. Đối với ta cam kết sao? Chu tước tiền bối, ngươi có phải hay không hẳn suy nghĩ thêm một chút? Vân Tiêu công tử không cần nói nhiều, ý ta đã quyết, Vân Tiêu công tử vẫn là bắt chặt thời gian chuẩn bị đi, chớ có trắng lãng phí không ta một mảnh tâm ý. Vân Tiêu còn muốn khuyên nữa, nhưng lại bị chu tước thần hồn một lời từ chối, hiển nhiên. Nàng vào lúc này tựa hồ là quyết tâm muốn hóa thành thần hồn con dấu tới tắc thành Vân Tiêu, căn bản không có chỗ chống thương lượng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1054, Chu Tước Pháp Tướng. Địa cung chính giữa, Vân Tiêu lẳng lặng xếp bằng ngồi dưới đất mặt trên, một bên khôi phục trước khi tiêu hao, một bên điều chỉnh chuyện mình thái, mà ở đối diện với hắn, Chu Tước thần hồn như cũ duy trì loài người cô gái hình thái, liền như vậy chờ ở nơi đó đợi hắn. Nhìn ra được. Vào lúc này chu tước thần hồn rõ ràng trở nên hơn nữa yếu ớt, lấy nàng như bây giờ trạng thái tới xem, sợ rằng thật khó mà duy trì quá lâu thời gian. Thở dài. Rốt cuộc, cũng không biết qua bao lâu, Vân Tiêu đột nhiên nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Chu tước tiền bối, ta đã chuẩn bị xong, chu tước tiền bối nhưng là phải suy nghĩ thêm một chút. Cặp mắt mở ra, Vân Tiêu thời gian đầu tiên nhìn về phía đối diện chu tước thần hồn, giọng thành khẩn nói. Vân Tiêu công tử không cần nói nhiều. Nếu ngươi đã điều tức xong, như vậy chúng ta cũng là thời điểm bắt đầu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, chu tước thần hồn lắc đầu cười một tiếng, dĩ nhiên không thể nào vào lúc này thay đổi chủ ý. Ai, thôi thôi, có lẽ đây đều là trời cao định trước đi. Nghe được chu tước thần hồn đáp lại, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không tiếp tục khuyên, chu tước tiền bối, ta phải làm sao, xin tiền bối chỉ điểm. Ngươi cái gì cũng không cần làm, sau này, ta thì sẽ dùng chu tước nhất tộc bí pháp, đem chính ta hóa thành thần hồn con dấu. Trực tiếp dung nhập vào thần hồn của ngươi chính giữa, ở sau đó, ngươi liền có thể lĩnh ngộ được chu tước pháp tướng, trở thành một cái có thần thú pháp tướng siêu cấp cường giả. Khoe miệng kêu một cái, chu tước thần hồn trên mặt một mảnh thản nhiên, thật giống như đã hoàn toàn đối với cái thế giới này không thể lưu luyến vậy. Tiền bối, phần ân tình này thật quá lớn, không biết tiền bối có thể hay không còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt, vạn bối nguyện ý giúp tiền bối đi hoàn thành, cũng coi là vạn bối đối với ngài một chút hồi báo đi. Lắc đầu thở dài, Vân Tiêu trên mặt như cũ tràn đầy không đành lòng, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, thật ra thì lúc này, hắn thật không có lựa chọn nào khác. Tâm nguyện sao? Ta lớn nhất tâm nguyện chính là con ta có thể phục hồi như cũ, mà điều tâm nguyện này, ngươi đã giúp ta đạt thành, thật muốn coi như mà nói, nhưng thật ra là ta thiếu ngươi. Nhíu lông mày, Chu Tước thần hồn hơi làm trầm ngâm, nói tiếp, tốt lắm, Vân Tiêu công tử, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, tiếp theo, ta liền đem mình hóa là thần hồn con dấu, giúp ngươi thức tỉnh Chu Tước pháp tướng, ở sau đó, Vân Tiêu công tử thì có Chu Tước nhất tộc năng lực, đúng rồi, tòa cung điện này cũng biết thuộc về Vân Tiêu công tử nắm trong tay, Vân Tiêu công tử có nhàn rỗi lúc đó, có thể tới này bế quan tu luyện, nhưng cũng là một cái lựa chọn tốt. Chu Tước thần hồn tựa hồ đã là Vân Tiêu suy nghĩ kỹ hết thảy, lại là muốn đem mình tất cả cũng chuyển tặng cho Vân Tiêu. Ai? Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, tiền bối yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho Chu Tước thần hồn bị long đong. Dứt lời, hắn chính là lần nữa nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đứng lên. Ninh tâm tĩnh khí, vương lòng tinh thần, ta muốn bắt đầu. Thấy Vân Tiêu lần nữa nhắm hai mắt lại, Chu Tước thần hồn đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo vầng sáng, sau đó, thân thể của nàng chính là bắt đầu chậm rãi bốc cháy, rất nhanh liền hóa thành một đoàn hừng hực ngọn lửa cháy mạnh, cũng đã khôi phục Chu Tước bản thể hình thái. Suy suy suy ba. Lúc này nàng, hiển nhiên là vận dụng không biết bí pháp, mắt thường có thể thấy được, thân thể của nàng chính là bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, hơn nữa dần dần trở nên trong suốt. Dòng dã qua nhỏ nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc, hừng hực ngọn lửa cháy mạnh biến mất, mà thân thể của nàng cũng cuối cùng hóa thành một cái bàn tay trẻ sơ sinh vậy lớn nhỏ trong suốt chim tước. Cái này chim tước đã không có bất kỳ năng lượng ba động, liền liền thần hồn lực lượng đều đã không cảm giác được chút nào. Nói chuyện bây giờ, chim tước một đôi sắc bén ánh mắt đột nhiên khép lại, sau đó trực tiếp hướng Vân Tiêu mi tâm xông tới. Giờ 3. Chim tước trong suốt đụng vào Vân Tiêu mi tâm trên, ngay tức thì chính là trực tiếp chui vào. Ông 3. Theo chim tước con dấu không có vào Vân Tiêu mi tâm. Vân Tiêu thân thể lập tức bắt đầu run rẩy kịch liệt, ngay sau đó, hắn trong thân thể giống như là có vật gì nổ lên vậy. Nói chuyện bây giờ, một cái màu đỏ Chu Tước ảo ảnh bắt đầu từ hắn trong thân thể nổi lên, ở phía trên đỉnh đầu của hắn quanh quẩn. Suy suy suy bốn.